Trương Dương bây giờ là loại nào duỗi tay, sao có thể làm bọn hắn tạp bên trong, Tùng Lôi Thiên Minh, một cái nghiêng làm, trong này một cái trực tiếp liền đem bình rượu đập phải đá cẩm thạch trên bàn. Đùng, hoa lạp lạp toái đầy đất, cái này càng là giãn tới ghế lô nội nữ sinh lớn tiếng thét chói tai. Đừng đánh, nhanh đi kêu bảo an. Mặt khác một cái ngược lại tạp xuống, bất quá bị Trương Dương tay từ biệt, trực tiếp đập phải còn than tại sofa phía trên Lôi Thiên Minh, đem nằm trúng đạn Lôi Thiên Minh đập đến là hoa hoa kêu to. Giơ chai rượu lên người ngây người một lúc, Trương Dương một quyền cũng nặng nặng nện ở hắn mũi rồi, người kia lúc ấy liền trực tiếp lừa gạt trôi qua, dạo qua một vòng, trở về một chút mũi tất cả đều là máu. Mẹ ép, cái kia đập nát bình rượu nhất kích không bên trong, chẳng những không có nửa điểm khiếp ý, ngược lại hung tính đại phát, xách lấy toái cái bình lại chát hướng Trương Dương, đi chết đi. Nhìn hắn bộ dạng, căn bản phải không sợ tai nạn chết người cái loại này, đất đèn ánh lửa ở giữa, Trương Dương trực tiếp một cái nghiêng đá ngang, tinh chuẩn và tàn nhẫn đánh trúng cổ của hắn. Lạch cạch, người kia trực tiếp cả người nhất nghiêng, hung hăng nện ở đá cẩm thạch trên bàn vô số miếng thủy tinh đâm hắn đầy mặt. Oa a a, cái này hắn biết đau đớn, không được vỗ bàn hét thảm. Mà nhìn đến này màn Lôi Thiên Minh trợn tròn mắt, hắn đổ không nghĩ tới Trương Dương cư nhiên có thể đánh như vậy. Còn nghĩ nói chính mình ba người, bãi bình Trương Dương thật tốt nhục nhã một phen, kết quả. Hắn vừa nghĩ lòng bàn chân mặt xô đi người, Trương Dương đã quay đầu, một phen nhéo lỗ tai của hắn, đầu gối đỉnh đầu, đánh vào hắn trứng chim kia, thừa dịp hắn thân thể đau đến một khúc thời điểm đem đầu hắn hung hăng đặt tại lạnh lùng đá cẩm thạch trên bàn. Qua, chấm. Rét thấu xương lạnh lùng làm hắn gào, hắn a nha thử miệng chiều Trương Dương quát, mẹ nó, người biết ta là ai không? Trương Dương ngắm hắn liếc nhìn một cái, không để ý hắn, quạt hắn một cái bạt tai. Ta nhất định phải giết ngươi. Trương Dương lại quạt hắn một cái. Hắn mau ngậm miệng rồi, nằm ở đó, lãnh hừ hừ nói ngươi tốt nhất trước thả ta, có việc tốt thương lượng. Thả ngươi, vừa rồi không phải là còn nghiêu bức hò hét sao? Trương Dương chán ghét nhìn hắn liếc nhìn một cái, còn tiến sĩ, còn công ty tổng giám đốc, cùng tên côn đồ có gì khác biệt. Tình thế so nhân cường, lúc này Lôi Thiên Minh xem như minh bạch, này ra súc đánh nhau tuyệt đối là cao thủ cấp, hắn không phải người ngu, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nhất là tại Dương Tịnh cùng liên quan niên đệ học muội trước mặt, hắn đâu bất khởi cái mặt này. Ta đã tại nhượng bộ rồi, ngươi nếu không thả ta, đừng cho là ngươi có thể đi được ra cái này kinh thành. Phải không? Ta đây muốn nhìn xem ngươi như thế nào để ta đi không ra. Trương Dương trên tay hơi dùng lực một chút, Lôi Thiên Minh cả khuôn mặt nhất thời vặn vẹo lên. Bị đặt tại bàn dưới Lôi Thiên Minh đau đến là nổi gân xanh, nhịn không được kêu rên nói ngươi rốt cuộc như thế nào, mới có thể buông tha ta. Rất đơn giản, cùng Dương Tịnh tỷ xin lỗi. Lôi Thiên Minh vừa nghe đến Dương Tịnh tên, lập tức phản ứng, vội vàng hướng Dương Tịnh hô học muội, ngươi còn không làm Trương Dương buông tay. Kia cũng đừng trách ta không khách khí ha. Ta. Lời còn chưa dứt, Trương Dương trên tay lại hơi dùng lực một chút, Lôi Thiên Minh lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Cùng lúc đó, cửa bao xương bị một đám nhân đột nhiên đẩy ra, quán ba bên trong bảo an cùng 5-6 cái nhìn như là nhà giàu đệ tử người cùng một chỗ đi đến, nhìn đến trước mắt bước này cảnh tượng, một tên quán ba giám đốc bộ dáng người lập tức quát lớn dừng tay. Mà Lôi Thiên Minh nhìn đến đám kia nhân về sau, giống như gặp được cứu binh giống như, lập tức giống to mau tới cứu ta. Trương Dương vừa nhìn đến tên gia hỏa này là gặp được đồng bọn, nhất là đám kia nhìn cũng không tốt chọc Phú Nhị Đại. Để ta dừng tay, hắn thuận tay linh qua cưng mới cái kia bị chát được đầy mặt là máu gia hỏa bỏ lại nửa thanh bình rượu bình, nhẹ nhàng chống đỡ tại Lôi Thiên Minh trên cổ, xin lỗi trước. Mẹ kiếp ngươi sao, đám kia bảo an còn không có dùng tài hùng biện, một cái theo lấy tiến đến mặc lấy đơn tây. Trên cổ treo một đầu xích vàng từ vóc dáng thấp ra hỏa nhìn đến bước này cảnh tượng, nóng nảy, một câu thô tục bạo đi ra, thằng cờ hó, nhanh chút buông ra Lôi tử. Vừa nói, một bên liền vung lên một lọ còn chưa mở bia, hướng, còn chưa tới Trương Dương bên này, Trương Dương chiếu vào bộ ngực hắn một cước đạp tới, đem hắn đạp phải thật xa, liền nhân mang rượu tới bình cùng nhau bay ra ngoài cửa, lạch cạch một tiếng, đau đến nửa ngày lật không nổi thân. Xin lỗi, Trương Dương thật tình phát hỏa. Trên tay lại lần nữa dùng sức, Lôi Thiên Minh cánh tay khuỷu tay dường như cũng sắp chặt đứt, toàn bộ trán nổi gân xanh lên, cánh tay khớp xương phát ra kẽo kẹt dọa người âm thanh. Dương Tịnh nhìn đến bước này bộ dạng, gấp gáp cũng là chiều Trương Dương nháy mắt, ám chỉ hắn không sai biệt lắm có thể, để tránh sự tình lại lần nữa nháo đại. Bất quá Trương Dương tánh bướng bỉnh phía trên đến đây, nhìn đến Lôi Thiên Minh giống như còn không phục bộ dạng, chuẩn bị lại lần nữa dùng sức. Tốt lắm, người trẻ tuổi, thấy tốt thì lấy, đừng quá mức. Lúc này, kẹp ở đám kia người trẻ tuổi trong đó, một cái ước chừng 40 tuổi, lưu lại đầu đinh trung niên nhân vượt qua đám người ra, nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh nhạt nói. Trương Dương ngắm hắn liếc nhìn một cái, thứ nhất mắt chỉ biết người này cùng Trần Thiên Hùng cái loại này người là cùng một loại tính chất, một cỗ bưu hãn khí tức tích lũy tại hắn trên người, ánh mắt nhìn như đục ngầu, kỳ thực lợi hại vô cùng. Nhưng Trương Dương cậu kia cưỡng tính tình lên đây, rốt cuộc thu lại không được rồi, Dương Tịnh đều không thể làm hắn dừng lại, huống chi là một cái người xa lạ. Ta đếm tới ba, lại không xin lỗi, đừng trách ta tại đầu ngươi phía trên mở cửa sổ ở mái nhà. Nhất, chấm, Trương Dương chậm rãi giơ tay lên chung toái chai bia, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm Lôi Thiên Minh, gằn từng tiếng nói. Ngoá, ngươi cái tôn tử, mày lì, Vương ca mặt mũi ngươi cũng không cấp. Lại một cái con nhà giàu phát hỏa, duỗi tay tại ngực bên trong sờ đông sờ tây, giống như là muốn đào cái gì vậy. Lại bị cái kia kêu Vương ca duỗi tay đè chặt rồi, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, lại lần nữa mang lấy một tia lãnh đạm nói người trẻ tuổi, tại sao ư, không phải là một cái khiểm, ta cũng đếm tới ba, người nếu không phóng, cũng đừng trách ta không khách khí. Trương Dương nghe vậy, không khỏi một trận cười lạnh nhị. Nhất. Nhị. Vậy ngươi liền cam chịu số phận đi. Trương Dương hai chữ nhất kêu ra, tay liền trực tiếp nâng lên, mạnh mẽ ghim xuống. Ta nói khiểm. Chấm, lạnh lùng miệng thủy tinh phiến còn không có rơi xuống, dưới Lôi Thiên Minh trực tiếp dọa tiểu. Liền khóc mang giống hô đi ra, thực xin lỗi, ta không phải là cố ý như vậy. Ta không phải là người, học muội, ta không nên quấy rầy ngươi, ngươi làm Trương Dương bỏ qua cho ta đi. Quán ba bên trong, tất cả mọi người trợn tròn mắt, thẳng sững sờ nhìn một phen nước mũi một phen nước mắt Lôi Thiên Minh, cái này thường ngày cuồng ngạo ra hỏa lúc này là cỡ nào đáng xấu hổ vừa đáng thương. Mà cái kia kêu Vương ca, tam còn chưa hô đi ra, cũng là trực tiếp cứng lại rồi, thế cho nên cái kia tam không biết còn muốn hay không kêu ra, bởi vì hắn nghĩ bảo người đã so với hắn còn sớm nhận thức tùng, này. Điều này làm cho mặt mũi của hắn hướng đến nơi nào treo. Chương 152 hàng này hung phạm. Trương Dương nghe vậy, tâm lý cuối cùng cũng hơi hơi buông lỏng, chậm rãi buông xuống toái chai bia tử, vừa rồi tay nâng khởi cái kia khắp, hắn cũng không biết mình rốt cuộc có khả năng hay không đâm xuống, có lẽ không có khả năng, ai biết được. Dù sao hai loại hậu quả hắn đều biết, thật làm tàn tên gia hỏa này, chính mình tuyệt đối cũng không có khả năng hoàn chỉnh rời đi kinh thành, nhưng nếu không làm, mình chính là tủng rồi. Đạt được tự do Lôi Thiên Minh không rên một tiếng, cúi đầu tông cửa xông ra, Trương Dương nhìn Dương Tịnh, thật dài hô thở ra một hơi, nói chúng ta đi thôi. Nói đưa tay tới, dắt nàng, chuẩn bị rời đi. Đứng lại, tới cửa, cái kia kêu Vương ca, còn có mấy cái vây xem phú nhị đại chậm rãi vây quanh đi lên, cái kia kêu Vương ca đầu đinh trung niên nhân nhìn chằm chằm Trương Dương, lạnh nhạt nói, đúng vậy, ngươi thật sự thực có đảm lượng, bất quá tại ta bãi bên trong nháo sự. Có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt? Trương Dương nghe vậy, lãnh nở nụ cười, hỏi ngược lại phải không, như vậy xin hỏi, tỷ của ta tại ngươi bãi bị một chút không liên hệ người quấy rầy, các ngươi có hay không trách nhiệm ngăn cản đâu này? Ngươi ngăn trở sao? Ngươi cái tổng tôn tử, ngươi dám như vậy cùng Vương ca nói chuyện. Vừa mới bị Trương Dương một cước đạp bay ra hỏa nhất lăn lông lốc lật lên, không biết theo bên trong thế nào đến lại ôm căn thiết quản, từ từ lại chạy. Một tiếng tiếp đón chưa đánh, trực tiếp đánh tới hướng Trương Dương. Còn không có kén xuống, Trương Dương ngay trước cái kia kêu Vương ca mặt, mạnh mẽ bắn ra chân, tại hắn gậy gộc rơi xuống phía trước, lại một chân đem hắn liền nhân mang quản đá ra ngoài cửa. Tăng tăng tăng, bịch. Nhân mang lấy thiết quản lại lần nữa tầng tầng lớp lớp ngã ở trên mặt đất, sau đó nhân quản chia lìa, than thành một đoàn, không còn có năng lực hành động. Tốt, tốt lắm, cái kia Vương ca thấy thế. Không giận ngược lại còn thích, duỗi tay cổ vỗ tay nói, thân thủ không tệ. Lập tức đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, gắt gao nhìn thẳng Trương Dương, ngữ khí chuyển lạnh hỏi ngươi đã từng đi lính. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại hắn nói ngươi lúc đó chẳng phải. Hừ, ngươi nếu biết, còn dám tại ta này làm càn như vậy, quả nhiên là cuồng vọng được có thể, người hôm nay muốn đi ra chỗ này cũng được, trước ở trước mặt ta lấy xuống cái đạo nhi. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt đáp ngươi ai a, ta không rảnh bồi ngươi ở đây làm mò. Làm mò, cái kia Vương ca nghe vậy, mặt lập tức lãnh xuống dưới, tay áo hạ hai đấm nắm chặt, liền muốn ra tay, không đợi hắn động thủ, cửa bao xương bên ngoài, đột nhiên truyền đến từng đợt thét chói tai tiếng cùng cái bàn quay cuồng âm thanh. Mẹ ép, Trương Dương, ngươi cút cho ta đi ra. Là Lôi Thiên Minh âm thanh, vừa dứt lời, chỉ thấy 7-8 cái cầm lấy khảm đao hỗn tử tại Lôi Thiên Minh dưới sự hướng dẫn hướng, Lôi Thiên Minh giống như một chỉ khốn thú giống như, vẫy tay đại khảm đao chỉ lấy Trương Dương quát hướng đến chết khảm. Ghế lô nội đám kia phú nhị đại thấy thế, người người sắc mặt dị thường hưng phấn, Vương ca tắc nhíu nhíu lông mày, hắn bên cạnh bảo an phía trên trước tại hắn tai bên cạnh tí tách lẩm bẩm một câu làm sao xử lý. Làm sao xử lý, Vương ca cười lạnh tiếng nói, cũng không phải là hiền lành, chúng ta chỉ cần tại một bên tọa sơn quan hổ đấu. Nói chuyện lúc, toàn bộ ghế lô đều loạn, nguyên bản theo lấy Dương Tịnh còn không có chạy sạch nữ sinh nhao nhao phát ra thét chói tai âm thanh, mà đám kia rõ ràng cùng Lôi Thiên Minh nhận thức phú nhị đại người người đều tại kia ồn ào. Chém chết cháu trai này. Đánh nhiều tử này nha đỉnh, nhìn hắn còn hoành. Nhìn đến nhiều người như vậy vì chính mình trợ trận. Lôi Thiên Minh chớp mắt đem vừa rồi chật vật tướng quên mất là không còn một mảnh, vung vẩy khảm đao chỉ lấy Trương Dương giống to mẹ ép, cấp đại gia ngươi quỳ xuống. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, hai tay hơi hơi căng thẳng, hắn cũng không phải là sợ đánh không lại đám người này, mà là lo lắng bên cạnh Dương Tịnh nhận được liên lụy, nhìn đến chỉ có thể bắt giặc phải bắt vua trước rồi, trước thu phục Lôi Thiên Minh, hết thảy đều tốt làm. Bất quá hắn còn không có hành động thời điểm một cái kỳ quái âm thanh lại theo Lôi Thiên Minh phía sau đám người đôi vang lên. Ngoá, lão tử đương cái gì tốt nhìn, nguyên lai là nhất bang túng đàn ông khi dễ cái phần đất bên ngoài, không biết xấu hổ ư, cấp ta kinh thành đàn ông mất mặt, ta cái rãnh. Lôi Thiên Minh vừa muốn động thủ, vừa nghe này mang đâm lời nói, phát hỏa. Quay đầu liếc một cái, giống to mẹ cái xoa, tên cháu trai nào tại hào, đi ra à. Đại gia ngươi ta, giờ sao? Lôi Thiên Minh vừa dứt lời, chỉ thấy một cái gầy tèo yếu ớt trẻ tuổi tiểu tử, theo bên trong đám người cả lơ phất phơ chui đi ra, trên tay còn xách lấy chai bia, mang lấy vẻ say, nhìn chằm chằm Lôi Thiên Minh, ánh mắt còn mang lấy một tia cười nhạo cùng khinh bỉ ý tứ. Thằng cờ hó, người chán sống sai lệch đúng không? Tránh ra, Lôi Thiên Minh vừa nhìn, đây rõ ràng là cái chưa dứt sữa tiểu hài tử nha, đánh giá nếu uống say, tìm chính mình hài lòng đâu. Hắn bên cạnh một người lập tức duỗi tay thọt hắn vòng eo, bám vào hắn tai bên cạnh thấp giọng nói Lôi thiếu, là Lý gia tên phế vật kia, Lý Mạt Mạt, chúng ta cẩn thận một chút. Lý gia, Lôi Thiên Minh duỗi tay dụi dụi con mắt, nhìn nhìn trước mắt cái này đại khái chỉ có 17-18 tuổi cao thấp cả lơ phất phơ hàng, tâm lý nói thầm tiếng xui, thật sự là hàng này a, như thế nào chạm vào thượng cái này gia súc rồi, Lý gia, đó cũng không là hắn có thể chạm vào tồn tại. Mặc dù trước mắt cái này Lý Tam thiếu bất quá là cái không có người đại kiến phế vật. Hắn Lôi ra coi như là có nhất định thế lực rồi, nhưng cùng Lý ra so với đến, đơn giản là không đáng giá nhất sách, nói trắng ra một chút, hắn Lôi ra cũng ở nơi này vùng hoành đương ngang một cái, nhưng là nhân ra Lý ra không cần nói toàn bộ kinh thành, cho dù là toàn bộ Hoa Hạ quốc, đưa chân một phát giẫm, thiên hạ đều phải mang lấy run. Mà trước mắt tên gia hỏa này là Lý gia lão gia tử cái thứ ba tôn tử. Lý gia lão nhị sở sanh, thuộc về cha không thương nương không thương cái loại này, nghe nói tiểu tử này đối với gia tộc sự vụ một chút hứng thú đều không có, cả ngày trải qua thanh sắc khuyển mã cuộc sống, kinh thành tứ phế một trong, chẳng qua kỳ quái chính là, bọn hắn người của Lý gia làm sao có khả năng đến loại địa phương này đến tiêu phí đâu này. Mặc dù nói này quán rượu cũng coi như nổi danh, vốn lấy Lý gia nhân thân phận tới nói, còn chưa đủ cấp bậc. Nha, nguyên lai là Lý Tam thiếu A. Không biết có gì chỉ giáo. Lôi Thiên Minh quyết định sờ sờ để, rốt cuộc tiểu tử này là thành tâm tìm đến cha đây này, còn là đơn thuần nhất thời quật khởi mà thôi. Như thế nào, lão tử chính là không quen nhìn, như thế nào. Lý Tam thiếu sách lấy chai bia, say khướt nhìn chằm chằm Lôi Thiên Minh, bán cười bán trào phúng, có bản lĩnh một mình đấu cấp ra nhìn, mang lấy bang tôn tử ăn hiếp người khác tính cầu. Mẹ kiếp, này rõ ràng là đến thiêu diệt chuyện đó ha. Lôi Thiên Minh buồn bực, thầm nghĩ, chính mình khi nào thì đắc tội quá cái này tiểu tổ tông rồi, người của Lý gia, hắn tuyệt đối không dám chọc, vô luận đối phương là thật phế đi hoặc là giả phế đi. Nghe nói Lý lão gia tử cực kỳ bao che khuyết điểm, một cái không tốt, đắc tội hắn, chính mình cả gia tộc bị nhổ tận gốc đều có khả năng. Tam thiếu, ngươi vừa rồi là không thấy được, cái này Vương Bát con bê vừa rồi cất tâm là nghĩ hướng đến chết chơi ta, cái này bãi ta có thể không tìm trở về sao? Ngài khéo lượng ta à? Lôi Thiên Minh tận lực dùng uyển chuyển giọng điệu cùng hắn thương lượng nói. Thông cảm em gái ngươi a, ngươi quấy rối lão tử uống rượu thích thú, lão tử này nhàn sự muốn nhúng tay vào định rồi, ngươi cắn ta à? Lý gia tam thiếu mở chừng hai mắt, không chút nào nửa phần có thể thương lượng đường sống. Chương 153 đối với ngươi ngu như vậy a. Đại gia ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, cho nhau cho mặt mũi, đều là kinh thành, làm gì như vậy? Lôi Thiên Minh mắt thấy như vậy không được, chỉ có thể sử dụng ai tình chiêu, chúng ta tốt xấu là cùng cái địa phương a, ngươi làm gì thế bang cái phần đất bên ngoài đây này. Liền bởi vì là kinh thành, ta không thể cấp kinh thành đàn ông mất mặt, ngươi cái tôn tử, ngươi có biết hắn người nào không? Lý Mạt Mạt ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, phun miệng mùi rượu nói ra dọa nước tiểu ngươi. Lôi Thiên Minh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Người sau nhìn cũng là bị trước mắt này màn đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho bối rối, vừa mới hay là hắn cùng cái rượu kia lão bản Vương ca ở giữa xung đột, như thế nào lúc này liền biến thành Lôi Thiên Minh cùng một cái không biết nơi nào mạo đi ra đứa nhà quê ở giữa giận dỗi nữa nha, thật sự là rất có hỉ cảm giác. Hắn, ta tự nhiên biết, không phải là đoạn trước thời gian phát hỏa trong một giây lát nữ oa công ty gánh vác nhân Trương Dương thôi. Lôi Thiên Minh mang lấy một tia khinh thường nói. Bất quá là thời gian qua đi cảnh vật thay đổi hôm qua hoa cúc, rất giỏi à. Là không có gì không dậy nổi, bất quá ngươi có biết hắn một thân phận khác sao? Lý Mạt Mạt ở rượu, từ trên xuống dưới ngắm lấy Lôi Thiên Minh vòng hắn đi một vòng, cuối cùng rơi tại lỗ đít của hắn phía trên, gương mặt cười xấu xa mà nói, nhưng hắn là Kiều gia con rể tương lai, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Kiều gia, Lôi Thiên Minh chân mềm nhũn, đầu quơ quơ, hình như nhớ lại cái gì? Đoạn trước thời gian có vẻ giống như là có cái tin tình cảm, nói Long Duệ công trình chủ yếu người phụ trách Kiều gia đại tiểu thư, Kiều Hy Nhi cùng một cái ở nông thôn đứa nhà quê, có vẻ giống như chính là Trương Dương truyền ra chuyện xấu, chẳng qua về sau cùng loại tin tức toàn bộ bị đóng cửa giết, này thời gian lâu dài cũng liền quên đi. Chẳng lẽ tiểu tử này trong miệng nói đúng thật, nếu như Trương Dương là Kiều gia con rể, như vậy cũng được sao? Kiều gia, thực lực kia nhưng là không có nửa phần thua cấp Lý gia tồn tại a. Chính mình trêu chọc nhà bọn họ con rể tương lai. Đừng nói là con rể, cho dù là Kiều gia nuôi một con chó, mình cũng đắc tội không nổi a. Tam thiếu, ngài liền đừng gạt ta, Kiều đại tiểu thư là thân phận gì, làm sao có khả năng vừa ý hắn loại người này. Chấm, hắn liếc một cái Trương Dương thân thiết sát Dương Tịnh tay bộ dáng, trên mặt một trận nghi ngờ. Hơn nữa, người xem hắn, nếu như hắn thật sự là Kiều gia con rể, lại làm sao có khả năng dắt ta. Học muội tay đâu? Dương Tịnh vừa nghe, vội vàng đem Trương Dương tay làm mở, giải thích ngươi nói bậy bạ gì đó, Trương Dương là đệ đệ ta. Đệ đệ, ai tin à? Lôi Thiên Minh tràn ngập ghen tuông lầu bầu câu. Tin hay không đó là ngươi sự tình. Lý Mạt Mạt liếc hắn liếc nhìn một cái, lão tử nói cho hết lời rồi, trách dạng, là muốn lăn cầu, còn tiếp tục cùng bổn thiếu gia tại đây hao tổn. Lôi Thiên Minh trợn tròn mắt. Tiểu tử này thật mẹ nó một chút mặt mũi cũng không cấp chính mình a, tốt xấu cấp cái bậc thang cũng được, liền trực tiếp như vậy phiến chính mình mặt, thật đồ phá hoại. Thật nghĩ một đao chém nha, nhưng hắn biết này hoàn toàn không thể được, nghe nói người của Lý gia đi ra, đều có ẩn hình bảo tiêu theo lấy, nói không chừng quán rượu này liền ẩn giấu mèo mấy người cao thủ trong lòng cất lấy thương chờ đợi chính mình đâu. Vương ca, ngươi là chỗ này chủ nhân, việc này, ngươi nhìn như thế nào xử lý a? Lôi Thiên Minh không thể cứ như vậy đỉnh đặc nhận thức tùng rồi, bằng không như vậy truyền đi, hắn còn như thế nào tại đây mang lẫn vào, nhưng là làm hắn cùng Lý Mạt Mạt đối nghịch đánh chết hắn cũng không dám, cho nên chỉ có thể tùy tiện mò nằm cũng trúng đạn quán ba lão bản đến chống đỡ giữ thể diện. Mà cái kia Vương ca nghe hắn lái như vậy miệng, thiếu chút nữa không trực tiếp giơ chân trực tiếp chặt Lôi Thiên Minh. Mẹ ngươi, con mẹ nó ngươi tìm ta hài lòng đúng không, trước kia không đem Trương Dương cùng Dương Tịnh nhận ra. Cùng Trương Dương uống hai câu đều hối hận, hiện tại hắn đều biết này hai người là cấp quốc gia bảo hộ động vật, nếu không như thế, hiện tại rõ ràng hắn và Kiều gia còn có Lý gia đều có dính dấp rồi, này còn làm hắn làm trọng tài. Cái này không phải là ruồi bỏ thắp đèn lồng đi toilet muốn chết sao? Hắn lại không phải là xả bức. Ha ha, buổi tối hôm nay rượu toàn bộ tính ta đấy, đại gia xem như hiểu làm một hồi a, được không? Vương Ca nghĩ nghĩ, Lôi Thiên Minh cái này địa đầu xà cũng không tiện chọc a, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể là đánh liếc mắt đại khái tại kia nói hưu nói vượt. Lôi Thiên Minh cái kia buồn bực a, không nghĩ tới tên gia hỏa này nhận thức Tùng nhận ra so với hắn còn mau, vừa rồi rõ ràng còn chứng kiến hắn gào to hô muốn cùng Trương Dương luận bàn, như thế nào hiện tại cũng thay đổi thành con rùa đen rút đầu. Khụ, vậy được rồi, nếu Tam Thiếu cùng Vương Lão Bản đều lên tiếng, hôm nay ta Lôi Thiên Minh bán cho ngươi một cái mặt mũi. Lôi Thiên Minh cố gắng ưỡn ngực bộ, nghĩ giả bộ hơi chút có khí thế điểm, nhưng phát hiện Lý Mạt Mạt cùng Trương Dương, thậm chí là Dương Tịnh căn bản sẽ không xem hắn liếc nhìn một cái. Nếu không như thế, kia Lý gia tiểu tử còn trực tiếp mở miệng rồi, phản cắn hắn một cái, này vừa mở miệng, thiếu chút nữa làm hắn trực tiếp lệ chạy vội. Được, được, người cùng bọn hắn thật tốt nói lời xin lỗi, cút nhanh lên đàn, tiểu gia không nghĩ với ngươi so đo. Lôi Thiên Minh thiếu chút nữa quỳ, bị đánh được chết khiếp chính là ta à, dựa vào cái gì ta còn xin lỗi. Tam Thiếu, chấm, Lôi Thiên Minh lần này thật sự là tức giận. Hắn đem một tấm bị Trương Dương đánh cho giống như đầu heo khuôn mặt đi phía trước đụng đụng, lại đưa tay chỉ, hai cái cuộn mình tại sofa phía trên rên rỉ người hầu, cưỡng chế kềm chế nội tâm phẫn nộ, chậm rãi nói, này làm việc cũng phải phân điểm nguyên tắc a, ngươi nhìn ta một chút cùng ta hai vị đồng nghiệp, đều được như vậy, ngươi lại xem hắn. Hắn, ngươi xem hắn, hắn còn tại cười, nên xin lỗi chính là hắn a. Ta biết Lý gia làm việc cũng là hạng nhất rõ ràng, cho nên ta tôn trọng các ngươi. Nhưng ngươi cũng phải tôn trọng ta nhóm một chút. Lôi Thiên Minh miêu tả quá trình bên trong, cố ý nói được thê thê thảm thảm, trên mặt biểu cảm cũng đắn đo được tính đúng chỗ, hy vọng có thể giành được chiếm được một chút đồng tình phân. Nào biết đâu, Lý Mạt Mạt căn bản sẽ không điều hắn, hứ một ngụm nói tôn trọng em gái ngươi a, ngươi trước khiêu khích sự tình, không phải là ngươi nói khiểm, nên ai nói khiểm. Này vẫn chưa xong, cuối cùng đột nhiên là nhất duỗi tay, theo bên trong túi móc móc. Trực tiếp liền lau một cái thương đi ra nhanh chút, lão tử tính nhẫn nại có hạn. Đê y trần ti mét, Lôi Thiên Minh không lời rồi, này cái gì nhân a? Liền coi như các ngươi Lý gia lớn hơn nữa, lại mạnh mẽ, cũng không thể như vậy a. Trực tiếp cầm lấy thương đến uy hiếp người, con mẹ nó ngươi. Hắn nhìn nhìn trong tay khảm đao, lại nhìn xem người ta thương, không lời rồi, lén lút rũ xuống. Được rồi, hôm nay ta bán ngươi một cái mặt mũi. Ta, chấm, hắn đem khảm đao cầm lấy cấp một cái hóa đá đồng lõa trên tay, sau đó đi đến Trương Dương cùng Dương Tịnh bên cạnh, chề miệng một cái, sau đó nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống. Chính mình không phải là muốn trở về đến lấy lại danh dự sao? Người đây mẹ dẫn theo một cái rất lớn đám người trở về, cảm tình muốn chuyên môn hướng Trương Dương lại đạo nhất thứ khiểm. Mẹ kiếp, này quá mất mặt a. Thậm chí, chấm, hắn nghĩ nghĩ, lời này nói không nên lời a. Lại thẳng nhận lấy chiếc trở về, nhìn nhìn Lý Mạt Mạt, Tam Thiếu, nói. Địt, ngươi xong chưa? Lý Mạt Mạt vừa nhìn hắn quay đầu, phát hỏa, trên tay chai bia một ném. Được rồi. Ta nói khiểm, Lôi Thiên Minh nhanh như chớp chạy đến Trương Dương kia, cúi mình vái chào, nhanh chóng nói thực xin lỗi, đêm nay ta sai rồi. Sau đó thừa dịp Lý Mạt Mạt bọn hắn không chú ý thời điểm lòng bàn chân mặt du trực tiếp chạy vào đám người bên trong lưu. Bước này cảnh tượng, làm đi theo hắn đến cái kia bang lưu manh trực tiếp hóa đá, này. Người đây mẹ, quá mất mặt a. Con khỉ đầu đều chạy, các ngươi đám này tôn tử xử tại đây có ý tứ sao? Lý Mạt Mạt quét đám kia trợn mắt há hốc mồm hỗn tử liếc nhìn một cái, cười quái dị nhắc nhở, ai? Đừng chạy nhanh như vậy a. Nói còn chưa dứt lời, đám kia theo lấy Lôi Thiên Minh cùng một chỗ đến hỗn tử, tính cả hai cái kia đầy mặt máu người hầu hận không thể lập tức tìm hang chui vào. Trực tiếp chạy ra. Trương Dương liền một câu đều chưa nói qua, La Tịch diễn xong, một màn ác cảo diễn cư nhiên cứ như vậy hoàn tràng. Hắn và Dương Tịnh hai người nhìn xem là hai mặt nhìn nhau, náo loạn nửa ngày này Lôi Thiên Minh cũng quá cháu a. Đi thôi, nghĩ nghĩ, thẳng lắc đầu, cố ý đem Dương Tịnh tay kéo, chuẩn bị tránh nhân. Ai, ai, ai, tốt xấu giúp ngươi cái bận rộn, cho chút mặt mũi, nói tiếng cảm ơn biết không? Lý Mạt Mạt nhìn đến hai người phải đi, gấp gáp đuổi kịp. Trương Dương lúc này mới nghiêm túc nhìn nhìn tên tiểu tử này, bộ dạng đỉnh thanh tú, chính là trang điểm có chút khác loại, ăn mặc thực hi bì, bất quá sắc mặt có vẻ có chút tái nhợt, không biết có phải hay không thường xuyên lăn lộn buổi chiếu phim tối nguyên nhân. Cảm tạ, Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhàn nhạt đáp, sau đó chuẩn bị tiếp tục đi người. Lý Mạt Mạt bật cười, tại phía sau hắn lầu bầu câu này Kiều tỷ tỷ nói không sai, này gia súc quả nhiên khác loại a. Trương Dương nghe vậy, dừng chân lại bước, quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngươi nhận thức nàng. Chương 154 đại tỷ tỷ thật khá. Hắc, không nói Kiều biểu tỷ, nhìn đến ngươi còn thật không quay đầu lại. Lý Mạt Mạt thấu, một đôi mắt dùng sức hướng đến Dương Tịnh trên người nhìn, bộ dáng kia còn kém không chảy nước miếng đi ra, chậc chậc tán Dương, khó trách Lôi Thiên Minh cháu trai kia như vậy không muốn sống, vị này đại tỷ tỷ thật khá a. Trương Dương một trận ác hàn, tiểu tử này rõ ràng còn chưa dứt sữa, cư nhiên dám can đảm học Lôi Thiên Minh giống nhau, rình Dương Tịnh. Nhìn đến Trương Dương mặt đen sau khi xuống tới, Lý Mạt Mạt nhanh chóng sửa lời nói, ta chính là như vậy vừa nói, ngươi đừng đem thật. Ta đối với thục nữ là không có hứng thú. Lúc này đến phiên Dương Tịnh nghĩ kén quả đấm. Nói nhảm vãi lều, ngươi nói một chút, tại sao biết Kiều Hy Nhi? Trương Dương sắc mặt chậm chậm, tốt xấu tiểu tử thúi này coi như là giúp hắn cái bận rộn, hơn nữa có vẻ giống như còn nhận thức Kiều Hy Nhi, cho nên hắn mới có hứng thú cùng tiểu tử này tán gẫu thượng như vậy vài câu. Nàng là ta bà con xa biểu tỷ, ta đương nhiên nhận thức nàng. Lý Mạt Mạt đắc ý chỉ Trương Dương cùng Dương Tịnh nói, ta cũng nhận thức ngươi và ngươi. Vô nghĩa, ngươi nhận thức chúng ta kia rất bình thường, ngươi lại là thế nào căn thông? Nghe nói là Kiều Hy Nhi thân thích, Trương Dương thái độ lại dịu đi một chút, bất quá nhìn đứa nhỏ này. Thật mẹ nó như một cái hỗn tử a. Cái gì hành, ta gọi Lý Mạt Mạt, đến phiên Lý Mạt Mạt gương mặt buồn bực. Chính mình lớn như vậy, còn không ai dám nói hắn như vậy đâu. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, kia Kiều biểu tỷ chính là trong này một cái, nên không có khả năng là nàng dạy hắn a. Mồ hôi chết rồi, xin nhờ, ta tốt xấu mới vừa rồi giúp các ngươi một cái đại bận rộn, nói chuyện với ngươi tôn trọng bắt lính theo danh sách hay không? Bảo ta Tam thiếu, hoặc là Lý ca. Lý má má, Lý ca, Trương Dương thiếu chút nữa không cười đi ra, thì đại đứa nhỏ a. Chứng minh thư cầm lấy cho ta nhìn một chút. Ách, chấm, Lý Mạt Mạt duỗi tay gãi gãi đầu, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, đến bên kia đi. Hắn đưa tay chỉ bên cạnh một cái nhìn thực lịch sự tao nhã bao lúc. Trương Dương nhìn Dương Tịnh liếc nhìn một cái, gật gật đầu hành. Hiện tại cũng không tính quá muộn, trước nhìn tiểu tử này rốt cuộc muốn nói cái gì. Đến hắn nói bao ở giữa, bên trong hiển nhiên so bên ngoài an tĩnh nhiều. Còn có một cái loại nhỏ quầy ba, bất quá làm Trương Dương nhìn xem tắc tắc kêu kỳ lạ chính là, bên trong cư nhiên ngồi ba cái dáng người bốc lửa, chỉ mặc bikini cô em, vừa nhìn thấy Lý Mạt Mạt, lập tức giống con nhện tinh giống nhau quấn đi lên. Ai nha, tiểu trứng thối, chạy đi đâu rát, chúng ta cũng chờ được phía dưới ướt sũng. Ân, nhân ra rất ngứa. Dương Tịnh vừa nhìn, mặt đỏ được như cái gì tựa như, Trương Dương khá tốt một chút, mà Lý Mạt Mạt tắc vỗ xuống đầu, mắng câu móa, đã quên này cha. Hắn nhìn ba cái vưu vật liếc nhìn một cái, quát đi ra ngoài, đừng đến phiền ta. Vừa nói, một bên theo trong túi lấy ra một sấp trăm nguyên tiền giá trị lớn, trực tiếp ném tới các nàng trước mặt, một bên thuận tay còn nhéo trong này một người mông một phen, như thế này thiếu gia gọi các ngươi thời điểm lại đến. Đuổi đi ba cái muội tử, Lý Mạt Mạt mới tiếp đón hai người bọn họ ngồi xuống. Uống chút gì không? Hắn nhìn Trương Dương cùng Dương Tịnh, mở miệng hỏi. Tùy tiện. Đồ uống là tốt rồi. Trương Dương cau mày hỏi hắn, nói ngươi không phải là cố ý chạy tới chỗ này giúp đỡ a? A, ha ha, ta nào có nhiều như vậy thời gian rỗi. Lý Mạt Mạt cấp Trương Dương cùng Dương Tịnh các đưa vừa nghe quả dừa chất lỏng, chính mình theo một bên cái bàn phía trên cầm bình XO, tại chính mình cốc có chân dài phía trên, ngã một chút, cà lơ phất phơ uống một ngụm, biểu tỷ quả thật gọi điện thoại cho ta nói là để ta chăm sóc ngươi, bất quá ta người này quá bận rộn, này bận rộn liền đã quên. Khá tốt hôm nay như vậy đúng dịp đụng tới các ngươi. Bận rộn, Trương Dương nhìn cửa ba người kia, cô em, ngươi là bận bịu tán gái à? Hôm nay cảm ơn ngươi, Dương Tịnh tiếp nhận quả dừa chất lỏng nói. Không khách khí, xinh đẹp đại tỷ tỷ, bất quá nói trở về, đại tỷ tỷ ngươi thật chính là ta biểu tỷ phu bạn gái sao? Lý Mạt Mạt mông trống đỡ tại tiểu quầy ba phía trước, cười hì hì nhìn Dương Tịnh hỏi. Dương Tịnh nghe vậy, mặt không khỏi đỏ lên. Vội vàng lắc đầu khoát tay nói, không phải là, ngươi đừng mù nghĩ. Ai nha, vậy thì thật là đáng tiếc, ta cảm thấy ngươi và biểu tỷ phu đỉnh xứng. Lý Mạt Mạt ngắm Dương Tịnh liếc nhìn một cái, mang lấy một tia hâm mộ ánh mắt nói. Trương Dương một trận không lời, tiểu tử này, ngươi một bên kêu ta biểu tỷ phu, vừa nói ta cùng khác nữ nhân xứng, ngươi không làm thất vọng ngươi biểu tỷ sao? Khụ, ta nói ngươi cái tiểu mao hài, đại nhân sự tình đừng tại kia mù xen vào a, lần khác cho ngươi biểu tỷ thu thập ngươi một chút. Đừng a, ngươi vẫn là đừng cáo ta trạng, làm nhân muốn phúc hậu. Lý Mạt Mạt nhìn đến vẫn là rất sợ Kiều Hy Nhi, Trương Dương lúc nói lời này, hắn thân thể rõ ràng run lên một cái. Phúc hậu, Trương Dương nhìn nhìn bộ ngực hắn, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi thật lớn đảm đó a, cư nhiên cầm đem giả thương liền dám hù dọa nhân. A, ngươi đã nhìn ra, Lý Mạt Mạt ngượng ngùng theo bên trong túi đem vừa rồi hù dọa Lôi Thiên Minh thương cầm ra đến, phóng tới trên bàn, phỏng theo súng thật, kỳ thật chính là cái bật lửa. Ngươi cho là hắn nhóm nhìn không ra đến, bọn hắn chẳng qua sợ hãi thân ngươi bên cạnh mấy người hộ vệ kia mà thôi. Trương Dương vừa rồi tại bọn hắn ở giữa khắc khẩu thời điểm rõ ràng cũng cảm giác được bên cạnh có vài cổ sắc bén ánh mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Thiên Minh, kia Lôi Thiên Minh thật muốn dám đối với Lý Mạt Mạt động thủ, chỉ sợ mạng nhỏ đều có khả năng khó giữ được. Về phần Lý Mạt Mạt súng trên tay, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, thuần túy chính là cái bài trí. Vẫn là biểu tỷ phu lợi hại, liền này cũng biết. Lý Mạt Mạt nhìn nhìn Trương Dương, nhún nhún bả vai nói, trách không được biểu tỷ yêu thích ngươi, không tệ, vừa mới cháu trai kia nếu không đàng hoàng một chút lời nói, lúc này sớm cũng không biết chạy đi đâu cho chó ăn. Này ghế lô không là của ngươi chứ? Vì sao nói như vậy? Lý Mạt Mạt quơ quơ trong tay cốc có chân dài, trang bức nhấp một hớp, sau đó quơ quơ chén chung còn sót lại vật, nhìn không giống sao. Trương Dương cười cười, không nói thêm cái gì tốt lắm, không có việc gì lời nói, chúng ta liền cáo từ. Lý Mạt Mạt liếc hắn liếc nhìn một cái, thoáng do dự một chút về sau, gật gật đầu đi, ta đây không tiễn. Bất quá, người nếu ở kinh thành đụng tới phiền toái gì, không ngại gọi điện thoại cho ta. Nói, hắn cầm tay của mình cơ bấm mã số, theo sau Trương Dương điện thoại di động vang lên. Vậy chính là ta, Lý Mạt Mạt đem Trương Dương cùng Dương Tĩnh đưa tới cửa, Trương Dương mau lúc rời đi. Lý Mạt Mạt lặng lẽ tại hắn tai bên cạnh nói gần nhất một chút lão đầu tụ tập tại cùng một chỗ, tuy rằng nghe nói đều là tán gẫu một chút không quan hệ đau khổ sự tình, bất quá có câu người vẫn là nhớ kỹ, một người hoặc là nhất gia tộc đột nhiên quật khởi lúc nào cũng là muốn thành lập tại vô số nhà tộc thống khổ bên trên, ký được lợi ích người không có khả năng ngồi xem chính mình nội nội bị cười còn thờ ơ. Cho nên, người bây giờ là Big Den Bát truy sát bảng thượng bài danh thứ 7 nhân vật, vạn sự kiềm chế một chút. Trương Dương nghe vậy, hơi chấn động một chút, này chỉ sợ mới là tiểu tử này kêu chính mình tiến đến chủ yếu mục đích ha, toại gật gật đầu nói đã biết. Nghĩ nghĩ, lại bổ sung nói cảm ơn. Không có gì hay tả, ta có thể không muốn để cho biểu tỷ tuổi còn trẻ thủ tiết. Lý Mạt Mạt cười hắc hắc nói, bất quá, nghe nói bọn hắn rất ít thất thủ, ta tại nghĩ có phải hay không nên khuyên nàng tái giá. Hắn lại cà lơ phất phơ ngắm Dương Tĩnh liếc nhìn một cái, miệng vẫn là chậc chậc vài tiếng xinh đẹp đại tỷ tỷ. Thật không suy nghĩ làm ta biểu tỷ phu bạn gái. A, khi ta chưa nói. Dương Tĩnh cuộn lên quyền, tiểu tử này, sớm muộn gì thu thập ngươi. Trương Dương nhún nhún bả vai, không trả lời, cáo từ Lý Mạt Mạt, Trương Dương mang lấy Dương Tĩnh liền trực tiếp ly khai quán bar, nửa đường phía trên, Dương Tĩnh mới nghiêng đầu nói với hắn nói ta thế nào cảm giác cái tiểu tử thúi kia giống như là chuyên môn chờ chúng ta. Trương Dương nghe vậy, không khỏi là cười cười. Nói vốn chính là tại kia chờ chúng ta. Nói như vậy, Trương Dương nhìn nhìn ngoài cửa sổ xe, lạnh nhạt nói, ghế lô là mượn, tiểu tử kia nếu là thường xuyên lăn lộn chỗ lời nói, cái kia kêu Vương Ca quán ba lão bản cùng kia một chút phú nhị đại sẽ không sẽ thấy hắn thời điểm, trên mặt như vậy kinh ngạc. Này có thể thật là kỳ quái, hắn làm sao có khả năng biết chúng ta sẽ ở kia gặp chuyện không may. Trương Dương nghe vậy, càng là một trận cười khổ này càng đơn giản hơn. Chương 155 thối ra hỏa, tỷ coi như gì cũng chưa nhìn. Nói như thế nào, Dương Tĩnh gương mặt tò mò, chẳng lẽ bọn hắn có thể biết trước? Rất đơn giản a, nếu như có người muốn trong bóng tối bảo hộ chúng ta, nàng kia làm như thế nào? Trương Dương như có điều suy nghĩ nói. Ngươi là nói, Kiều Hy Nhi, Dương Tĩnh liễu mày hơi nhíu, lập tức liền minh bạch toàn bộ câu chuyện trong đó. Trừ bỏ nha đầu kia, còn có thể là ai? Trương Dương thanh toán đánh phí, xuống xe, nhìn phía sau, khói mù bóng đêm bên trong, dòng xe cộ cuồn cuộn, mà này cuồn cuộn dòng xe cộ bên trong, nói không chừng liền có một chiếc xe theo lấy, mà trên xe người chính tại trong ám bảo hộ mình và Dương Tĩnh. Nhà đầu kia âm thầm vì mình làm nhiều như vậy, khó cho nàng, hơn nữa nàng làm đây hết thảy chỉ sợ còn không muốn để cho nhà nàng nhân biết. Trở lại gian phòng, Dương Tịnh liền đem áo lông cấp thoát, chỉ mặc đầu kia màu lam thấp eo quần bò cùng bó sát người màu đen áo bông. Nàng nhìn đến uống nhiều rượu, trắng nõn gò má mang lấy một tia nhàn nhạt đỏ ửng, bất quá nàng cũng không có lập tức đi tắm rửa, mà là ngồi ở mép giường, nhìn Trương Dương máy tính, một bên thờ ơ không quan tâm châm lấy, một bên như là đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như là đang tại giải thích nói buổi tối vốn là cùng một đám đồng học đi tụ tập, kết quả người kia không biết từ đâu được đến tin tức, liền xông vào cùng chúng ta vô giúp vui, vài năm không thấy, cũng không biết người khác thay đổi thành bộ dạng này rồi. Thật là đáng sợ. Trương Dương nghe vậy, không khỏi cười cười nói không phải người ta thay đổi, mà là ngươi nhìn nhân tâm độ thay đổi. Ân, Dương Tịnh liếc hắn liếc nhìn một cái, hai tay đáp hướng lên duỗi thẳng rồi, vặn vẹo uốn éo eo, hỏi, nói như thế nào? Trương Dương ngắm nhìn, quả nhiên thành thục đại mỹ nữ vóc người này, thật sự là tốt đến bảo, Dương gia hai tỉ muội đều là điển hình chân dài, tăng thêm nàng còn mặc lấy quần bò, liền càng lộ ra chân dài của nàng, nhìn thật sự là khiến người tâm động không thôi. Nếu như xông vào người, là người yêu thích người, người còn sẽ cảm thấy có vấn đề sao? Cảm thán rất nhiều, Trương Dương nhàn nhạt trả lời nàng nói, kỳ thật nhân tâm lý chính là như vậy, chán ghét một người sau đó, như thế nào nhìn như thế nào đều không thoải mái. Dương Tịnh nghiêng đầu, nghĩ, nhìn Trương Dương, sau đó gật đầu cười nói cũng phải, đổi lại giống lúc trước, hắn nếu như đi, lòng ta cũng không sẽ là cảm thấy chán ghét a, nhiều lắm cũng chính là thấy hơn nhiều cái không thú vị người. Nàng nói, tâm lý đột nhiên nghĩ đến, nếu đổi lại là Trương Dương, ân. Còn thật đỉnh chờ đợi. Ai nha, như thế nào đột nhiên cảm giác mặt hồng hồng. Chính mình không có khả năng đối với tiểu tử này có cảm giác đi à nha. Không được, chính mình nhưng là tỷ hắn, loại nghĩ gì này thật mắc cỡ chết người. Nàng duỗi tay che chính mình gò má, sợ diễn sinh ra đến đỏ ửng bị Trương Dương nhìn đến. Ách, ngươi này, chấm, Dương Tịnh châm lấy. Đột nhiên nhìn đến Trương Dương trên màn hình máy tính, toát ra mấy tờ cả người trần trụi nam nữ điên cuồng XXOO bức tranh, hình ảnh thượng nhân vật chính vẫn là Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ, nam hạ nữ phía trên, xếp chồng chất mà ngồi, tư thế kia. Phía dưới còn xứng văn tự thuyết minh, quan âm tọa liên. Dương Tịnh chỉ ngắm nhìn, không khỏi trở nên mặt đỏ tai hồng. Gia hỏa kia, chính mình đi quán ba về sau, hắn nên không có khả năng tại khách sạn bên trong nhìn những cái này hình ảnh thủ dâm a. Trời ạ, chính mình như thế nào luôn nhìn đến hắn vật kia, tối hôm qua, đêm nay, đã hai lần đều. Trương Dương nhìn nàng đột nhiên trở nên xấu hổ, duỗi cổ vừa nhìn, lập tức cũng là thiên lôi cuồn cuộn, đầy mặt hắc tuyến, mới vừa rồi cùng Cao Kỳ video nói chuyện phiếm, đại meo meo nói vì trợ hứng, trả lại cho hắn chuyển đến mấy tờ nàng không biết khi nào thì chụp ảnh, mình và lộ lộ XXOO. Cao Thanh ảnh chụp, bất quá khoan hãy nói, Trương Dương lúc ấy nhìn còn rất có cảm giác. Nhưng là đáng chết, vì cấp bách đi cứu Dương Tịnh, nhất thời đã quên đem hình ảnh cấp đóng. Hắn nhanh chóng luống cuống tay chân đem máy tính thưởng tỷ A. Người coi như làm cái gì cũng không thấy được không? Ta gì cũng chưa nhìn thấy. Dương Tịnh mặt đỏ tai hồng, cấp bách gấp gáp vội vàng loạn xạ bắt cái áo ngủ, chạy tới trong phòng tắm đi. Ta đi tắm. Tuy rằng nàng là bác sĩ, xem qua cầm lấy này nó cũng không thiếu, nhưng bây giờ không giống với. Nhìn đến người ngay tại trước mặt, tuy rằng nàng đã đến thời cơ chín muồi tuổi tác rồi, nhưng này thân thể còn không có bị khai phá qua đây. Lúc này tắm rửa, nàng đem màn vải kéo đến thực nhanh, bất quá Trương Dương nghe bên trong truyền đến cái kia rõ ràng rơi xuống nước âm thanh, còn có nàng dùng trắng nõn hai tay chà sát trên người làn da truyền đến nhu lau tiếng làm hắn tâm lý vẫn là nhịn không được bắt đầu ngứa ngáy lên. Bất quá Trương Dương cũng không dám nghĩ nhiều. Lấy ra điện thoại cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại để rời đi đầu cái loại này mơ mộng, trong điện thoại hắn không có hỏi Lý Mạt Mạt sự tình, bất quá Kiều Hy Nhi chủ động nhắc tới. Người chớ để ý ha ha, ta chính là sợ ngươi để ý, cho nên mới không nói, bất quá bây giờ phỏng chừng ngươi đoán đều đoán được. Trong điện thoại, Kiều Hy Nhi cũng là nhăn nhăn nhó nhó, không giống lắm nàng trong thường ngày tác phong. Đứa ngốc, ta làm sao có khả năng để ý, Trương Dương nhìn thời gian, nói. Khuya lắm rồi, người đi ngủ sớm một chút ha. Ân, đúng rồi, Cao Kỳ phụ thân, ngày mai sắp thành linh quang nhất hào thủ phê chính thức lâm sàng thí nghiệm bệnh nhân. Kiều Hy Nhi dừng một chút sau đó, do dự nói, đến lúc đó ngươi có thể trở về tới sao? Ngày mai, Trương Dương sửng sốt, bất chi bất giác, Linh Quang Nhất Hào cũng sắp mặt thế rồi, vốn là còn cho rằng ít nhất còn phải đợi một tháng, ta đã biết, ngày mai buổi sáng bay trở về. Cùng Kiều Hy Nhi thông hoàn điện thoại, lại cấp Lộ Lộ báo cái bình an, nhà đầu kia thương thế khôi phục được ngược lại rất nhanh, hiện tại dưới đã giường đi khắp nơi rồi, đánh giá đang đợi một tuần liền có thể xuất viện. Cuối cùng là Cao Kỳ, đại meo meo làm Trương Dương mở video, thấy không tổn thương gì sau đó, một trận cười dâm, đem áo ngủ xốc lên, lộ ra bên trong hai đà to lớn tuyết trắng thỏ ngọc câu dẫn nói, khách quan, tiếp tục sao? Trương Dương một trận run run, phía dưới lập tức lại có phản ứng, nghiêng đầu nhìn nhất thủy tinh chi cách phòng tắm, phát hiện bên trong tiếng nước đã đình chỉ, điều này nói rõ Dương Tịnh đã tắm rửa xong rồi, tùy thời khả năng đi ra. Cho nên, mặc dù hắn hiện tại thật nghĩ phát tiết ra, cũng phải nhịn a. Khụ, khụ, người chừng nào thì chụp ta cùng Lộ Lộ ảnh chụp? Trương Dương vội vàng đem giọng nói tắt đi, nghĩ tới vừa rồi kia cha, tâm lý ngứa lúc, một trận không lời, nữ nhân này. Có vẻ giống như song phi giống như cũng liền một lần a. Hắc hắc, thứ này ta nhiều, có bộ đồ, còn có video, lão nương có hai bàn tay cơ. Cao Kỳ rộng mở cổ áo, không kiêng nể gì đem hai cái đại thỏ ngọc xoa xoa, sau đó đột nhiên đem áo ngủ vừa che, duỗi tay đánh chữ, nghĩ không muốn. Ngươi nhất định phải chết, trở về lại thu thập ngươi. Lão nương mở ra hai chân chờ ngươi a. Đúng rồi, làm sao không nói âm, không biết lão nương tinh tế ngón ngọc quý giá thật sự. Đại meo meo không biết mình và Dương Tịnh là cùng cái gian phòng, cho nên lúc này đánh lên tự đến, bưu hãn vô cùng. Cùng Dương Tịnh tỉ tán gẫu chính sự đâu? Trương Dương nhìn phòng tắm, bên trong còn không có động tĩnh, phòng chừng cũng sắp đi ra. Nha, đậu ngươi, thật dục hỏa khó tiêu lời nói, đi đem ngươi tĩnh tỉ đẩy ngã, như vậy cái mềm mại ướt át đại mỹ nữ cũng không thể lưu cấp ngoại nhân, phù sa không lưu ruộng ngoài. Được, ngày mai ta trở về nhìn phụ thân ngươi. Ngày mai sự tình Kiều tỷ đã nói với ngươi sao? Cao Kỳ nhìn hắn nói sang chuyện khác, bản muốn tiếp tục trêu chọc Trương Dương, nhưng sự tình quan cha nàng, vẫn là nhận lấy tới, long long trên người áo ngủ, trên mặt cũng khôi phục thường ngày đối ngoại nhân lãnh thiếu ân, đã biết. Yên tâm đi, Kỳ tỷ, ta cam đoan ba ngươi có thể tỉnh lại. Cảm ơn ngươi, Dương tử, Cao Kỳ thực nghiêm túc bộ dạng. Bệnh thần kinh, muốn tạ liền đem thân thể của ngươi dâng hiến a. Nhìn đến Cao Kỳ nghiêm trang bộ dạng, Trương Dương một trận ác hàn. Hắc, lão nương trừ bỏ hoa cúc ở ngoài, chỗ nào ngươi không thống quá? Tùy thời phụng bồi a. Cao Kỳ chớp mắt lại khôi phục bưu hãn. Chính trò chuyện hy thời điểm Trương Dương đột nhiên nghe được cửa phòng tắm rớt ra âm thanh. Trương Dương, cái kia, có thể hay không bận rộn ta một cái bận rộn? Chấm, cửa phòng tắm miệng, Dương Tịnh ló, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Trương Dương. Thần sắc xấu hổ, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Trương Dương nhanh chóng cấp Cao Kỳ phát cái tin tức ngày mai trở về tán gẫu. Sau đó đóng chim cánh cụt. Chương 156 nhất như vậy kiều diễm cảm giác. Ân, chấm, Dương Tịnh trầm ngâm một chút, trên mặt thần tình vẫn là cực kỳ do dự, nhưng rất nhanh, nàng quyết đoán nhỏ giọng nói, có thể hay không đi xuống giúp ta mua bao băng vệ sinh. Tháng này sách tới trước. Ách, chấm, Trương Dương ngẩn người. Đến đại di mụ rồi hả? Truyền thuyết này trung hương diễm tình tiết, làm sao có khả năng tại chính mình thân thể phía trên phát sinh? Đương nhiên, hắn cũng biết, này đại di mụ đến đây, ai cũng ngăn không được, Dương Tịnh hiện ở loại tình huống này nhất là lúng túng, nàng mình là không có khả năng đi xuống mua, vừa mới khẳng định tại phòng tắm bên trong đã do dự nửa ngày mới cùng chính mình nói a, khó trách nói tại sao có thể có một đoạn thời gian, bên trong không có gì động tĩnh đâu. Tốt, ta đã biết. Ngươi chờ ta xuống. Ân, Dương Tịnh đỏ bừng cả khuôn mặt lại đem đầu lùi về phòng tắm. Có lần trước mô tìm cách kinh nghiệm, Trương Dương đối với mô thứ này cũng không có gì nhiều cảm giác, đi xuống lầu, đến bên cạnh tìm ra xã khu tiện lợi điếm, mặt không đỏ tim không đập mua hai bao, còn nhất bao đêm dùng, nhất bao nhật dụng. Lên lầu, Trương Dương đột nhiên có chút trợn tròn mắt, mới ra đi thời điểm không có mang thẻ mở cửa phòng, cửa bị chính mình mang phía trên. Bất đắc dĩ đành phải gõ cửa, gõ nửa ngày về sau, bên trong Dương Tịnh cũng hiểu được, xấu hổ giúp hắn mở cửa, sau đó nhanh như chớp chạy vào phòng tắm. Mở cửa thời điểm Trương Dương còn chưa phải cẩn thận liếc lên hơi có chút xuân quang, Dương Tịnh rất nhanh trốn vào phòng tắm khoảnh khắc, nhấc lên áo ngủ bên trong, hình như phía dưới là chân không, đương nhiên, chỉ thấy hai đầu trắng như tuyết chân dài. Đem hai bao băng vệ sinh đưa cho nàng về sau, bên trong Dương Tịnh giống như đã khôi phục bình tĩnh, nhẹ giọng nở nụ cười tiếng nói còn rất cẩn thận nha, hì hì, tỷ không có phí công thương ngươi. Nàng đổi áo ngủ mang lấy dục mạo, đi ra, nàng trên người mang lấy một cỗ nhàn nhạt hương vị, sau đó đi đến Trương Dương bên cạnh, nhìn nhìn hắn máy tính nói, thờ ơ không quan tâm hỏi ngày mai muốn trở về Mai Ninh rồi hả? Ân, Linh Quang Nhất Hào ngày mai chính thức lâm sàng nghiệm chứng, phỏng chừng lại là một đống lớn tin tức truyền thông. Bất quá việc này còn phải phiền toái Tĩnh tỷ rồi, Cao Kỳ cha nàng cũng là thí nghiệm người một trong ta phải đi theo. Ai, ta đi theo ta đi, dù sao ai bảo ta là chị ngươi đâu. Dương Tịnh duỗi cái eo mỏi, sau đó đem trên đầu dục mạo hái được, khoa cúi ngực tóc dài, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói, ngươi không đi tắm rửa. Trương Dương cúi đầu nhìn nhìn, tại quán ba đánh một trận, trên người thật là thực chật vật. Bất quá Dương Tịnh lời này hỏi đến có chút mập mờ, làm lúc này dục hỏa có chút tăng vọt Trương Dương hơi lớn đảm, cười hì hì hỏi giặt xong làm cái gì đấy. Dương Tịnh không nghĩ tới Trương Dương sẽ nói như vậy, mặt liền có một chút đỏ, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, trầm mặc một hồi về sau, đột nhiên là chuyển mắt cười hỏi ngược lại vậy ngươi muốn làm cái gì đâu này. Lời này đáp được, lập tức làm cho cả gian phòng lâm vào một loại kiều diễm cảm giác, một loại không hiểu mập mờ tại trong hai người ở giữa truyền đến truyền tới. Ta đi tắm, nhìn Dương Tịnh kia trương xinh đẹp thấu hồng tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có kia mỏng manh áo ngủ không che giấu được cao ngất núi non. Trương Dương sợ chính mình đợi tiếp nữa cầm giữ không được, nhanh chóng là tìm cái cớ, trốn vào phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra thời điểm Dương Tịnh đã đem gian phòng tắt đèn, nàng đã nằm chết dí giường phía trên, chính xem tivi kịch. Nhìn đến Trương Dương, nàng loạn xả vòng vo một cái đài, đem đầu xoay đến một bên khác, lạnh nhạt nói nói ngủ, sáng sớm ngày mai đốt lên đến, mới đuổi kịp lên phi cơ. Trương Dương do dự một chút, gật gật đầu tốt. Mình cũng leo lên thuyền. Bất quá mái tóc vẫn là ẩm ướt, hắn chỉ có thể dựa vào tại đầu giường đợi mái tóc làm. Ngày mai sẽ phải đi về, thực vui vẻ a. Đầu hướng về một bên khác Dương Tịnh đột nhiên là sâu kín thở dài, nói. Là rất nhanh, Trương Dương nhìn nàng đường cong lung linh là lướt, yểu điệu mạn diệu sau lưng, tâm lý hiện lên một chút nhàn nhạt gợn sóng, thực nghĩ đi tới, ủng nàng. Sau đó hai người một trận trầm mặc, qua sau một lúc lâu. Trương Dương chính nghĩa vì nàng muốn ngủ thời điểm Dương Tịnh thân thể lại vặn vẹo mấy phía dưới, thân thể biến thành nằm ngửa, mắt đẹp nhìn chằm chằm treo đỉnh nhìn trong chốc lát, lại đem đầu nghiêng về Trương Dương bên này, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, môi anh đào nhu động vài cái, nhẹ giọng hỏi nói Dương Tử, luyến ái cảm giác là dạng gì? Trương Dương nhẹ nhàng sừng sốt, như thế nào đây? Hắn cũng không biết, là cùng Lộ Lộ cái loại này có chút hiểu nhau cảm giác đâu, vẫn là cùng Cao Kỳ tại cùng một chỗ điên cuồng. Cũng hoặc là giống cùng Kiều Hy Nhi tại cùng một chỗ đàm công tác, trao đổi lẫn nhau ý tưởng, thậm chí có thể đủ sinh tử gắn bó không muốn xa rời. Hắn không biết, hoặc giả hứa hắn cũng tham luyến cùng Dương Phỉ cái loại này tuyệt đỉnh đại mỹ nữ tại cùng một chỗ khó được một loại bình thường, cũng quá yêu thích theo lấy Dương Tịnh loại này thành thục đại mỹ nhân tại cùng một chỗ cái loại này chị em yêu nhau tình tố. Tóm lại, nam nhân tâm cũng đều là vĩnh viễn không có giới hạn có một loại muốn càng nhiều tham lam a. Hắn nhìn Dương Tịnh, tâm lý đột nhiên sinh ra một cỗ không hiểu xót thương, cái này nguyên vốn hẳn nên hưởng thụ từng cái thanh xuân thiếu nữ đều nên có được thanh xuân chi yêu, lại bởi vì Tạ Long tên khốn kiếp kia, không công tống táng mười mấy năm tốt đẹp thanh xuân. Cùng với nói nàng là cái thành thục đại mỹ nữ, không bằng nói nàng là cái bị thanh xuân lừa gạt oán trách mỹ nhân. Tĩnh tỷ, chấm, Trương Dương do dự một chút, mở miệng nói. Ân, Dương Tịnh trầm mặc một hồi, ứng một tiếng. Có lẽ nàng mơ hồ đoán được Trương Dương muốn nói điều gì rồi, tâm lý có loại mong chờ, lại có một chút sợ hãi. Ta nghĩ ôm ngươi một cái, do dự một chút, Trương Dương hay là nói rồi, nhìn ánh mắt của nàng, cũng là có chút thân thiện, có lẽ là trong phòng máy sưởi tác dụng, hoặc giả hứa chính mình thật liền muốn ôm ôm nàng. Dương Tịnh thân thể nhẹ nhẹ run lên một cái, sau đó đem đầu lặng lẽ hướng đến trong chăn rụt một cái, cuối cùng, như là nâng lên cuối cùng dũng khí vậy. Dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh tại ổ chăn bên trong nhẹ nhàng đáp một câu ân. Sau đó nàng thân thể nhẹ nhàng hướng về dựa vào tường cái kia nghiêng giật giật, chống đi cả người vị đi ra. Trương Dương suy nghĩ một chút, theo bên trong ổ chăn chui đi ra, sau đó leo đến nàng bên cạnh, dán vào thân thể của nàng, tiến vào nàng ổ chăn. Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm giác được, thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, nàng mặc áo ngủ chẳng phải là quá dày, bất quá vừa rồi Trương Dương có chú ý tới, nàng bên trong có mặc một bộ giữ ấm nội y. Không thể làm loạn, Dương Tịnh nhẹ nhàng nói một câu. Về phần không thể làm loạn đến loại nào trình độ, nàng cũng không có nói, Trương Dương không có nghĩ nhiều, duỗi tay trái chậm rãi theo phía trên cánh tay của nàng phương xuyên qua, tận lực tránh đi nàng kia bộ ngực cao vút, vòng qua trước ngực nàng xương quai xanh, ngực chậm rãi dán tại nàng sau lưng. Nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, Dương Tịnh thân thể hơi cong cung, lùi nhất phía dưới. Một cỗ phi thường dễ ngửi hương vị theo nàng mép tóc cùng cổ ở giữa phát tán ra, như là mùi thơm cơ thể, vừa giống như là nước hoa, mang lấy một tia mê hoặc hương vị. Cứ như vậy nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôm trong chốc lát, hai người một mực không nói gì, nhưng đều có thể rất rõ ràng nghe được, lẫn nhau tâm nhảy tiếng càng lúc càng nhanh. Tĩnh tỷ, người đến cái kia, ta không có khả năng đối với ngươi làm cái gì, đúng không? Dương Tịnh nghe vậy, không nói gì, nàng quay lưng Trương Dương, mặt cái kia nghiêng, cũng là lặng lẽ lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, ta đương nhiên biết. Nhìn nàng không nói lời nào, Trương Dương do dự một chút, lại hỏi nói ngươi tiếp nhận hôn sao? Chương 157 Mỹ nhân nụ hôn đầu tiên. Dương Tịnh ngẩn người, trên mặt thế nhưng hiện lên một mảnh ửng hồng. Chưa, nàng đem chăn lừa gạt tại mặt phía trên, dùng cơ hồ liền mình cũng không nghe được văn tự vậy âm thanh, tại ổ chăn bên trong run nhẹ hồi đáp. Vừa dứt lời, Trương Dương lén lút đem nàng thân thể ban, làm nàng khuôn mặt hướng về chính mình. Dương Tịnh một trận kinh run rẩy, lông mi thật dài nháy một cái, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, nàng nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn chằm chằm nàng, bốn mắt tương đối, lẫn nhau có thể nghe được đối phương trái tim phù phù phù phù rất nhanh nhảy lên âm thanh, lẫn nhau hô hấp cũng là càng ngày càng cực nóng. Đừng, ý thức được tiếp theo thực có thể phát sinh cái gì Dương Tịnh, đôi mắt lăng loạn, lộ ra một chút do dự. Nhưng này ti do dự còn không có tán đi, Trương Dương đã ôm nàng thơm ngon bờ vai, ôm nhanh. Trực tiếp ngăn chặn nàng kia hồng nhuận môi anh đào, môi chỉ huýt nàng một chút, cũng cảm giác được một mảnh ôn nhuận. Dương Tịnh ngây người, giống một cái dê đợi làm thịt giống như, đóng lại đôi mắt, tùy ý Trương Dương phá mở nàng kia hai miếng môi anh đào, đẩy ra răng trắng, tại nàng còn không kịp ưm một tiếng thời điểm cái lưỡi đinh hương giống như bị cuốn vào lốc xoáy giống như, chớp mắt mất đi tự chủ. Đây là hôn sao, mộ danh, một loại cảm giác ấm áp theo ngực truyền đi lên. Nàng theo bản năng trở tay ôm lấy Trương Dương, bất chi bất giác, một chuỗi trong suốt nước mắt chậm rãi theo bản năng đóng lại đôi mắt trượt xuống, thẳng đến môi một bên, đây là một loại mong chờ đã lâu nước mắt. Trương Dương có thể cảm giác được thân thể của nàng càng ngày càng nóng bỏng, cái lưỡi đinh hương bắt đầu sinh ra một tia nước miếng ngọt ngào, hắn tham lam cắn nuốt, quấn lấy, chậm rãi dẫn đường hơi lộ ra đông cứng nàng. Ồ ồ hô hấp, cực nóng nước bọt tại lẫn nhau đầu lưỡi trao đổi. Thẳng đến hai người sắp thở không được đi lên, Dương Tịnh mới mạnh mẽ đẩy ra Trương Dương, đầy mặt ửng đỏ theo dõi hắn, mạnh mẽ nhất duỗi tay, hình như muốn đánh Trương Dương ngươi sao có thể. Nhưng đưa đến một nửa, lại nhuyễn xuống, mạnh mẽ nắm ở Trương Dương cổ, ôm chặt lấy hắn, môi anh đào như thủy xà bình thường đào khách thành chủ quấn quanh đi lên. Loại tư vị này là nàng chưa bao giờ cảm giác được, hoảng sợ, hưng phấn tụ tập ở một thân, nguyên lai hôn môi dĩ nhiên là như vậy thoải mái. Lúc này, đâu thèm nàng cái gì chị em yêu nhau, cái gì đạo đức lễ nghi liêm sỉ, cho dù là trời sập, cũng không quản. Hai người cũng không biết dây dưa bao lâu, đợi đến khí thở không được đến, cho nhau buông ra thời điểm hai người trên người quần áo đã hỗn độn. Dương Tịnh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt chứa tô, hồng nhuận môi anh đào một góc còn lưu lại một tia nước bọt, trên người áo ngủ không biết khi nào thì buông lỏng ra, lộ ra bên trong mỏng manh vàng nhạt giữ ấm nội y. Tới xương quai xanh phía dưới, hai đà cao ngất núi non một nhiên nhô ra. Nàng bên trong thế nhưng không có mang cháo cháo, bó sát người vàng nhạt áo bông ghìm chặt hai luồng to lớn cao ngất thỏ ngọc, hai khoản nụ hoa vậy tiểu nho kích đột tại trong này, như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời tránh thoát kia mỏng manh áo bông áo thủng mà ra. A, Dương Tĩnh nhất cúi đầu, lập tức phát hiện chính mình chỗ không ổn, nhưng nàng còn chưa kịp đi che lấp, Trương Dương lại ôm lấy nàng hơi chút tỉnh táo một chút. Bận rộn nhẹ nhàng đẩy ra Trương Dương, thở gấp nói không được, Dương Tử, xuống lần nữa đi chúng ta sẽ phạm sai, van ngươi, dừng ở đây. Nàng lúc này ánh mắt lộ ra một tia kiên định, Trương Dương cũng không tiện miễn cưỡng nữa cái gì, đành phải là gật gật đầu. Bất quá, ngươi có thể tiếp tục ôm lấy ta, nhưng, nhưng không thể vượt giới. Dương Tịnh có lẽ cảm thấy như vậy sống nguội cự tuyệt Trương Dương có chút không tốt, hơn nữa trong lòng cũng là có chút không tha, chung quy cấp Trương Dương lưu lại một chút mơ mộng không gian. Vậy được rồi, ta chỉ ôm lấy ngươi. Trương Dương gật gật đầu. Dương Tịnh duỗi tay sửa lại lý quần áo, giống như con mèo nhỏ cuộn mình người nằm đi lên, Trương Dương giống như vừa rồi như vậy từ phía sau nắm ở nàng vai. Kích tình thượng vị rút đi, Trương Dương nhất gần sát nàng kia mùi thơm tập nhân mềm mại thân thể, hạ thân lại cao tốc bành trướng, một cái vị trí như chày sắt, gậy sắt dính sát nàng kia to lớn khe mông. A, chấm, Dương Tịnh rõ ràng cảm thấy phía sau khác thường, thân thể không tự chủ được một trận run lên như nhũn ra. Dương Tử, người có phải hay không đến mức khó chịu? Thân là bác sĩ nàng, tự nhiên biết loại này sinh lý thường thức, cũng biết dưới loại tình huống này, một cái bình thường nam nhân có phản ứng gì? Ân, có vừa rồi cái kia một chút kích tình, Trương Dương trong lòng cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy, hiện tại Dương Tịnh, tại hắn trong mắt, đã bị trở thành một cái cần phải chính mình bảo hộ tình nhân tì tì. Nếu không, người nghĩ nghĩ tinh thần rời đi pháp, nói thí dụ như một chút cái khác sự tình, như vậy tốt một chút. Dương Tịnh thân hình có chút mất tự nhiên vặn vẹo uốn éo, kỳ thật nàng cũng biết, tốt nhất phương pháp, chính là làm Trương Dương rời đi thân thể của nàng, nhưng là nàng ngượng ngùng làm như vậy, hơn nữa trong lòng cũng là có chút không tha. Ta tận lực, Trương Dương nhìn nàng trắng nõn như tuyết vậy non mịn cổ, cùng nàng trên người đặc hữu nhàn nhạt thành thục mỹ nữ có mùi thơm cơ thể, lại cảm nhận nàng phong phú mà non nớt thân thể kia kinh người co giãn, phía dưới chỉ biết đến mức càng thêm khó chịu, lại làm sao có khả năng hạ nhiệt độ đâu. Đều là tỷ không tốt, chấm, Dương Tịnh tránh thoát vài cái, phát hiện càng tránh thoát, Trương Dương hung khí ngược lại càng thêm hung hãn, cũng không dám lộn xộn nữa. Trương Dương duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng trơn bóng không tì vết khuôn mặt, cả cả môi anh đào của nàng, Dương Tịnh cũng không có kháng cự, mà là đồng dạng duỗi tay cầm chặt Trương Dương tay che tại chính mình mặt phía trên. Tĩnh tỷ, kỳ thật tại bệnh viện bên trong ngươi giúp đỡ chiếu cố ông nội của ta cái kia đoạn thời gian, ta đã từng phát quá một cái thề. Ân, cái gì thề? Ta lúc ấy phát thề, nếu có một ngày ta giàu sang, mà Tĩnh tỷ tỷ còn không có lấy chồng lời nói, ta nhất định phải đem ngươi lấy về nhà. Dương Tịnh nghe vậy, tâm lý khẽ động, nhưng lập tức nhẹ nhàng cười, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ Trương Dương đặt ở chính mình khuôn mặt phía trên tay một chút nói bừa, tỷ lớn hơn ngươi, sao có thể? Gả cho ngươi. Là thật, Trương Dương trở tay cầm chặt nàng mềm mại cổ tay, nắm thật chặt nói, còn ngươi nữa cái này tuổi tác lấy cớ cũng quá buồn cười, ngươi mới 26 tuổi. Cùng ta vừa lúc là tuyệt phối, ngươi có biết chuyên gia nói như thế nào sao? Nói như thế nào mặc dù biết Trương Dương là nói hưu nói vượn, nhưng Dương Tịnh vẫn là mang lấy vẻ chờ mong hỏi. Chuyên gia nói, 30 tuổi nữ nhân muốn tìm 20 tuổi cường tráng nam nhân, mà 30 tuổi nam nhân muốn tìm 20 tuổi nữ nhân. Ách, vì sao? Dương Tịnh loáng thoáng đoán được cái gì, nhưng vẫn hỏi đi ra. Đây là bởi vì, 30 tuổi nữ nhân là muốn tìm cao nhất thời điểm cho nên chỉ có chừng 20 nam tử trẻ tuổi mới có thể thỏa mãn. Mà 30 tuổi nam nhân đối với tính đã không còn xem là duy nhất rồi, lúc này có thể tìm người trẻ tuổi tiểu nữ xinh xinh đứa bé. Nghiêng lý, Dương Tịnh gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, duỗi tay lại đánh Trương Dương một chút, hơn nữa tỷ tỷ ta mới 26, xa không đến 30 tuổi. Quả nhiên, tuy đẹp diễm mỹ nữ, đối với vấn đề tuổi tác vẫn là để ý nhất. Trương Dương mỉm cười, nói thật, không tin ngươi có thể đi hỏi độ nương. Vậy mới không tin. Dương Tịnh đem đầu xoay tới, không lý Trương Dương, quay lưng Trương Dương khuôn mặt, cũng là không tự chủ được hiện ra một tia nghi hoặc, chẳng lẽ thực như hắn đang nói sao? Chính mình tâm lý, chính xác giống như đối với cái loại này nam nữ chi vui mừng mang lấy một tia mong chờ. Hơn nữa còn là thực mong chờ, dù sao 26 rồi, đêm nay mới lần thứ nhất nếm được này hôn hương vị, thật đẹp tốt thanh xuân a, cứ như vậy bỏ lỡ. Nói xong, hai người trầm mặc thật lớn trong chốc lát. Đã qua hơn nửa thiên, đang lúc Trương Dương cho là nàng đã ngủ thời điểm Dương Tịnh đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói Dương Tử, nếu không tỷ giúp ngươi cái kia. Xuất hiện đi. Chương 158 một đám khổ ép người. Trương Dương nghe vậy, tâm lý một trận kích động. Hắn cho rằng chính mình nghe lầm, băng đưa dài lỗ tai, thấp giọng hỏi nói Tĩnh tỷ ngươi lặp lại lần nữa. Không nói, khi ta chưa nói. Chấm, Dương Tịnh xấu hổ, nàng chính mình cũng không biết đây là thế nào. Làm sao có khả năng nói ra những lời này đến, thế nhưng, lại muốn giúp hắn làm ra đến, này đã hoàn toàn vượt qua chính mình lằn danh đó a. Nhưng nàng phát hiện, tay của mình đột nhiên bị Trương Dương chấp ở, đang lúc nàng có chút mờ mịt không biết làm sao thời điểm lại phát hiện tay của mình bị ép chỉ đến hắn phía dưới, cái kia cơ nhiên không biết khi nào thì vụng trộm cởi hết, tiếp lấy tay mềm chạm được một mảnh lông xù khu vực, lại sau đó lại bị kéo lấy đụng đến một cái thô cứng hâm nóng một chút đồ vật. Nàng tay nhỏ run run, thân thể vừa run, chớp mắt mặt lập tức liền hồng đến cổ, ngốc tử đều biết đó là cái gì. Ngươi, chấm, nàng đổ không nghĩ tới Trương Dương đã vậy còn quá lớn mật trực tiếp, quả nhiên gia hỏa kia là tên đại bại hoại a. Nhưng nghĩ đến chính mình mới vừa nói lời nói, nàng không khỏi là ưm một tiếng, khuất phục, nhỏ giọng nói những ta. Ta không hiểu lắm, không thoải mái ngươi muốn cùng ta nói. Ân, Trương Dương thoải mái mà kêu một tiếng. Dương Tịnh kia mềm mại tay nhỏ mang lấy một tia lạnh lẽo, cảm giác này quá tuyệt vời. Thủ pháp của nàng ngốc, nhưng ở Trương Dương dẫn đường phía dưới, rất nhanh liền ngựa quen đường cũ, hơn nữa tay kia pháp. Làm Trương Dương nhịn không được muốn kêu lên, nếu không là biết nàng đến đại di mụ rồi, khẳng định bất chấp tất cả trực tiếp bổ nhào. Cuối cùng, Dương Tịnh vẫn là thực tiễn chính mình lúc trước hứa hẹn, dùng tay băng Trương Dương lấy đi ra, vốn là Trương Dương còn muốn nhân cơ hội muốn nàng thoát áo. Nhưng Dương Tịnh kiên quyết không theo, bất quá song phương nhượng bộ một bước, nàng đem áo ngủ thoát, lưu lại bằng bông giữ ấm nội y, dùng nàng cái loại này như ẩn như hiện hai khỏa cứng rắn hạt đậu, cùng với mê người thân hình dụ dỗ Trương Dương. Sau, nàng lại liều mạng duỗi tay nhéo Trương Dương, đem Trương Dương nhéo phải là a nha thử miệng, đau đến không được. Ngươi thật sự là quá xấu. Dương Tịnh một bộ vừa thẹn vừa giận, lại không có nại lại hối hận biểu cảm. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm ở Trương Dương trong lòng đang ngủ. Đêm nay sự tình, tuyệt đối không thể nói cho người khác. Cuối cùng nàng không ngừng lặp lại một câu nói như vậy, thậm chí tại trong giấc mộng cũng nói nhiều lần. Cuối cùng không có thể thuận tiện nghiệm chứng nàng một chút phải chăng vì bổ tinh làm cho làm Trương Dương cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao làm Dương Tịnh hoàn toàn thả ra nội tâm, đem trước ngực cặp kia đại thỏ ngọc lộ ra ở trước mặt hắn, hơn nữa làm hắn vuốt ve kia hai khỏa hồng phấn nho độ khó quá cao. Nhưng hắn tin tưởng, hai người nếu đều đến loại trình độ này, khoảng cách ngày đó vậy cũng không quá xa, nhưng mà, hệ thống nảy sinh cái mới trước hoàn thành nhiệm vụ là không có khả năng. Hôm sau, hai người leo lên sớm ban máy bay, chạy về Mai Ninh. Linh Quang Nhất Hào tuyên bố lại lần nữa chấn động toàn bộ y học giới cùng sinh vật học giới, thế giới vệ sinh tổ chức cao cấp chuyên gia tổ, Hoa Hạ Nhanh Khống Trung Tâm, thế giới tâm huyết quản bệnh liên minh chủ tịch, quốc tế sinh mệnh khoa học hiệp hội. Một đống lớn quỹ tổ chức nhào nhào phái nhân viên quan trọng đến đây tham gia thăm. Tiểu tiểu khang phục trung tâm hoàn toàn không cách nào cất chứa nhiều như vậy chuyên gia cùng quan viên, cuối cùng chỉ có thể ở Mai Ninh thị chính phủ thành phố lễ đường mời dự họp tuyên bố. Mai Ninh thị mượn cơ hội này cũng là danh tiếng vang xa, cái này danh không thấy kinh truyền Đông Nam thành thị tại 2 tháng nội chớp mắt trở thành thế giới chú ý tiêu điểm. Mà xem như lần này Linh Quang Nhất Hào chủ nghiên người, Trịnh Đồng Ý Thái, Đinh Bằng Sơn, Lưu Tử Tuyền cùng với Kiều Hy Nhi một cách tự nhiên cũng trở thành Hoa Hạ thậm chí thế giới chú mục tiêu điểm. Thụy Điển thủ đô Tư Đức Nhĩ Ma Đại học Y khoa Caro Lâm Học viện Nobel sinh lý học thưởng hoặc y học thưởng bình chọn ủy viên có lẽ nên nhức đầu, bởi vì Nam Tinh Nhất Hào cùng Linh Quang Nhất Hào này hai hạng kiệt xuất cống hiến không nghi ngờ có khả năng ôm đồm kế tiếp 2 đến 3 năm bên trong Nobel thưởng, mà bọn hắn không nghi ngờ muốn làm cho này hai hạng trọng đại nghiên cứu khoa học thành quả sắp xếp cái thứ tự trước sau. Tuyên bố sẽ lên Long Duệ công trình nghiên cứu khoa học tiểu tổ người phụ trách thượng quan Hoành giáo sư cùng nữ oa dược nghiệp tổng giám Kiều Hy Nhi, cùng với nữ oa màn quỷ ung thư khang phục trung tâm người phụ trách Dương Tịnh tiến sĩ liên hợp tuyên bố, Linh Quang Nhất Hào sinh sản cùng đến tiếp sau nghiên cứu phát triển đồng dạng từ nữ oa công ty toàn quyền phụ trách. Tin tức này nhất tuyên bố, nữ oa công ty thanh danh lại lần nữa đạt được đến đỉnh. Nếu như nói lần trước làm người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn lời nói. Lần này Linh Quang Nhất Hào lại lần nữa từ nữ oa công ty toàn quyền phụ trách tin tức công bố sau đó, tính là ngốc tử cũng minh bạch, này Long Duệ công trình nghiên cứu khoa học tiểu tổ cùng nữ oa công ty căn bản cũng không có khác biệt thôi. Minh Châu, Long Các 6 sao cấp đại khách sạn, tầng cao nhất bịt kín thức ghế lô ôm nguyệt các, nơi này bố trí xa hoa, thiên hoa đỉnh là xa hoa kiểu dáng châu Âu xa hoa treo đỉnh, trên mặt đất là Tây Ban Nha thảm. To như vậy gian phòng bên trong, bốn phía vây quanh một vòng hoàng thất màu ngà hoàng đế sofa. Trên ghế sofa, ngồi mười mấy cái tư thế khác nhau trung lão niên người, quang nhìn ăn mặc trang điểm, liền có thể phân biệt ra được, những người này tuyệt đối đều là nổi tiếng nhân vật. Đây là đương nhiên, Long Các Đại Khách Sạn là Minh Châu duy nhất 6 sao cấp đại khách sạn. Nói chung, chỗ này đều là dùng đến chiêu đãi nước ngoài quý trọng tân khách địa phương. Ôm Nguyệt Các bên cạnh chính là Tổng thống căn hộ. Nơi đó đã tiếp đãi qua ít nhất không dưới 30 đợt người ngoại quốc cấp quốc gia lãnh đạo người. Mà này Ôm Nguyệt Các càng là Đông Nam tỉnh lãnh đạo hội kiến ngoại tân một cái thường dùng địa điểm. Khác biệt chính là, hôm nay tại tòa không có một cái cùng chính giới có trực tiếp liên hệ, nhưng cố tình bọn hắn chung tùy tiện chào một ra đi, một phát chân, đều là có thể cho toàn bộ Đông Nam tỉnh lâm vào chấn động cao nhất nhân vật. Ví dụ như, Đỗ gia Đỗ Hoành lão gia tử, Thượng Nham thị Lâm gia Lâm lão gia tử, Cao Đưa gia thị Trường Đồng gia Đồng lão gia tử, Mai Ninh thị Bành gia Bành lão gia tử. Nói trắng ra rồi, hôm nay Ôm Nguyệt Các, đây là nhất bang chiếm cứ tại Đông Nam tỉnh nhiều năm các đại lão, tụ tập tại cùng một chỗ uống trà ôn chuyện thời gian, nhưng hiển nhiên, lúc này bọn hắn mỗi cá nhân trên mặt, đều không có uống trà ôn chuyện thoải mái biểu cảm, mà là một đám nhìn chằm chằm đặt tại Ôm Nguyệt Các chính phía trước kia mặt thật lớn đẳng ly tử màn ảnh truyền hình phía trên mặt biểu cảm giống như vừa mới ăn đại tiện bình thường khó coi. TV phía trên, CCTV đang tại trực tiếp. Mai Ninh Đại học Long Duệ công trình nghiên cứu khoa học tiểu tổ cùng nữ hoa công ty nữ hoa dược nghiệp liên hợp mời dự họp tin tức tuyên bố hội. Nhìn khắp nơi nhân viên quan trọng tại kia chậm rãi mà nói, Ôm Nguyệt Các các vị đại lão người người đều là mặt lộ vẻ xanh xao. Cuối cùng, có người dẫn đầu không kiềm chế được, Bành gia Bành lão gia tử Bành Hoè nhìn tỏa thủ bên phải Đỗ lão gia tử, nhíu nhíu lông mày nói Đỗ lão, vẫn là đừng xem a. Ha ha, lão Bành a. Như vậy chút ít phong tiểu phóng túng ngươi thì không chịu nổi, không khỏi cũng quá quăng chúng ta Đông Nam lão trà mặt mũi đi à nha. Đỗ Hoành nhìn Bành Hoè liếc nhìn một cái, khóe mắt nhất nghiêng, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, theo sau cầm lấy phóng tại cái bàn phía trên một hộp không có cái gì dấu hiệu da trắng yên, theo bên trong rút lấy một cây, thiêu đốt hít một hơi, híp mắt híp yên nói, có người chủ trì một câu nói làm cho tốt, chúng ta hẳn là tại thời điểm cao trào hưởng thụ tiếng vỗ tay, mà ở cơn sóng nhỏ thời điểm hưởng thụ nhân sinh. Thường thường tại cơn sóng nhỏ nhân sinh chung chúng ta mới có thể ngộ ra càng nhiều đạo lý. Đỗ lão a, không phải là ta muốn nói cái gì mất hứng lời nói, mỗi một năm, chúng ta tiến hành cái này trà thời điểm cái nào nhân không phải là vẻ mặt tươi cười, có thể năm nay. Ai, xui a, Cao Đưa ra thị Trường Đồng ra Đồng lão ra từ thở dài, lắc lắc đầu, chúng ta Cao thị quỹ năm nay đầu tư hai cái đại hạng mục xem như gặp hạn, Bạch thị dược nghiệp bên kia không nói, cùng Mỹ quốc thư đặc tập đoàn thương nghị tốt. Đại lý thư giản tác động mạch ngưng keo dán hệ liệt sản phẩm, hiện tại tùy theo này linh quang nhất hào đi ra, chỉ sợ cũng là phải bị hạ a. Chúng ta thảm hại hơn, bọn hắn cái kia khang phục trung tâm vừa ra đến, chúng ta đại lý yêu so thỏa, phân linh kháng châu trên cơ bản liền toàn bộ nghỉ cơm rồi, cái này còn không nói, cùng đứa ký chí nước mã tập đoàn hùn vốn chuẩn bị sinh sản cao tinh xạ trị thiết bị sự tình cũng chỉ có thể các trí. Còn có thảm hại hơn, tiếp tục như vậy, u bệnh viện đều phải đóng cửa. Đỗ Hoành luôn luôn tại lẳng lặng nghe, thẳng đến hắn đem một điếu thuốc hút xong, này mới chậm rãi mở miệng, lạnh nhạt nói các ngươi những cái này, coi là cái gì, cùng chúng ta Đỗ gia tổn thất so với đến, quả thực không đáng giá nhất sách, ta đều không có hoảng, như thế nào các ngươi ngược lại hoảng đi lên. Đỗ lão, Đỗ gia có thể tổn thất cái gì a? Cũng chính là đầu tư cái Bạch thị, hơn nữa Bạch thị hiện tại không phải là đã bị các ngươi cổ phần khống chế sao? Đồng lão gia từ xiểm mở miệng cười hỏi. Đỗ Hoành nhìn hắn liếc nhìn một cái, hai mắt đóng lại, không nói lời nào. Không biết có phải hay không bị đâm trọt chỗ đau, thương tâm, vẫn là phẫn nộ. Mắt thấy, sang năm đầu năm con lớn nhất Đỗ Chính Vũ hẳn là có thể phủ chính, không có gì bất ngờ xảy ra vài năm sau, thuận lý thành trương trở thành Đông Nam tỉnh thứ tam bà thủ. Nhưng bây giờ nhìn, mượn Nam Tinh Nhất Hào cùng Linh Quang Nhất Hào liên tiếp xuất hiện ở TV trước mặt Mai Ninh Thị Chính Phó bắt tay, hiện tại nhìn hình như có tư cách hơn. Ha ha, ta biết Đỗ lão gia tử tổn thất cái gì. Bất qua Đỗ lão ngài cứ việc yên tâm, ngài hôm nay tổn thất, ta Thái Vũ ngày sau nhất định cho ngươi nhất nhất lấy còn. Đang lúc mọi người đang kia phỏng đoán thời điểm bao cửa xương phòng lối đi kia nghiêng, một cái nhàn nhạt âm thanh truyền qua, nghe âm sắc, tuyệt đối là xuất từ người trẻ tuổi miệng. Chính là này tham dự lão trà người, luôn luôn đều là các gia gia chủ, làm sao có khả năng đột nhiên toát ra người trẻ tuổi tiểu tử đến đâu này. Đám người sắc mặt không khỏi hơi đổi. Mà nghe thế cái âm thanh Đỗ lão gia tử, hai mắt khép hờ đột nhiên mở ra, lập tức đứng lên. Chương 159 khách không mời mà đến. Thái công tử, cầm đầu Đỗ Hoành, tại đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trở nên đứng lên, trên mặt thần sắc lộ một tia trong thường ngày tuyệt đối nhìn không tới cung kính. Đám người kinh dị lúc, một cái màu da đen thui, diện mạo nhìn bình thường, ước chừng 1m75 cao thấp, mặc lấy màu đen áo sơ mi, đánh màu đen caravat, mặc lấy âu phục màu đen thanh niên nam tử đi lại trầm ổn đi tiến ghế lô, nhìn Đỗ Hoành, khẽ gật đầu nói Đỗ lão. Thái công tử, ngài có thể tự mình đến, thật là làm cho ta nho nhỏ này ôm nguyệt các vẻ vang cho kẻ hèn này a. Đỗ Hoành trên mặt tràn đầy cung kính, tự mình đi đến kia nhìn bình thường trước mặt người tuổi trẻ, ngữ khí cung kính nói. Ha ha, Đỗ lão quá khách khí. Kia làn da đen nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, cử chỉ khéo ý bảo Đỗ Hoành trước hết mời. Đây là Thái Vũ Thái công tử, là kinh thành bát đại gia thái lão gia tử cháu ruột, đại gia hỏa đều tới bái kiến Thái công tử. Đỗ Hoành đem cái kia làn da đen nam tử trẻ tuổi nghênh đúng chỗ đưa thượng về sau, lúc này mới cùng toàn bộ mọi người giới thiệu. Thái gia. Cùng tất cả mọi người bộ đều hóa đá, này Thái gia người làm sao có khả năng chạy đến bọn hắn loại địa phương này đến đâu này. Này Thái gia nhưng là Hoa Hạ quốc vài cái xưa nhất truyền thống gia tộc trung nhân tài kiệt xuất a, gia tộc thực lực đề cập quân chính kinh giáo, gia tộc gia người mới người người cũng đều là đứng đầu, không nói cái khác, đã nói trước mắt cái này Thái Vũ a, tuổi tác bất quá 25, cũng đã cầm đến kinh tế học tiến sĩ cùng luật học tiến sĩ hai cái bác sĩ học vị, vẫn là Thái gia danh nghĩa, Thái thị Vĩnh Hưng quỹ chủ yếu người cầm lái một trong. Thái Vũ phía trên, nghe nói còn có cái lợi hại hơn, tỷ tỷ của hắn Thái Băng, nghe nói toàn bộ nắm toàn bộ Thái thị tập đoàn phía dưới hải ngoại công ty vận doanh, chỉ là năm nay, cũng đã thành công hoàn thành vài tông thương vụ bộ phê chuẩn cũng mua sắm án, lớn nhất một khoản, kim ngạch cao đạt hơn 20 ức Mỹ kim. Hoa Hạ bên trong, vụng trộm lưu truyền nhị thập đại gia tộc bên trong, trừ bỏ phía trước kia 4-5 gia ở ngoài, này đệ nhị tập đoàn quân bên trong, là thuộc Thái gia, Kiều gia còn có Trần gia vì lĩnh đầu dương, về phần này tam gia ai mạnh ai yếu, cái này khó có thể phân biệt rồi, nhưng không thể cãi lại một điểm chính là, bọn hắn này mấy nhà đều nghĩ tễ thân đến đệ nhất tập đoàn trong quân đội. Trần gia căn cơ tại Thượng Hải thị, cho nên kinh thành bên trong, Kiều, Thái hai nhà chiến lược thượng cạnh tranh đặc biệt rõ ràng. Nhưng cũng không nói là người chết ta sống cái loại này, hai nhà này bản thân liền có đám hỏi quan hệ, cho dù là cạnh tranh, cũng chỉ có thể là vụng trộm, mặt ngoài, bọn hắn vẫn là cùng khí một đoàn. Năm gần đây đến, Kiều Thái hai nhà đều nghĩ tiến vào Hoa Nam đại khu kinh tế nặng tỉnh Đông Nam tỉnh ý đồ đã là không cần nói cũng biết, bất quá trên mặt ngoài Kiều gia vẫn là chiếm thượng phong, bởi vì Đông Nam đệ nhất gia Đỗ lão gia tử là Kiều gia nói chuyện nhân Kiều lão cấp dưới cố tình người. Lý luận thượng này Đông Nam tỉnh ở giữa cạnh tranh đã phân ra cao thấp, ít nhất mặt ngoài, Kiều gia đã giành được tiên cơ. Hơn nữa Kiều gia một mực tị Đàm Lam thần tập đoàn ở ngoài Sáng Châu cùng Mai Ninh bắt đầu không ngừng mở rộng nghiệp vụ, lại tăng thêm Đỗ Chính Vũ chính thức xuất nhâm Minh Châu đại lý thị trường, những cái này động tác cho thấy, Kiều gia không sai biệt lắm đã bắt Đông Nam tỉnh. Nhưng hôm nay Đỗ lão gia tử đột nhiên đem Thái Vũ thỉnh này vừa ra, liền ngoài sở hữu ở đây người dự kiến. Dù sao Đỗ gia cùng Kiều gia ở giữa quan hệ là rất rõ ràng, hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là tuyên cáo thoát ly Kiều gia. Trong này nhất định rất có nguyên nhân a. Ha ha, ta biết các vị nhất định có chút không hiểu, Thái Vũ công tử tại sao phải đến thăm chúng ta Minh Châu, kỳ thật không ngại nói cho các vị, lần này Thái Vũ công tử vừa mới từ kinh thành đuổi tới chỗ này. Đỗ Hoành cười tủm tỉm nhìn Thái Vũ liếc nhìn một cái, giải thích, hắn lần này tới đây chính yếu mục đích. Là thu mua Bạch thị dược nghiệp, hơn nữa ở ngoài Sáng Châu thiết lập Vĩnh Hưng tập đoàn Đông Nam tổng bộ, toàn diện cùng chúng ta Đông Nam tỉnh xí nghiệp hợp tác. Lời này nhất giảng, giống như ở một cái bom hạng nặng, tại trong đám người nổ vang, đầu tiên, này thu mua Bạch thị dược nghiệp bản thân liền làm người khác cảm thấy kỳ quái, hiện tại Bạch gia giống như bão táp trung lắc lư túp lều nhỏ bình thường lung lay sắp đổ tùy thời sụp đổ, phía sau tới tiếp thu Bạch thị tập đoàn coi như là nhận cái bỏng tay khoai lang. Ai nguyện ý làm loại này nhàm chán sự tình. Tiếp theo, Thái gia Vĩnh Hưng tập đoàn chủ yếu vẫn là tại công nghiệp nặng cùng năng nguyên phương diện chiếm cứ ưu thế địa vị, mà công nghiệp nặng cùng năng nguyên tại Đông Nam tỉnh chẳng phải là chiếm cứ GDP chủ yếu nơi phát ra, hơn nữa cũng không phải là Đông Nam tỉnh cường hạng, cho nên trừ phi Thái gia hiện tại muốn thay đổi chính mình sản nghiệp chiến lược vận mệnh, nếu không này hợp tác từ đâu nói đến. Ta biết, ta vừa nói như vậy, đại gia khả năng thì càng thêm hiểu lầm, bất quá đừng lo. Chúng ta không ngại nghe một chút Thái công tử nói như thế nào, như thế nào. Đỗ Hoành tiếp đón đại gia ngồi xuống sau đó, lúc trước lạnh lùng gương mặt lúc này đều là cười dài. Thái Vũ nghe vậy, nhìn Đỗ Hoành liếc nhìn một cái, gật gật đầu, chợt đứng lên: các vị thúc bá trưởng bối, đầu tiên ta đối với thực mạo muội xâm nhập các ngươi hội trường tỏ vẻ phi thường thật có lỗi. Hôm nay ta đến này chủ yếu mục đích kỳ thật liền muốn cùng các tiền bối cho nhau tham thảo một chút, cũng không đề cập nhiều lắm, có cái gì không chu toàn đến địa phương, thỉnh các vị trưởng bối cho chỉ ra chỗ sai. Hắn ngữ khí khiêm tốn, ánh mắt bình thản, không giống cùng dĩ vãng cái loại này thế gia công tử bình thường nói chuyện, trong khi không nhận ra đều mang lấy một loại nghiêm nghị ngạo khí, cho nên hắn nhất khai khang, lập tức liền lấy được ở đây không ít người hào cảm. Thái công tử xin mời ngài nói. Cảm ơn, là như thế này, Đông Nam tỉnh là ta Hoa Hạ sớm nhất cải cách mở ra địa khu một trong, kinh tế phía trên, nhất là lấy Mai Ninh cùng Minh Châu hai cái địa phương làm đại biểu, đủ để trở thành Hoa Nam đại khu minh tinh, đây là đại gia hữu mục cộng đồ. Bất quá, hắn trầm ngâm một chút, nhìn chung quanh hội trường một vòng, hình như đang quan sát đám người trên mặt phản ứng, cười nhẹ sau đó, nói tiếp nói: mấy năm nay, tùy theo cải cách toàn diện gia tăng, quốc gia Tây Tiến, Đông Nam tỉnh địa vị liền trở nên có chút lúng túng, đương nhiên quốc gia cũng không có bỏ qua Đông Nam tỉnh phát triển, cho nên, mấy năm nay không ngừng đưa ra tân khu kinh tế chiến lược chính là một cái rất lớn gió hướng, cũng là Đông Nam tỉnh kinh tế lại lần nữa bay lên nhất cơ hội. Cho nên đây chính là chúng ta Thái gia muốn tiến vào Đông Nam tỉnh chính yếu mục đích, cùng đại gia cộng đồng tiến bộ, cùng chung quốc gia cho mọi người đưa đến phần này hậu lễ. Ở đây các vị tiền bối cùng Đỗ lão đều là Đông Nam tỉnh kinh tế giới nhân tài kiệt xuất, cho nên chúng ta Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn lựa chọn duy nhất, chính là cùng các vị hợp tác, có thể thẳng thắn cùng các vị nói, lần này thu mua Bạch Thị Dược Nghiệp, chính là ta nhóm cùng Đỗ lão cùng một chỗ hoàn thành, chúng ta Vĩnh Hưng tập đoàn kế tiếp sẽ tại phòng địa sản, sinh vật khoa học kỹ thuật, tạo thuyền cùng với năng nguyên lĩnh vực, toàn diện tiến vào Đông Nam, nhất là sinh vật dược nghiệp. Chấm, hắn nhìn toàn bộ mọi người ánh mắt kinh ngạc, dừng một chút, nói tiếp, nhất là sinh vật dược nghiệp, sẽ là chúng ta trọng điểm. Hắn nói vừa xong, dưới người một mảnh lặng im, Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn tiến vào dược nghiệp ngành nghề, thậm chí thí vì thế một cái bom hạng nặng, nói trắng ra rồi, hôm nay trình diện mỗi cá nhân, ít nhiều cùng sinh vật khoa học kỹ thuật phương diện có điều liên hệ, cho dù là đánh xì dầu, cũng cùng Đỗ gia quan hệ chặt chẽ. Thái Vũ mặc dù không có đem lời làm rõ, nhưng ở chàng người hẳn là đều rất rõ ràng, hắn coi như là đang nói, các ngươi đám này trùy tử, hiện tại nếu như còn muốn tiếp tục lẫn vào lời nói, như vậy thì ngoan ngoãn cùng chúng ta Thái Thị Vĩnh Hưng tập đoàn hợp tác a. Vốn là một cái nữ oa cũng đã làm một bộ phận xí nghiệp như ngồi bàn trông rồi, hiện tại lại đến cái Thái Thị, này còn muốn cho bọn hắn sống thế nào? Ánh mắt chuyển hướng Đỗ Hoành ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn Đỗ gia hiện tại đã đầu phục Thái gia, nói cách khác, hiện tại đặt tại trước mặt bọn họ chỉ có một con đường, theo lấy Đỗ gia, theo lấy Thái gia lăn lộn. Như vậy, Thái công tử, chúng ta bây giờ muốn như thế nào giải quyết khốn cục trước mắt? Bành Hòe đứng lên, mặt lộ vẻ mong chờ, mở miệng hỏi. Chương 160 cao cấp thuật phòng the. Ở đây những người này bên trong, tốt nhất cảm nhận đến áp lực sơn đại, không ai qua được cùng nữ oa cùng chỗ ở Mai Ninh Bành gia. Bành Hòe theo bí mật thu được khẩu phong, bắt giam chính văn tiếng tên khốn kia, lại đem ngày khác bình thường hành vi viết thành một quyển nhật ký, nghe nói đã đến Trương Dương trong tay. Hắn Bành gia cùng chính văn tiếng đã làm gì, Bành Hòe mình cũng là rất rõ ràng, không đơn thuần là tôn tử Bành Bằng vấn đề, còn có khác một loạt kinh tế thượng đến hướng đến, chiếu theo Trương Dương tiểu tử kia phong cách hành sự, sẽ bỏ qua bọn hắn Bành gia mới là việc lạ. Hơn nữa kia linh quang nhất hào, đơn giản là bọn hắn Bành gia khắc tinh. Bởi vì Bành gia đỉnh phong tập đoàn phía dưới có một nhà công ty là chuyên môn kinh doanh cùng nhập khẩu chậm xuyên kỳ linh, còn có một đống lớn xem như vỗ về cùng duy trì sinh mệnh dùng đắt đỏ dược tề, sinh mệnh duy trì cơ vân vân, nếu như những thực vật kia nhân bị cứu sống, bọn hắn về sau còn có thể mua cọng lông tuyến thuốc cùng thiết bị A. Mặc dù nói ngắn thời kỳ bên trong, còn đối với hắn nhóm không thể tạo thành uy hiếp, nhưng là hậu quả có thể nghĩ, hôm nay qua đi, xí nghiệp cổ giá trị đem sẽ bắt đầu toàn diện trượt xuống, đây là tất nhiên. Lúc trước thu mua Bạch Thị 20 triệu cổ túi chữ nhật tù vết xe đổ vẫn cứ ở trước mắt, bây giờ này linh quang nhất hào đi ra, đơn giản là tại hắn nguyên lai miệng vết thương phía trên lại tát một phen muối. Cho nên, hắn hiện tại muốn biết nhất, Thái gia nếu muốn vào nhập cái này ngành nghề, như vậy đối với nữ oa công ty nhà này Tân Duệ có khả năng thải lấy vật gì dạng thái độ. Hắn Bành gia nghề chính tuy rằng chẳng phải là chủ yếu dựa vào sinh vật dược nghiệp hoặc là chữa bệnh dụng cụ để sinh tồn. Nhưng đó cũng là một cái rất lớn khối thịt A, bị cắt cũng có khả năng đau đớn, hơn nữa, Chính văn tiếng cái kia cái gọi là tư mật nhật ký thật rơi xuống Trương Dương trong tay lời nói, quả thực chính là chết chắc rồi. Hắn tin tưởng Đỗ Hoành nếu muốn đầu nhập vào Thái gia, như vậy Thái gia tất nhiên cũng là đầu chi lấy đảo báo chi lấy lý, khẳng định đối với trước mắt Đỗ gia quẫn cảnh cho trợ giúp, mà Đỗ gia quẫn cảnh là cái gì chứ? Thì phải là càng ngày càng làm người ta xem không hiểu nữ hoa công ty, cùng Bành gia là giống nhau, hắn suy đoán nhất định là Thái gia đối với Đỗ gia hứa hẹn cái gì, nếu không lời nói, Đỗ Hoành tuyệt không có khả năng xả bước đến tại loại này mấu chốt thượng sửa kỳ đổi màu cờ. Thái Vũ nghe xong hắn nói về sau, hình như sớm đoán được hắn hỏi như vậy tựa như, nhìn Bành Hòe liếc nhìn một cái, khẽ mỉm cười nói ta không đoán sai lời nói, ngài chính là đỉnh phong tập đoàn chủ tịch Bành Hòe Bành Lão Gia Tử A, Bành Lão Gia Tử năm đó dựa vào 20 đồng tiền, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kỳ tích, Thái Vũ cũng là kính ngưỡng thật sự, thử hỏi hiện nay thiên hạ, người nào còn có bực này bản lĩnh. Bành Hòe bị hắn nhất khen, hơn nữa đối phương vẫn là danh chấn thiên hạ Thái gia Thái đại công tử. Hơn nữa nhắc tới vẫn là chính mình bình sinh đắc ý nhất sự tình tích, tâm lý không khỏi cũng là một trận lâng lâng, trên miệng cũng là một bộ khiêm tốn bộ dạng nói vậy cũng là năm xưa chuyện cũ rồi, không nghĩ tới Thái công tử thế nhưng biết lão hủ điểm ấy chuyện hư hỏng. Ha ha, Bành lão 20 khối lập nghiệp sự tình, tại hoa hạ kinh tế giới kia có thể là mọi người đều biết a, bất quá Bành lão hiện tại cũng không năm đó khí phách. Thái Vũ đột nhiên giọng nói vừa chuyển nói. Bành Hòe sừng sốt. Hỏi công tử lời này ý gì? Ha ha, năm đó Bành lão trên người gần 20 đồng tiền, thượng có thể đánh hạ này phiến tốt giang sơn, bây giờ đỉnh phong tập đoàn thị trường giá trị trên 100 ức, cư nhiên còn biết sợ chính là một cái vừa mới khởi bước, tổng giá trị vẫn chưa tới 2 ức nữ hoa công ty, này chẳng phải là thực buồn cười. Bành Hòe nghe vậy, trên mặt cũng là một trận nóng lên công tử một lời bừng tỉnh trong mộng nhân A, chính là lão hủ hiện tại già đi, não chuyết kỹ cùng, không biết công tử có gì cao kiến. Chúng ta nhất định duy ngươi làm chủ, sai đâu đánh đó. Chư vị, thị trường cạnh tranh, dựa vào là cái gì? Thái Vũ nhìn đám người một vòng, nhàn nhạt cười hỏi. Sản phẩm phẩm bài, sản phẩm giá cả, quảng cáo. Đúng vậy, trừ bỏ cái này đâu này. Thái Vũ trên mặt thủy chung bảo trì nụ cười. Tinh giới bỉ, sản phẩm chất lượng. Đều đúng, bất quá các vị đã quên một kiện càng vì chuyện trọng yếu, thì phải là thị trường chiếm giữ dẫn. Nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào mặc dù tốt, nhưng sản lượng cũng không lớn, căn bản không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu, càng không nói khác tật bệnh dược vật rồi. Ngắn hạn nội nhìn, trừ vị công ty cổ phiếu thị trường giá trị ít nhiều thụ một chút ảnh hưởng, nhưng là muốn bổ cứu trở về chẳng phải là không có khả năng. Ta minh bạch, thừa dịp bọn hắn còn không có lượng sản, chúng ta đánh gãy bán ra. Sai, nâng cao giá cả bán ra. Thái Vũ mỉm cười nói. Các người đại lý đều là thuốc nhập khẩu hoặc là trên căn bản là đặc hiệu thuốc, trừ phi nữ hoa công ty có thể nhanh chóng sinh sản đại lượng sản phẩm đi ra, nếu không bệnh hoạn nhóm nhất định phải dùng các ngươi sản phẩm, hàng giá trị không những không sẽ có hiệu quả gì, ngược lại sẽ làm người tiêu thụ càng thêm không tín nhiệm các ngươi. Phía sau thừa dịp nữ hoa công ty nhắc lên cỗ này sự tăng vọt, dẫn phát đại gia mua sắm dục vọng, thậm chí là có thể lắc lư đến một chút căn bản không cần trị liệu người bệnh sử dụng dược vật của các ngươi. Đối ngoại, các người có thể lấy nữ hoa công ty sản phẩm vì lấy cớ yêu cầu chế tạo thương hàng giá trị, như vậy vừa đến, ngắn hạn bên trong, các người tại thị trường chứng khoán phía trên tổn thất hẳn là có thể xuống đến thấp nhất. Đương nhiên, đây là ta một nhà ý kiến, nghe hoặc không nghe ở chỗ chư vị. Đương nhiên, để tỏ lòng thành ý của chúng ta Thái Thị Vĩnh Hưng Quỹ nguyện ý cùng các người cộng đồng thừa gánh phong hiểm, nói thí dụ như, đem công ty của các người bộ phận cổ quyền ra nhường cho ta nhóm, này quyết định bởi ở các người. Ở đây người hai mặt nhìn nhau, làm được cuối cùng, vẫn phải là muốn nhượng lại công ty cổ quyền, nhưng là, đối với trước mắt loại này tràn ngập nguy cơ tiền cảnh tới nói, này không hẳn không phải là một biện pháp tốt, dù sao có thực lực hùng hậu Thái gia làm hậu thuẫn, tuyệt đối là một kiện kháo phổ sự tình. Thành công, đương nào đỉnh hai mắt mở, cùng sử dụng hơi mang theo nghi hoặc thần sắc nhìn hết thảy trước mắt thời điểm, Trương Dương tâm lý một trận ức chế không được kích động, rốt cục thì nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dỡ xuống trong lòng kia cục đá to lớn. Tuy rằng lúc trước thí nghiệm cho thấy, này linh quang nhất hào dược hiệu sớm bị chứng thực, nhưng chân chính tại cơ thể sống phía trên thí nghiệm vẫn là lần thứ nhất. Dĩ vãng tao bao bọc không được cao kỳ thay đổi ngày xưa bưu hãn, chớp mắt theo một cái mặt mang kỳ vọng đại meo meo, biến thành một cái lệ người, nàng mừng đến chảy nước mắt, cùng nào san hai tỉ muội ôm lấy mờ mịt không biết làm sao nào đỉnh, nước mắt lã chã trượt xuống. Che giấu M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, thành công trợ giúp nào đỉnh theo người thực vật trạng thái khôi phục bình thường nhân ý thức, đặc cung cấp M cấp hệ thống khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 112 phân, danh hiệu vì tiến bộ thanh niên, xem như khen thưởng, tại đạt được M cấp khen thưởng đồng thời, người còn có khả năng ngoài định mức được đến một ngón tay mấy phần xứng điểm, thỉnh xác định phân phối đối tượng. Trương Dương một trận kinh ngạc vui mừng, không nghĩ tới tỉnh lại nào đỉnh, cư nhiên xúc động che giấu M cấp nhiệm vụ. Tình này cảnh liền như lần trước hứa mau căn giống nhau như đúc. Hắn không chút do dự lập tức đem lũy thừa điểm phân phối đến vận khí giá trị phía trên. Xác định, người bây giờ thân thể lũy thừa vì 68, vận khí lũy thừa vì 3, xét thấy người hoàn thành che giấu M cấp nhiệm vụ, hệ thống đem cho trở xuống khen thưởng, thỉnh tuyển chọn, thứ nhất, cao cấp bán thuật, thứ hai cao cấp nấu nướng thuật, thứ ba, cao cấp thị trường chứng khoán thao mâm thuật, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Ba cái kỹ năng có vẻ giống như đối với Trương Dương tới nói, cũng không phải là nhu cầu cấp bách, Trương Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn cao cấp thị trường chứng khoán thao mâm thuật, thứ này có lẽ là cái kiếm tiền tốt trợ thủ. Đầu nhiều ít đồ đồng thời, khóc đủ cao kỳ quay người, liều lĩnh ôm Trương Dương, một đôi đại meo meo gắt gao chống đỡ Trương Dương ngực, sau đó tại một bên Lý Kính Đông kinh ngạc ánh mắt phía dưới, hồng nhuận môi anh đào ngăn chặn Trương Dương miệng. Gia hỏa kia, chấm. Lý Kính Đông vừa mới phát ra cảm thán, một bên Nào San cũng là y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, ôm lấy hắn. Hệ thống nhắc nhở, M cấp bổ lấy được bổ tinh làm cho nhiệm vụ hoàn thành, cao kỳ độ trung thành đạt tới 9 phần 10, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ thành công, hệ thống khen thưởng 30 tích phân, ngài hiện tại tích phân vì 142 phân, danh hiệu vì tiến bộ thanh niên, người còn có khả năng đạt được trở xuống khen thưởng một trong số đó, thứ nhất, cao cấp bắn thuật, thứ hai. Cao cấp nấu nướng thuật, thứ ba, cao cấp thuật phòng the. Thuật phòng the, Trương Dương cảm nhận cao kỳ cặp kia đại meo meo mang đến xung kích cảm rất nhiều, không khỏi là một trận mồ hôi đổ như thác thêm mừng như điên, liền cao kỳ độ trung thành đột nhiên đạt tới 9 phần 10 này cha đều bay tới ngoài 9 tầng mây đi, này tuyệt đối mẹ nó chính là tuyệt kỹ a. Không muốn chính là xả bước. Trương Dương không chút do dự, lập tức quyết đoán lựa chọn này hạng. Sau đó trong não lập tức lại thêm một ít gì đó. Mặt khác, phía dưới đột nhiên không giải thích được nhất cứng rắn, đội lên, gắt gao chống đỡ cao kỳ váy ngắn mặt sau thần bí vùng tam giác khu vực, hình như nhu cầu cấp bách tìm người phát tiết tựa như. Xoa, thậm chí mang đi như vậy. Trương Dương lần này thật chính là mồ hôi đổ như thác rồi, mà ôm lấy hắn cao kỳ cũng là lập tức cảm giác được rồi, tuy rằng nàng thực biêu hãn, nhưng cũng không ý vị, tại khắp phòng bác sĩ y tá còn có người quen dưới tình huống. Được rồi. Hiện tại một bên phía trên nhưng là có Hứa Đan Lộ, Lý Kính Đông, còn có muội muội, cùng với vừa mới khôi phục ý thức phụ thân đâu. Nàng vội vàng đem miệng theo Trương Dương môi một bên rời đi. Lại nhẹ nhàng tại Trương Dương tai bên cạnh dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh nói câu người này nhiều ni, buổi tối lại đến được không? Sau đó, nàng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng, hướng một bên kinh ngạc đám người giải thích thực xin lỗi, nhất thời quá kích động. Trương Dương được thừa nhận. Nàng diễn kỹ này có thể cho nàng đi làm diễn viên rồi, bất quá ngươi nha hạ thân có thể trăm vạn đừng rời bỏ a. Trương Dương có thể xác nhận, chỉ cần nàng vừa kéo thân, phía dưới của mình, lúc này nhất định là giống như cột sắt giống như, thẳng tắp đứng vững, này mẹ nó quá khó chịu, đáng chết cái gì thuật phòng the, sớm biết không nên chọn ngươi. Chương 161 hố cha hệ thống trợ thủ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Khóe mắt liếc qua ngắm lấy khắp phòng người. Hiện tại tuyệt đối không thể làm cao kỳ rời đi a. May mắn, đại meo meo giống như minh bạch lúc này Trương Dương lúng túng khó xử tình cảnh, tuy rằng môi anh đào ly khai, nhưng hạ thân vẫn là dán chặt Trương Dương, nàng không biết Trương Dương vì sao đột nhiên dâm tính đại phát, nhưng là minh bạch nếu như lúc này hắn không có chính mình bảo hộ, kia hình tượng của hắn tính phá hủy, phải biết ở đây mặc dù không có phóng viên, nhưng là ai có thể bảo đảm cái nào tiểu hộ sĩ lấy ra điện thoại chụp cái ảnh chụp làm lưu niệm đâu. Nàng có chút hối hận vừa rồi như vậy càn rỡ ôm chặt Trương Dương, nói không chừng chính là chính mình ôm một cái, này mới khiến hắn kích chuyển động, đáng thương hài giấy, hắn nhất định là nín mấy ngày có hay không cái kia mới đi như vậy, buổi tối nhất định phải thật tốt đem hắn cho ăn no. Nàng kỳ vọng Trương Dương có thể tỉnh táo, nhưng là nàng phát hiện ra hỏa kia đồ vật càng ngày càng kỳ cục rồi, này may mắn chính mình váy ăn mặc hậu a, nhìn hắn hiện tại bộ dáng, nếu váy mỏng chút. Nói không chừng trực tiếp liền đâm phá trực đảo Hoàng Long. Trương Dương hiện tại thật sự là giống như núi đao biển lửa chung giống như, mau điên rồi, bất quá khá tốt hắn cuối cùng khôi phục một điểm lý trí, đột nhiên nghĩ đến, chính mình mẹ nó không phải trang bị cái hệ thống trợ thủ ư, lập tức hỏi nha, mặc dù nói sách hỏi vấn đề sẽ bị chụp hệ thống phân, nhưng bây giờ chính mình điểm số nhiều đủ rồi, 142 phân A, còn tiến tới thanh niên đâu. Hắn não bộ vừa muốn vấn đề, hệ thống liền lên tiếng. Hệ thống tiểu tinh linh khởi động, xin hỏi có cái gì có thể giúp cho chủ nhân? Trương Dương ngẩn ngơ, này còn thật trí năng như thế nào mới có thể làm cho ta lúc này dục hỏa giảm xuống? Này vấn đề đáp án giá trị hai cái hệ thống phân, xin hỏi chủ nhân có nguyện ý hay không sử dụng hai cái hệ thống điểm đổi lấy đáp án? Mẹ kiếp, như vậy liền muốn hai cái hệ thống điểm, này quá hố cha rồi, Trương Dương lập tức có loại lệ rơi đầy mặt cảm giác, phải biết, kiếm chút hệ thống điểm không dễ dàng a. Nhưng là, lúc này người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Được rồi, ta đồng ý, vội vàng đem đáp án nói cho ta. Khá tốt hiện tại có 142 phân, đáng chết cao cấp thuật phòng the. Khấu trừ hệ thống điểm 2 phần, người bây giờ hệ thống chia làm 140 phân. Chấm, hệ thống trợ thủ tại kia rong dài, điều này làm cho Trương Dương hận không thể bắt nó bắt được đến bạo đánh một trận, người nhà ngược lại nhanh chóng cho ta đáp án A. Theo là cao cấp thuật phòng the vừa mới học tập nguyên nhân, khuyết thiếu ma hợp, tìm B cấp bậc trở lên mỹ nữ hoàn ái một giờ liền có thể hoàn thành ma hợp, ví dụ như cao kỳ, vừa vặn vì B cấp bậc mỹ nữ. Ta xoa, chấm, Trương Dương lập tức có loại mắc mưu cảm giác bị lừa gạt, thậm chí vô nghĩa ư, chính mình nếu có thể khắp nơi cái thời điểm đem cao kỳ lật ngược toàn bộ, còn dùng được ngươi sao? Lão tử là hỏi ngươi, hiện tại như thế nào rơi chậm lại dục hỏa? Liền là như thế nào có thể để cho ta thoát ly đây nên chết quẫn cảnh? Này vấn đề đáp án giá trị hai cái hệ thống phân, xin hỏi chủ nhân có nguyện ý hay không sử dụng hai cái hệ thống điểm đổi lấy đáp án? Chết mở, Trương Dương điên rồi, này cái gì chó má hệ thống trợ thủ A, vừa muốn hai phần. Phải chăng rời khỏi hệ thống trợ thủ? Hệ thống trợ thủ căn bản sẽ không chú ý hắn cuồng bảo, lạnh như băng hỏi. Xoa, được rồi, ta tiếp nhận. Khấu trừ hệ thống điểm 2 phần, người bây giờ hệ thống điểm vì 138 phân. Chấm, hệ thống tiểu tinh linh la rong dài nói, hình vẽ đưa vào bên trong. Không đợi Trương Dương có điều tỉ mỉ nghĩ, trong não, đột nhiên hiện ra một bộ hình ảnh đi ra. Phượng tỷ tuét miệng đối với hắn cười, vẫn là cao thanh tích. Mẹ ngươi a, này quá ác rồi. Trương Dương thiếu chút nữa ngất đi, phía dưới nhất thời mềm nhũn. Đây nên chết cha. Không có khả năng nuôi đi à nha, ta cái đây trần tim mét. Lan à, đáng chết hệ thống trợ thủ. Nếu không là nhiều người như vậy ở đây, hắn tuyệt đối là muốn gầm thét. Cư nhiên như vậy một lát liền gài bẫy hắn bốn phần, cuối cùng trả lại cho hắn như vậy cái rơi chậm lại dục hỏa pháp. Này quá không có nhân đạo. Bên kia cao kỳ đột nhiên cảm giác được Trương Dương chớp mắt mềm nhũn về sau, tâm lý rốt cục thì nhẹ lòng, nhẹ nhàng thở ra, gấp gáp rời đi Trương Dương thân thể. Kỳ thật hai người vừa rồi tiếp xúc cũng không có dài hơn thời gian, nhiều lắm cũng liền mười mấy giây, nhưng này mười mấy giây lại làm cho hai người giống như qua vài cái thế kỷ bình thường gian nan. Nàng cho Trương Dương một cái ý vị thâm trường nụ cười về sau, lúc này mới quay đầu đi nhìn cha nàng. Nào đỉnh tuy rằng khôi phục ý thức, bất quá trước mắt vẫn là đỉnh mờ mịt, một bên thần kinh khoa chuyên gia bác sĩ đi lên, lợi dụng đèn pin nhỏ đồng phán đoán quan sát một phen về sau. Đầu tiên là gật gật đầu kích động xác nhận dược hiệu không nghĩ tới thật thành công, thật sự là y học giới kỳ tích a. Bất quá, có khả năng là bệnh hoạn thời gian dài nằm ở người thực vật trạng thái, hiện tại vừa mới khôi phục, còn cần một đoạn thời gian thích ứng. Trương Tổng, bên ngoài phóng viên nói muốn phỏng vấn, có thể cho bọn hắn đi vào sao? Một cái viện phương quan viên nghe thế tin tức về sau, kích động đến toàn chặt quả đấm. Không được, hiện tại còn không phải lúc. Trương Dương nhìn trên giường bệnh nào đỉnh, lắc lắc đầu, thông chi khác thí nghiệm cá thể, không cho phép làm bệnh nhân lọt vào quấy rầy. Bất quá, có thể đem tin tức này nói cho đang tại khai phá bố Kiều Tổng Giám cùng Dương Tổng Giám Đốc. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Trương Dương nhìn tỏa tại xó xỉnh bên trong Hứa Đan Lộ, có chút đau lòng đi tới, đỡ lấy nàng, rời đi phòng bệnh, trong phòng bệnh chỉ để lại Cao Kỳ tìm muội cùng hai gã bác sĩ còn có một danh chuyên trách y tá. Khôi phục được thế nào? Tại Lộ Lộ đơn độc nhân VIP trong phòng bệnh, Trương Dương nhìn nằm tại trên giường đô miệng nhỏ Hứa Đan Lộ, trên mặt một trận yêu thương. Lúc này phòng ở im ắng, liền hai người bọn họ người, viện bác sĩ y tá hôm nay xem như bận rộn hỏng, 50 danh lâm sàng thí nghiệm cá thể tiêm vào linh quang nhất hào làm lâm sàng nghiệm chứng, đến nỗi ở liền nghỉ ngơi y tá bác sĩ đều bị triệu trở về, cuối cùng vẫn không thể không theo phía trên một bên đệ nhất bệnh viện cùng hải quân bệnh viện điều nhân giúp đỡ. Cho nên này ngược lại làm hai người có thể hưởng thụ khó được tĩnh tĩnh ở chung thời gian. Ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, tĩnh tai có thể nghe được ngoài hành lang tới tới lui lui dồn dập tiếng bước chân, Hứa Đan lộ chăn đắp đến ngực, một bàn tay bị Trương Dương nắm lấy, nàng lẳng lặng nhìn Trương Dương. Rồi sau đó, trên mặt đột nhiên nổi lên một trận nhàn nhạt đỏ ửng. Dương tử, ta nhớ ngươi lắm. Đứa ngốc, lúc này mới hai ngày. Trương Dương ngồi ở nàng bên cạnh, duỗi tay đi vào, giúp nàng tỉ mỉ nhéo nhéo chân, nằm nhiều ngày như vậy, chân có khả năng hay không nhức mỏi đâu này. Không biết, chấm, Hứa Đan lộ tham đứng dậy đến, đem đầu tựa vào Trương Dương đùi phía trên, tùy ý mái tóc rối tung tại bắp đùi của hắn phía trên, cằm cà cà, cuộc sống như thế thật hạnh phúc. Nào có nằm tại giường bệnh phía trên còn gọi hạnh phúc. Trương Dương tay chậm rãi duỗi đi lên, nhéo nhéo nàng nở nang bờ mông, cười nói. Đương nhiên hạnh phúc, bởi vì âu yếm người có thể làm bạn tại bên cạnh ta. Nàng quay đầu đến, nhìn chằm chằm Trương Dương, cười đến cực kỳ ngọt ngào, ta tình nguyện gãy chân, cả đời không thể đi đường, như vậy ngươi liền có thể bồi tiếp ta. Hì hì, hay nói giỡn. Trương Dương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng trơn bóng khuôn mặt về sau. Không cho phép ngươi lại cho ta đỡ đạn. Không đúng, không có về sau, ngươi không biết, lúc ấy ta có nhiều hoảng. Trương Dương ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ ta tại nghĩ, nếu như ta mất đi ngươi, ta không biết nên làm sao bây giờ. Cho nên, không cho phép về sau làm bất kỳ cái gì việc ngốc, ngươi phải biết, ngươi tại lòng ta bên trong trọng yếu như thế nào. Ta tình nguyện kia viên đạn là đánh vào trên người ta, cũng không muốn ngươi nhận được một tia tổn thương. Trương Dương quay đầu lại, đột nhiên cảm giác được chính mình tay phía trên một mảnh ướt sũng, nha đầu kia khóc. Hắn cúi người xuống, nâng lên nàng khóc giống như lê hoa gương mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng hôn lấy nàng gò má, tùy ý kia mặn cảm giác thấm vào tâm bên trong, một cái có thể vì chính mình trả giá sinh mệnh nữ hài, còn có cái gì không đáng chính mình trả giá đâu. Ôm lấy Lộ Lộ, lẳng lặng gần nhau, bất quá lúc này điện thoại lại vang lên, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đem điện thoại xoa bóp. Ngươi như thế nào không nhận lấy đâu này? Hứa Đan lộ chu mỏ một cái, trách cứ nhìn Trương Dương, nói không chừng là cái gì trọng yếu sự tình đâu. Cái gì cũng chưa ngươi trọng yếu. Hứa Đan lộ nghe vậy, lườm hắn liếc nhìn một cái, tâm lý cũng là cực kỳ ngọt ngào đi xem một chút đi. Trương Dương không lay chuyển được nàng, cầm điện thoại liền mắt nhìn, là Trần Thiên Hùng đánh nhau đến, bất quá lúc này hắn lại phát cái tin nhắn. Chính Văn Tiếng tại ngục trung tự sát. Trương Dương bất động thanh sắc cầm điện thoại buông xuống, Hứa Đan lộ nhìn hắn liếc nhìn một cái, hỏi là cái gì trọng yếu sự tình sao? Vậy ngươi nhanh chóng bận rộn đi thôi. Trương Dương lắc lắc đầu cười nói 10.086, điện thoại khiếm mất. Đám này tôn tử, là muốn phản công sao? Chương 162 tuyệt sắc nữ thần ma lực. Ban ngày ồn ào náo động đi qua sau đó, thời tiết chậm rãi đột nhiên lạnh, lúc này mai đại tá khô. Người đi đường so với mọi khi ít đi không ít, chỉ có kia một đôi đúng không ý giá lạnh tình lữ mới có thể bọc lấy khăn quàng cổ, đẩy lãnh siêu siêu gió lạnh tại trường học bên trong ép lấy đường cái. Trên đường, khó gặp hình độc ảnh đơn người đi đường, dĩ vãng náo nhiệt phi thường mẫu đơn hồ, lúc này càng là một mảnh yên tĩnh, bất qua tới gần đệ tử trung tâm hoạt động nhất nghiêng bờ hồ, lại đột nhiên xuất hiện một cái hắc y quần đen, hắc áo sơ mi làn da đen nam từ trẻ tuổi, hai tay hắn cắm vào tại túi bên trong. Trên cổ vây quanh cái khăn quàng màu đen, sân vắng đi dạo vậy tại trống không một người mặt cỏ phía trên như không có chuyện gì xảy ra dạo. Hắn là Thái Vũ, hắn mới vừa từ Minh Châu đáp xe lửa đuổi tới Mai Ninh, đại biểu Thái gia tham gia hoàn Mai Ninh chính phủ thành phố tổ chức chiêu đãi ngoại tân tiệc tối sau đó, hắn đem bảo tiêu toàn bộ chi mở, chính mình một người tiến vào Mai Đại, thưởng thức này khó được bóng đêm. Mai cực kỳ đông nam tỉnh số một cao đẳng học phủ, lịch sử đã lâu, cũng coi là danh giáo. Nhưng so sánh với Kinh Thành, Thượng Hải Thị, Tần Hoài cùng Tây Bộ thành phố lớn mấy sở hữu danh cao đẳng học phủ vẫn có nhất định chênh lệch. Cho nên hắn rất có hứng thú, rốt cuộc đây là như thế nào nhất trường học, vì sao đột nhiên có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy rực rỡ minh tinh, trước sau phá được nhân loại y học giới hai đại thế kỷ nan đề. Này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn thật sâu biết, quốc nhân cận đại khoa học tự nhiên lạc hậu quốc gia phương Tây rốt cuộc bao lớn. Phương Tây phát đạt quốc gia đều không thể giải quyết vấn đề, cư nhiên tại đây thủ tính không lên thực nổi danh cao đẳng học phủ bị nhất nhất giải quyết rồi, này chẳng những là y học giới một cái kỳ tích, càng là lịch sử loài người thượng một cái kỳ tích. Mà sáng lập cái này kỳ tích, chính là chính mình dưới chân thải khối này thổ địa bồi dưỡng được đến đệ tử. Hắn muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc có chỗ nào thần kỳ. Nhưng đi dạo nửa ngày trời sau, hắn thất vọng rồi, nơi này trừ bỏ phong cảnh quả thật không tệ ở ngoài, địa phương khác, vô luận là đệ tử vẫn là kiến trúc, đều nhìn không ra có điểm đặc biệt gì, đương nhiên, lại có lẽ là chính mình không có xâm nhập hiểu rõ a. Cuối cùng, hắn chậm rãi đi đến tiếp giáp đệ tử trung tâm hoạt động bờ hồ, phía trước bên phải là đệ tử trung tâm hoạt động Bạch Ánh Lâu, bên phải là nhà bảo tàng, mặt sau là Nam Quang Lâu, đi lên rẽ phải đi suốt chính là Mai Đại Tây Môn. Hắn quyết định đi, nơi này khí ôn tuy rằng không bằng kinh thành như vậy rét lạnh, nhưng hải gió thổi qua, lại làm cho người ta cảm giác so với kinh thành còn muốn đông lạnh. Cùng với tiếp tục ở đây mù dạo, chỉ bằng trở về làm một chút càng thêm chuyện trọng yếu, hắn thời gian rất quý quý, quý giá đến không thể lãng phí từng giây từng phút tình cảnh. Nhìn đến, nơi này đột nhiên toát ra như vậy một đám người, cũng là ngẫu nhiên đâu. Thái Vũ che kín áo, rụt cổ một cái, theo bờ hồ rời đi, chuẩn bị rời đi Mai Đại. Dọc theo bờ hồ bên cạnh, liền có một đầu đá cẩm thạch lót đường đá phiến đường, lộ bên cạnh ngọn đèn tại cây cối thấp thoáng phía dưới, có vẻ có chút âm u. Thái Vũ vừa muốn lúc rời đi, phía trước truyền đến một trận tiếng bước chân, là giày cao gót dẫm đá phiến trên đường phát ra đá đạp âm thanh, rất là rõ ràng. Hắn thè cổ một cái, dương mắt nhìn nhìn, sau đó ngây người. Hắn nhìn thấy một mỹ nữ, một cái dáng người cực kỳ cao gầy mỹ nữ, ít nhất hiện tại nhìn sang, đối phương tăng thêm giày cao gót có thể so với chính mình cao thượng không ít. Thân là hào môn gia tộc thiếu gia, mỹ nữ hắn gặp qua không ít, chỉ là chủ động hiến thân liền hằng hà sa số, có nữ minh tinh, có người mẫu, có rảnh tỷ, có hào môn tiểu thư. Nhưng hắn Thái Vũ một mực thủ vững một cái tín đầu, thì phải là thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi, hắn không giống khác hào môn thiếu gia, cả ngày túng hành tử sắc, hắn có nguyên tắc của mình. Mình nhất định phải sâu vào giải đối phương có thể không xinh đẹp, nhưng đối với sự nghiệp của mình nhất định phải có trợ giúp, nếu không hắn ninh không muốn, nhiều năm như vậy đến, hắn đã cự tuyệt vô số mỹ nữ, thế cho nên đến bây giờ, liền bạn gái đều còn không tìm được. Nhưng hôm nay, hắn quyết định bỏ đi trước kia chính mình cái gọi là cho má nguyên tắc. Bởi vì trước mắt người mỹ nữ này, đã vượt qua hắn thẩm mỹ quan mỹ nữ cấp bậc khái niệm, xinh đẹp phải nhường nhân ngạt thở, xa xa đến gần, nàng kia sợi bên trong cái kia nhàn nhạt toát ra đến lạnh lùng, còn có kia tinh xảo tới cực điểm ngũ quan, giận tùng ngực bao vây, tuyết trắng làn da, cùng với vượt qua hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ chân dài, không một không phải là tinh xảo tới cực điểm cực phẩm. Nếu như xinh đẹp nhất nữ nhân gọi là cấp độ A lời nói, như vậy, nàng hẳn là hoàn toàn ngư dược này nhất đẳng cấp S cấp mỹ nữ. Mỹ nữ như vậy, có thể cho hắn bỏ đi toàn bộ cái gọi là nguyên tắc, theo hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lòng hắn nhất định rồi, trước mắt người mỹ nữ này, là hắn cả đời muốn người. Đương nhiên, hắn hiện tại biết người này là ai vậy rồi, tại đi đến Mai Ninh phía trước, Đỗ Hoành tôn tử Đỗ Ngọc Hằng cùng hắn đề cập qua, hiện tại Mai rất có hai cảnh, Bạch Thần trước lầu mẫu đơn hồ, Nam Quang trên lầu phỉ nữ thần. Như vậy nàng, nhất định là Dương Phỉ. Thái Vũ tự xưng là không phải là cái cản rỡ người, hắn tuyệt đối không có khả năng học bình thường con em thế gia giống như, nhìn đến cái mỹ nữ liền nhào tới hỏi số điện thoại, như vậy hắn cảm thấy tục thấu. Nhưng trước mắt Dương Phỉ, lại làm cho hắn có một loại muốn tục một lần cảm giác. Nhìn nàng lay động nhiều vẻ, chậm rãi đến gần mạn diệu dáng người, hắn phát hiện cổ họng mình có chút phát khô. Bình tĩnh, nhất định phải tỉnh táo, hắn cũng không đánh không có nắm chắc trận. Lúc trước nghe xong Đỗ Ngọc Hằng sau khi giới thiệu, hắn cũng không cho là đúng, cho nên hắn căn bản đối với Dương Phỉ căn bản không hiểu. Hắn Thái Vũ làm việc, không thể cái bộ dạng này, nhất định phải trước cởi nàng sở hữu chi tiết sau đó, lại bày ra tiến công. Hắn cố nhịn xuống muốn mở miệng dục vọng, người nàng trên người một màn kia nhàn nhạt mùi thơm, hai tay cắm vào tại túi quần bên trong, cùng nàng thác thân mà qua. Đi mấy bước, hắn dừng chân lại bước, nhìn Dương Phỉ chậm rãi đi xa dáng người. Hắn phát hiện chính mình tim đập rộn lên vô số lần, này thế gian, vì sao có đẹp như thế nữ hài. Hắn đi đến ven đường, lấy ra điện thoại, bay nhanh gọi một số điện thoại. Điền Vinh, giúp ta tra một người, Mai Ninh Đại học Dương Phỉ. Ta muốn nàng toàn bộ chi tiết, sáng sớm ngày mai thượng liền muốn. Cúp điện thoại xong, hắn đột nhiên phát hiện phía sau không biết khi nào thì, ngừng lại một chiếc màu đen Land Rover, hắn liền mắt nhìn biển số xe, hắn trí nhớ tốt lắm, trong não lập tức hiện lên một người, Trương Dương, nữ oa công ty người phụ trách, Kiều Hy Nhi chuyện xấu bạn trai, Điền Vinh cấp tài liệu của hắn đề cập tới Trương Dương xe cùng xe của hắn bài. Hắn cười cười, đó là một thành công người trẻ tuổi, bất quá quá trẻ tuổi điểm. Bất quá cửa xe lại mở ra, Trương Dương chậm rãi theo phía trên xe đi xuống. Vừa rồi trước mắt cái này ăn mặc giống như quả đen hắc nam tử tại điện thoại bên trong lời nói, hắn toàn bộ nghe được. Hắn phải xác nhận một chút, tên gia hỏa này phải chăng đối với Dương Phỉ bất lợi. Này, con kia quả đen, ngươi tên là gì? Trương Dương cách hắn ước chừng 23 mét địa phương xa đứng lại, mở miệng hỏi, đối phương nếu làm người ta đem Dương Phỉ tra được như vậy tế, Trương Dương có lý do tin tưởng tên gia hỏa này động cơ không có khả năng rất đơn giản thuần. Cho nên hắn căn bản liền sẽ không khách khí. Thái Vũ chầm chập đem hai tay xoa hồi túi quần rồi, sau đó ngẩn người, quả đen. Hắn hẳn là đang nói chính mình a. Hắn nhìn trên thân thể của mình xuyên thuần một sắc hắc y, trên mặt một trận hắc tuyến, nhưng hắn cũng không có tức giận, mà là nhìn Trương Dương, mỉm cười ngươi tên là Trương Dương. Nữ oa công ty tổng tài, đúng không? Thái Vũ cảm thấy, muốn tại nhiệm nào một cái khâu chiến thắng đối thủ. Như vậy nhất định phải trước làm cho đối phương mất đi vốn có ăn khớp, cho nên hắn mới vừa ngữ dâm phá Trương Dương thân phận. Trương Dương sửng sốt một chút, tên gia hỏa này chính mình tuyệt đối là lần thứ nhất thấy qua, có thể hắn cư nhiên biết tên của mình, này quá kỳ quái. Đúng vậy, ta là Trương Dương, cho nên, ngươi là thế nào chỉ điều? Trương Dương một bộ hờ hững không quan tâm bộ dạng, trên thực tế, tâm lý cũng là cảnh giác ám sinh, Lý Mạt Mạt nói cho hắn. Mình là Big Đen Bát đứng hàng thứ 7 muốn giết chết người, trước mắt tên gia hỏa này không phải là những sát thủ kia một trong. Nhìn hắn màu da đen thui, ánh mắt lợi hại, chỉ có kinh nghiệm huấn luyện sát thủ mới có thể như vậy, lại tăng thêm hắn không minh bạch xuất hiện ở đây, sát thủ ngại nghi ngờ rất lớn, đối phương nếu là một người đến, như vậy thân thủ tuyệt đối không kém đi nơi nào, có thể phải cẩn thận. Mà bên kia Thái Vũ, sắc mặt rốt cục thì trở nên có chút khó coi. Trương Dương đã đối với hắn không lễ phép 2 lần rồi, điều này làm cho Thái Vũ tâm lý cảm thấy có chút không thoải mái, vô luận là quả đen vẫn là điều, đây đều là khó nghe xưng hô, đồng thời hắn đã ở suy nghĩ chính mình có nên nói cho biết hay không hắn tên của mình. Tai bên cạnh lại nghe được đá đạp tiếng bước chân, là Dương Phỉ, nàng đi trở về, ước chừng là bên này động tĩnh kinh động nàng. Thái Vũ thấy nàng kia đôi thon dài xinh đẹp đùi chậm rãi xuất hiện ở mi mắt, hắn yết hầu lộn một chút. Mỹ nữ này thật tình xinh đẹp. Hắn đưa ánh mắt thu trở về, nhìn Trương Dương, trước mắt tên gia hỏa này, bộ dạng một bộ tốt lắm mạo, nghe nói còn rất có thể đánh, liền sát thủ đều cầm lấy hắn không có biện pháp, cũng không biết có hay không mình có thể đánh, chính mình nhưng là chân chính không thủ đạo cao thủ đâu. Thái Vũ là một tuyệt đối thông minh người, bao gồm truy nữ hài tử cũng giống như vậy, trước mắt, có lẽ liền có một cái hấp dẫn Mỹ nữ ánh mắt cơ hội. Hắn tin tưởng. Chỉ có một cái kinh diễm ra sân phương thức, mới có thể làm cho một cái tuyệt sắc mỹ nữ ghé mắt. Ta là ai, không trọng yếu. Thái Vũ đem hai tay theo bên trong túi quần rút ra, đen nhánh khuôn mặt lộ ra 2 hàm răng trắng, ý nào đó đi lên nói, chúng ta là kẻ địch. Thái thị Vĩnh Hưng Quỹ đã thu mua Bạch thị, một cách tự nhiên, cùng nữ oa công ty đương nhiên là đối thủ, kẻ địch. Kẻ địch, Trương Dương cũng nhìn thấy Dương Phỉ, hắn duỗi tay nhìn đồng hồ tay một chút. Còn có 10 phút liền đến 7 giờ, đây là hắn cùng Dương Phỉ ước định tốt thời gian, trừ bỏ 2 ngày này đi kinh thành không tới ở ngoài, khác thời gian, hắn luôn luôn đúng giờ. Không thể để cho tên sát thủ này, tiếp xúc được Dương Phỉ. Đây là hắn lúc này ý nghĩ, đám kia ra hỏa người người đều là giết người không chớp mắt địt đản. Chương 163 thối ra hỏa, người ép đến ta đó. Big Đen Bát, Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Một bên chậm rãi đem trên người áo ngoài cởi, mặc lấy rất nặng áo ngoài động thủ, khó tránh khỏi vướng chân vướng tay. Cái gì, lạnh thấu xương gió lạnh đem Trương Dương nói thổi đi một nửa, làm Thái Vũ nghe không rõ ràng lắm, cái gì Big Đen Bát, dô thất. Bất quá Trương Dương hiển nhiên không chuẩn bị cho hắn hỏi nhiều một lần cơ hội, đối phó cùng hung cực ác kẻ địch, nhất là sát thủ, chính xác nhất phương pháp chính là tiên phát chế người, hắn đem áo ngoài nhất ném tới đến trước môi xe phía trên. Lập tức một cái nghiêng đá ngang quét về phía Thái Vũ. Thái Vũ ngẩn ngơ, ra hỏa kia. Nhưng mà, hắn cũng không phải là ăn chay, càng huống hồ, nhìn đến Dương Phỉ chậm rãi đến gần thân ảnh, nếu như bị Trương Dương như vậy nhất chân cấp làm nằm, vậy cũng quá mất mặt. Hắn thân thể co rụt lại, Trương Dương cũng không có tảo trung hắn, nhưng Trương Dương lập tức một quyền đánh tới hướng hắn, quyền gió vù vù, mang lấy một cỗ tiêu sát khí tức lao thẳng tới mặt. Thái Vũ Đỉnh khuỷu tay nhất nghênh, song phương đến đây cái va chạm mạnh, Trương Dương từ từ lui 2-3 bước, mà Thái Vũ so với hắn càng thêm chật vật, lui về phía sau mấy bước về sau, dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa rơi đến mẫu đơn hồ. Hắn híp híp mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, gia hỏa kia có chút khí lực, lập tức duỗi tay gỡ tay áo, quả đấm vi liễm, chuẩn bị phản kích. Trương Dương, hai người lại lần nữa xoa tay lúc, đuổi tới Dương Phỉ mở miệng, kêu một tiếng. Trương Dương cũng không quay đầu lại, một bên nhìn chằm chằm Thái Vũ, một bên thuận miệng đáp lão sư, con này quả đen là một sát thủ, ngươi cẩn thận một chút. Sát thủ, Dương Phỉ cũng không có giống bình thường nữ hài tử giống nhau, cần rít một tiếng chạy trốn, cần liền lập tức báo cảnh sát, mà là lạnh buốt nhìn Thái Vũ liếc nhìn một cái, tại một bên nhìn. Thái Vũ một trận chán nản, tên gia hỏa này, cư nhiên cho rằng mình là sát thủ. Đúng, chính là cái đó Big Đen Bát. Big Đen Bát hắn đương nhiên biết, chẳng qua Big Đen Bát tính mau, tại hắn trong mắt bất quá là cái bất nhập lưu hắc đạo tổ chức, chính mình lại bị hắn vô tội thành như vậy. Cái gì sát thủ, cái gì quả đen, ta không hắn còn không có giải thích xong, Trương Dương lại một chân đá, làm hắn nói nửa câu nói lại nuốt trở về. Đê y trần ti mét, Thái Vũ thật mau, nhìn đến không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn nhìn, còn thật không hành. Đến đây đi, nhìn ngươi có bản lãnh gì. Hắn nhất gỡ tay áo, kéo ra tư thế, nhưng tư thế còn không có bãi ổn, Trương Dương đã giết, liêu chân, lên gối, bãi quyền, động tác nhanh chóng phải nhường Thái Vũ có chút hoa cả mắt. Chính mình như vậy cái không thủ đạo cao thủ tại hắn bức bách phía dưới, cư nhiên chỉ có thể một mực lui về phía sau. Oành oành oành, song phương giao phong thua chiêu, nguyên bản tin tưởng tràn đầy Thái Vũ, không đến một phút bên trong, ngực trên mặt, đã trúng nhất khuỷu tay, một quyền, thiếu chút nữa không ngất đi. Điều này làm cho một bên đang xem cuộc chiến Dương Phỉ yên tâm, đem lấy đi ra điện thoại lại phóng trở về. Ngừng, Thái Vũ không chịu nổi, duỗi tay muốn cho Trương Dương dừng lại, hắn không nghĩ hình tượng của mình tại Dương Phỉ trước mặt hủy diệt. Nhưng ngừng tự vừa nói xong, Trương Dương một cái tảo đường chân, trực tiếp đem hắn đánh ngã hắn quăng ngã cái miệng gặm đất, còn không có bỏ lên, Trương Dương lại một chân đá hướng hắn mặt, Thái Vũ phát điên, nếu như bị thằng nhãi này đá đến mặt, này còn sống thế nào? Hắn chỉ có thể ngay tại chỗ lăn một vòng, muốn né tránh Trương Dương chân này, nhưng không lăn cũng may, này lăn một vòng trực tiếp liền lăn đến lạnh lùng mẫu đơn hồ bên trong. Phù phù, bọt nước văng khắp nơi, Thái Vũ nuốt một ngụm nước lạnh, bị nghẹn hắn thiếu chút nữa ngất đi, may mắn hắn hiểu được bơi lội, lúc này mới không chìm xuống hồ đi. Hắn nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, trên mặt một trận không lời cùng phẫn nộ, miệng ngậm thủy, lầu bầu câu ngươi. Ngươi cho ta chờ đợi. Hắn không dám lên bờ, cũng không nghĩ lên bờ, hiện tại này chó rơi xuống nước hình tượng thật sự quá tệ, nếu dừng ở Dương Phỉ trong mắt, hắn ruột đều có khả năng hối thanh nói. Nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, hắn cực kỳ chật vật bơi về phía bờ bên kia này mẹ nó quá thao đản, chạy đến Mai Đại đi dạo một vòng, cư nhiên bị đáng chết Trương Dương trở thành sát thủ, không minh bạch đánh một trận, còn ném tới thủy. Ta ngày người cái trước nhân bản bản. Trương Dương nhìn giống như giái cá bình thường lưu hướng bờ bên kia Thái Vũ, chỉ có thể không lời vỗ vỗ hai tay cầm lại áo ngoài mặc lên, thầm nghĩ, gia hỏa kia thân thủ cũng không tệ lắm, bị hắn chạy đáng tiếc, nguyên tắc của hắn nhưng là trảm thảo trừ căn miễn trừ hậu hoạn. Ta nhìn nhân không giống sát thủ, Dương Phỉ đi đến, nhìn Thái Vũ chậm rãi mất đi thân ảnh, như có điều suy nghĩ nói, lúc này nàng nằm cạnh Trương Dương có chút gần, trên người cỗ kia mê người thơm mát người rất là thoải mái. Trương Dương theo nàng trên người cỗ kia làm người ta mê luyến dụ hương trung tỉnh táo lại, kéo lên áo ngoài khóa kéo, gật đầu một cái nói quả thật không phải là sát thủ, bất quá người này thân thủ không tệ, vừa rồi giống như còn cầm lấy điện thoại, bảo là muốn điều tra lão sư ngươi, lão sư, ngươi nhận thức hắn sao? Dương Phỉ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, nghẹo đầu nhìn Trương Dương điều tra ta. Ân, ta lái xe trải qua, nhìn đến có người quay lưng mẫu đơn hồ. Ta còn cho rằng kia ra xúc tại đây hướng về mẫu đơn hồ đi tiểu, vì thế liền thuận tiện xuống nhìn nhìn, kết quả ngươi đoán như thế nào, hắn cầm lấy điện thoại, phân phó người khác điều tra ngươi, bảo là muốn ngươi toàn bộ tư liệu, ta sợ hắn đối với ngươi bất lợi, lúc này mới tìm hắn muốn hỏi cái rõ ràng. Nói lão sư, ngươi thật sự không biết hắn. Nhận thức hắn, Dương Phỉ nhíu nhíu mày, kỳ quái nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ta làm sao có khả năng nhận thức hắn. Vậy là tốt rồi, nhìn hắn bộ dáng, giống như là Trương Dương châm trước nhìn nên nói như thế nào mới tốt. Ngược lại Dương Phi có chút không nhịn được, liếc hắn liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói ấp a ấp úng địt sao. Ta nhìn nhân hẳn là vừa ý lão sư a. Nghĩ nghĩ, Trương Dương vẫn là nói thẳng đi ra. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, không nói chuyện, chính mình chậm rãi đi đến Land Rover một bên khác, mở cửa xe ra ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế thượng không thời gian, người nghĩ muộn sao. Trương Dương nhìn đồng hồ tay một chút, thật đúng là, đã 7 giờ ra mặt, xong đời. Ngoá, không còn kịp rồi, chết chắc rồi. Hắn như gió lửa luân phiên bình thường nhanh chóng chạy thượng chỗ tài xế ngồi, đốt lửa đạp cần ga, xe lập tức thật nhanh vọt ra ngoài. Không đúng, lão sư, người cũng tại xe phía trên. Trương Dương đột nhiên tỉnh ngộ. Dương Phỉ thấy thế, nhìn hắn liếc nhìn một cái, về sau vẫn là không nhịn được đem đầu xoay đến cửa kính xe một bên, khóe miệng hơi hơi giơ lên, sau lại mặt lạnh nghiêng nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhíu mày hỏi ngươi như vậy sợ hãi muộn. Kỳ thật phía trước đã là Nam Quang lâu rồi, Trương Dương đem xe dừng lại, duỗi tay gãi gãi đầu, nhìn Dương Phỉ liếc nhìn một cái, gật gật đầu sợ bị lão sư ngươi cấp mở. Dương Phỉ hơi hơi bĩu môi, không nói chuyện, sau đó chính mình mở cửa xe xuống xe, hàn gió thổi qua, rót vào cổ, nàng hơi hơi rụt một cái, bận rộn đi vào ký túc xá, Trương Dương theo lấy đầy mặt kinh ngạc trông cửa bác gái lên tiếng chào hỏi về sau, cũng theo lấy đi lên. Đến nàng ký túc xá. Dương Phỉ đưa ra hai tay, xoa xoa, a khẩu khí, sau đó lấy ra chìa khóa, mở cửa phía trước, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, hỏi lần này vẫn thuận lợi chứ. Ách, Trương Dương bị nàng đột nhiên xuất hiện một câu bị quậy sừng sốt một chút. Dương Phỉ mấp máy miệng, bản không muốn nói rồi, nhưng do dự một chút vẫn là giải thích chỉ ngươi cùng Dương Tịnh đi kinh thành sự tình. Nha, Trương Dương tâm lý cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng có khả năng quan tâm người khác. Bận rộn đáp tạm được, lần này đỉnh thuận lợi, tạ ơn lão sư. Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, ánh mắt chuyển hướng trên bàn hai hộp Đức Phỉ Ti Tùng Lộ sô-cô-la, lạnh nhạt nói ta là nhìn tại đây hai hộp sô-cô-la phân thượng, tùy tiện hỏi như vậy một câu. Hiện tại Trương Dương mỗi tuần đều có khả năng cố định cho nàng đưa hai hộp Đức Phỉ Ti Tùng Lộ sô-cô-la, đi lên kinh thành thời điểm hắn sợ chính mình đã quên, cho nên nhanh chóng tại võng phía trên mua hai hộp, mau đưa cho nàng. Hôm nay Dương Phỉ bên ngoài xuyên chính là màu đen đồ hàng len áo bông áo khoác, bên trong là mặc lục sắc bó sát người liền thân váy ngắn đáp giữ ấm tất chân, như ma quỷ dáng người phác họa là lung tinh hấp dẫn. Nàng đem áo khoác cùng khăn quàng cổ thoát sau đó, lập tức làm Trương Dương không khỏi lâm vào ngẩn ngơ. Nàng liền thân váy ngắn cổ áo là nửa vòng tròn lĩnh, lúc này khăn quàng cổ vừa đi, non mịn cổ lộ rõ, tuyết trắng làn da tại ngọn đèn làm nổi bật phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ lập lờ kinh người sáng bóng. Tự nàng kia tinh xảo xương quai xanh vị trí trở xuống, tròn trịa kiên đỉnh núi non thật cao dận tung, gắt gao chống đỡ quần áo nịt cổ áo, cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc hình như tùy thời rách áo mà ra. Thật sự là vô song vưu vật a, nếu như cái kia có thể sờ một cái thì tốt ai, đây là phạm tội. Trương Dương tâm lý kìm lòng không được tán thưởng. Dương Phỉ hình như nhận thấy chút gì, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay theo phía trên cái giá cầm sách giáo khoa cùng một tờ giấy trắng. Tiếp lấy nhíu mày một cái nói đi học. Theo thường lệ, nàng làm Trương Dương viết chính tả 3 ngày trước làm hắn ngâm nga đơn độc từ, viết xong sau, nàng kiểm tra một chút, sau nhìn Trương Dương ánh mắt hơi nghi ngờ. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Dương toàn bộ đều đúng rồi, mà ấn nàng lý giải, Trương Dương đều đi công tác 2 ngày rồi, ít nhất quên một bộ phận A, lại không nghĩ tới Trương Dương lại hoàn toàn nhớ rõ. Đương nhiên, nàng không biết Trương Dương bởi vì có được sơ cấp não vực khai phá năng lực. Cho nên hắn đối với ký tự đơn không có áp lực chút nào, tự nhiên là sẽ không bị làm khó. Nhưng Dương Phỉ đã có sở hiểu lầm, cho rằng Trương Dương xuất liên tục kém đều nhớ thương việc này, tâm lý không khỏi ấm áp, Trương Dương hiện tại nhưng là thanh danh cưu khởi nổi tiếng một cái đại nhân vật, nhưng đối với nàng nói lại nhớ rõ như thế chi tù, tâm lý không khỏi có chút cảm giác khác thường. Đi học a, nàng cầm thư, chuẩn bị mở ra, mà ngay tại lúc này, Trương Dương đột nhiên vọt tới nàng bên cạnh. Duỗi tay đi vòng qua phía sau nàng, một phen nhanh chóng tắt đi trong phòng ngọn đèn. Sau đó tại Dương Phỉ còn tại sững sờ lúc, Trương Dương một cái hùng ôm, gắt gao ôm nàng. Ngươi, chấm, Dương Phỉ còn không có kêu lên đến, tại trong hắc ám, liền phát hiện mình bị Trương Dương cả người ôm cơ hồ là lăn bổ nhào vào trên ghế sofa, môi anh đào bị hắn duỗi tay ngăn chặn. Này gia súc chẳng lẽ nghĩ đối với chính mình dùng sức mạnh. Dương Phỉ tâm lý đột nhiên một trận khủng hoảng, lúc này Trương Dương giống một cái mãnh thú giống như, hai tay ôm chặt nàng đầy đặn thượng bao vây, mà hạ thân hai người tắc gắt gao tương để, nàng rất rõ ràng chính mình váy ngắn đã gỡ lên đây một đoạn, đến bẹn đùi phụ cận, mà vị trí kia vừa vặn dán vào Trương Dương phía dưới phình phình một đoàn. Lão sư, đừng khẩn trương. Trương Dương giướn cổ lên, vòng qua sofa, ánh mắt liếc về phía sofa mặt sau cửa sổ, tuy rằng cách một đạo màn vải, nhưng nếu như ngoài cửa sổ có người trải qua lời nói, có thể xem tới được bóng người, hẳn là sát thủ. Giống như, hệ thống vừa mới đột nhiên phát ra một cái dồn dập cảnh cáo tiếng nữ oa hệ thống cảnh cáo xung quanh 10 thước phạm vi bên trong, tồn đang uy hiếp hệ thống chủ mạng sống con người nguy hiểm nguyên, mục tiêu, hai tên cầm thương sát thủ. Cầm thương, như vậy thì nói là, tính là chính mình võ công nhiều bức nữa, cũng bất quá là nhân ra một bàn đồ ăn mà thôi. Đối phương nhìn đến đã sớm thăm dò rõ ràng hành tung của hắn rồi, bình thường chính mình đi nơi nào vậy cũng là không cố định, nhưng là mỗi 7 giờ tối, chính mình lại nhất định đến đúng giờ nơi này đưa tin. Đừng khẩn trương, Dương Phỉ kinh ngạc rất nhiều, tâm lý một trận xấu hổ, nàng chưa bao giờ bị bất kỳ cái gì một người tuổi còn trẻ nam tử chặt chẽ như vậy ôm, hơn nữa kia tròn vo núi non lúc này đội lên Trương Dương ngực, một trận tê dại. Thối ra hỏa, ngươi ép đến ta đó. Chương 164 khó có thể ức chế cám dỗ. Lúc này Trương Dương, căn bản liền không nghĩ tới bị hắn đặt ở thân dưới Dương Phỉ ý nghĩ trong lòng. Đương nhiên, hắn cũng có thể cảm nhận đến Dương Phỉ cỗ kia thơm nức mê người, lung tinh hấp dẫn thân hình kinh người co giãn. Càng không nói trước ngực nàng cặp kia giận tùng núi non, tuy rằng cách bằng bông cháo cháo, nhưng này chất liệu rõ ràng có chút mỏng, làm hắn vẫn đang có thể cảm nhận đến nàng cặp kia to lớn thỏ ngọc hình dáng tại áp lực của hắn phía dưới. Không ngừng biến hóa hình dạng, cảm giác nàng no đủ sở mang đến lực đánh vào. Nàng cũng không có cao kỳ như vậy đại, nhưng so với những người khác lại muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa nàng rõ ràng muốn kiên định rất nhiều, cho nên cứ việc Trương Dương cố gắng ức chế đầu bất kỳ cái gì ý nghĩ tà ác, nhưng vẫn không cách nào khống chế chính mình các loại thần kinh nguyên đem loại này cám dỗ nhanh chóng chuyển đến não bộ, lại sau đó theo bản năng cứng rắn. Nhưng mà... Hắn tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở ngoài cửa sổ kia hai tên cầm thương sát thủ phía trên, bọn hắn cư nhiên có thể lặng yên không một tiếng động như vậy sờ lên đến, này đủ để chứng minh đối phương là sớm có chuẩn bị, mấu chốt nhất chính là bọn hắn còn có thương. Nếu không phải là hệ thống đem một lần cuối cùng cảnh cáo kính dâng, như vậy mình và Dương Phỉ thực khả năng tiếp qua lập tức đã trở thành thương hạ vong hồn, nghĩ đến điểm này, tâm lý một trận nổi giận, hai cái này vương bát đàn thật đồ phá hoại. Lại đem chính mình một lần cuối cùng hệ thống cảnh cáo cấp tiêu hao tử. Kể từ khi biết chính mình danh liệt bích đen bát mục tiêu bảng sau đó, kỳ thật hắn đã sớm dự kiến đến sẽ có hôm nay, nhưng không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy đã tới rồi, hơn nữa cư nhiên chọn tại loại này thời gian, loại địa phương này xuống tay. Nếu như không có Dương Phỉ, có lẽ hắn còn có khả năng tuyển chọn những phương thức khác, ví dụ như nhảy cửa sổ chạy trốn, nhưng có Dương Phỉ tại, hắn chỉ có thể đánh bừa, lấy Dương Phỉ như vậy xinh đẹp. Chính mình chạy, hai cái kia ra hỏa có thể buông tha nàng mới là việc lạ. Bị Trương Dương đặt ở thân dưới Dương Phỉ lúc này mau không thở nổi, cũng không phải là Trương Dương đem nàng ôm thực nhanh, mà là ra hỏa kia đơn giản là cao thấp tề tập, phía trên rộng thùng thình ngực ép lấy chính mình đại meo meo, mà phía dưới mẫn cảm vùng tam giác khu vực đột nhiên nhiều cái cứng rắn đồ vật đội lên chính mình vén lên váy bên trong, còn kém như vậy một tầng mỏng manh tất chân cùng nội nội rồi, tuy rằng nàng chưa nhân sự. Nhưng cũng không ý vị nàng không biết đó là vật gì. Gia hỏa kia lại đang loại này mấu chốt phía trên, cứng rắn, thật sự là lý nào lại như vậy, không phải nói có sát thủ sao? Chẳng lẽ khẩn trương còn có thể làm hắn cương lên, quả thực sắc đảm ngập trời a, này gia súc. Nhưng nói trở về, loại này chưa bao giờ từng có cảm giác, làm cho nàng tâm lý tạo nên một tia không hiểu gợn sóng, hình như loại này gắt gao ôm nhau cảm giác làm nàng có một loại dày cảm giác an toàn. Tuy rằng mất mặt, nhưng nội tâm cũng không như thế nào bài xích cái ý nghĩ này nhất nổi lên, tuyệt mỹ khuôn mặt lập tức một trận táo hồng cùng ngượng ngùng, chính mình nhưng là hắn trên danh nghĩa lão sư, sao có thể loại nghĩ gì này. Loạn như vậy nghĩ, nàng đột nhiên là nghĩ đến, Trương Dương nói bên ngoài có sát thủ, chính mình tại loại này đương lúc, còn làm sao có thể nghĩ đông nghĩ tây. Cho hắn cản trở. Như vậy nghĩ, nàng đột nhiên cũng là có chút lo lắng. Tuy rằng nàng biết Trương Dương tên gia hỏa này thực đánh nhau, nhưng đối phương nhưng là sát thủ, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Phòng ở tuy rằng hắc tối xuống, nhưng lúc này Trương Dương cùng Dương Phỉ ánh mắt đã chậm rãi thích ứng loại này hắc ám, tiếp lấy ngoài cửa sổ mỏng manh ngọn đèn, hắn và Dương Phỉ hồng nhuận môi anh đào ở giữa cách xa nhau không đủ 10cm khoảng cách, lẫn nhau hô hấp đều có thể nghe được rành mạch. Tuy rằng trên mặt ngoài hai người giống như đều một bộ tương đối bình tĩnh bộ dạng, nhưng là tâm nhảy tần suất lại có thể lẫn nhau cảm ứng được, không hề nghi ngờ, so mọi khi muốn tăng nhanh không biết bao nhiêu lần. Hắc ám bên trong, nàng cặp kia dạng dỡ trách huy xinh đẹp mắt to lúc này hình như mang lấy một chút hoảng loạn, cũng không biết là bởi vì ngoài cửa sổ sát thủ nguyên nhân, vẫn bị Trương Dương ép tới chặt như vậy nguyên nhân. Cuối cùng nàng do dự một chút, vẫn là không nhịn được vụng trộm tiến đến Trương Dương tai bên cạnh. Dùng thấp không thể nghe thấy âm thanh thấp giọng hỏi nói ngươi. Hơi chút đừng như vậy dùng sức, nàng vặn vẹo uốn éo thân hình, thật chính là ép tới quá chặt, cũng không biết này gia súc có phải hay không nghĩ thuận tiện chiếm chính mình tiện nghi đâu này. Trương Dương nghe vậy, mồ hôi một phen, mình quả thật quá khẩn trương, cư nhiên liền nàng còn không bằng, nhìn Dương Phỉ bộ dáng, hình như so chính mình bình tĩnh hơn nhiều đương nhiên, này khẩn trương hoàn toàn là bởi vì chính mình tứ chi cảm nhận đến nàng thân thể mềm mại mà khẩn trương. Đối mặt cái này tuyệt sắc mỹ nhân, chính mình phía trên ép lấy ngực của nàng, mà phía dưới vật kia gắt gao đội lên nàng thần bí kia bộ vị, có thể không khẩn trương mới là lạ, không phun ra đã coi là tốt. Bất quá tốt vào thời khắc này, Dương Phỉ giọng điệu nghe đến không giống là đang tại bão nổi, này cuối cùng là làm hắn hơi chút khoan tâm một chút, đương nhiên, hắn lập tức đem hạ thân hơi chút hướng đến bên cạnh rời giật mình phía dưới, để tránh cho song phương mẫn cảm bộ vị lẫn nhau lẫn tiếp xúc, tiếp tục như vậy. Chính mình không thể cam đoan còn có thể nhịn được. Lão sư bọn hắn có súng. Trương Dương tận lực giảm thấp xuống tiếng nhắc nhở nàng nói. Làm sao ngươi biết? Dương Phỉ nghe vậy, thật là có một chút hoảng loạn, thương cũng không là bình thường cái gì thiết quản đao cụ. Đây chính là thật có thể trực tiếp muốn mạng người, chẳng qua Trương Dương làm sao có khả năng biết đâu này. Tâm lý khó tránh khỏi hoài nghi lên. Trương Dương nghe vậy, lại lần nữa mồ hôi một phen. Đúng vậy, làm sao mà biết? Ta đối với thương có nhất định giải, hơn nữa ta đối với âm thanh tương đối mẫn cảm vừa rồi có người kéo thương xuyên. Chấm, Trương Dương đương nhiên không thể nói mình có thể biết trước rồi, chỉ có thể hồ biên cái miễn cưỡng có thể giải trạch được quốc lý do giải thích. Lúc này, Trương Dương lỗ tai nghe được phía bên ngoài cửa sổ cực kỳ rất nhỏ chân bước rơi xuống đất âm thanh, cứ việc đối phương đã cẩn thận rồi, nhưng Trương Dương vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Bởi vì học tập cao cấp thuật cận chiến nguyên nhân, Trương Dương thính giác phán đoán năng lực so với trước kia đã khá nhiều, đối phương quả thật có hai người, hơn nữa còn là dán vào chân tường bốc lên eo đi tới. Hai cái sát thủ ước chừng không nghĩ tới Dương Phỉ gian phòng đèn đột nhiên tiêu diệt, cho nên lúc này bọn hắn dừng lại nhiễm bước. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, nhỏ giọng lầm bầm đèn tắt rồi, có khả năng hay không là tại cái đó đâu này. Trong này một cái trên mặt mang lấy vẻ hưng phấn, lén lút so cái XXOO thủ thế. Mặt khác một cái sừng sốt một chút, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, này thật là có khả năng a, nếu như vậy, sự tình dễ làm nhiều. Ngươi là nói bọn hắn tại XXOO, cứ việc âm thanh cực kỳ nhỏ giọng, nhưng Trương Dương vẫn là nghe thấy rồi, hắn đầu óc vừa chuyển, này lưỡng mũi bất quá nghĩ nghĩ, này cũng là một cái làm chính mình có một cái phiên bản cơ hội, nghĩ nghĩ, hắn lấy can đảm, lặng yên thì thầm tại Dương Phỉ tai bên cạnh nói thầm một tiếng. Lão sư. Bọn hắn cho là chúng ta tại cái đó đâu này. Cái gì cái kia, Dương Phỉ hiển nhiên nghe không hiểu, nàng không nghe được hai cái sát thủ đối thoại, đương nhiên không biết. Chính là Trương Dương chủ trừ một chút, thật tình không dám nói ra. Chính là cái đó, nói mau, Dương Phỉ nghe được có chút không nhịn được, thân thể vặn vẹo uốn éo, no đủ núi non nhất thời cọ Trương Dương ngực trắng mịn mà qua, làm Trương Dương lại là một trận miệng khô. Bọn hắn cho là chúng ta tắt đèn. Là đang tại làm cái kia, chính là XXOO á. Trương Dương hung ác nhẫn tâm, lập tức nói. Dương Phỉ khuôn mặt chớp mắt đỏ, đồng thời đầu óc toát ra một cái ý nghĩ, Trương này Dương có phải hay không đang gạt nàng, ít nhất trước mắt mà nói, nàng tuy rằng cũng biết bên ngoài có người, nhưng dù sao đều còn không có đối với hắn nhóm làm cái gì, bọn hắn có khả năng hay không này đây vì mình và Trương Dương có cái gì, đến nhìn trộm đây này. Vậy ngươi nói trước đi nói. Như thế nào xác định bọn họ là sát thủ? Trương Dương lại là một trận không lời, như thế nào xác định? Đương nhiên không thể nói là hệ thống cảnh cáo, ai? Lão sư, ta phát thề, bọn hắn chính là sát thủ, lần trước bọn hắn không phải là giết ta không được sao, ta đắc tội bọn họ, không nghĩ tới lần này đem ngươi cũng cấp làm phiền hà. Trương Dương tâm lý cực kỳ băn khoăn, không nghĩ tới chính mình ngược lại liên lụy Dương Phỉ. Dương Phỉ tin, không có cái khác, nàng cảm thấy Trương Dương không có khả năng lừa nàng mà thôi. Kia, làm sao bây giờ, lão sư ta nghĩ, phải trừ bỏ hai cái này người, bất quá khả năng cần phải ngươi trợ giúp. Trương Dương nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói. Ngươi nói, muốn ta giúp thế nào giúp ngươi? Trương Dương do dự một chút, nhưng thời gian cấp bách, chỉ có thể là khẽ cắn môi bám vào nàng tai bên cạnh, nhẹ giọng nói một câu. Dương Phỉ nghe xong, mặt lập tức đỏ, không kềm chế được nội tâm lửa giận, theo bản năng nói không được. Nhưng nàng lập tức che chính mình miệng, ý thức được chính mình đã gây hỏa, bên ngoài đều là sát thủ, chính mình như vậy nhất năng chẳng phải là toàn bộ xong đời, nhưng là Trương Dương yêu cầu này đơn giản là không có thể tha thứ, này thối ra hỏa làm nàng giả trang rên gì đâu lửa sát thủ, thật sự là quá ghê tởm. Ngoài cửa sổ người rõ ràng lệ bước trầm xuống, Dương Phỉ không ngốc, lập tức liền biết chính mình làm hỏng việc rồi, tình cấp bách phía dưới, nàng cư nhiên thật kêu. Không được a, không muốn nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Chúc Trác và bất đắc dĩ kêu một tiếng, Trương Dương hàng này, người quá ghê tởm. Trương Dương chớp mắt lại, đỉnh này âm thanh thật sự là quá mê người rồi, là nam nhân liền không nhịn được, không có phản ứng mới là việc lạ. Đừng, đừng, ta, nói thật ra, Dương Phỉ căn bản không biết làm sao kêu, chỉ có thể mồ kêu la, nhưng nàng âm thanh cực kỳ ngọt ngào, chính là nàng này vài tiếng mồ kêu, cũng là tràn đầy vô hạn sức dụ dỗ, lại tăng thêm Trương Dương cố ý đem sofa lắc là két két kêu. Điều này làm cho ngoài cửa hai cái sát thủ tin là thật, bên trong kia đôi nam nữ lúc này tuyệt đối chính đang điên cuồng làm việc, lòng cảnh giác thoáng tùng buông lòng. Đương nhiên, bọn họ là chuyên nghiệp cấp, bất quá chuyên nghiệp cấp cũng không có nghĩa là bọn hắn không phải là nam nhân. Hai người cơ hồ đồng thời là nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn nhìn chằm chằm Dương Phỉ đã hai ngày rồi, nàng chiều dài nhiều xinh đẹp tự nhiên là biết được nhất thanh nhị sở, đây chính là cái thiên kiều bá mị, trên đời hiếm thấy siêu cấp mỹ nữ a. Không cần nói muốn làm nàng, cho dù là đụng đến một phen đều là đời trước thắp nhang thơm cầu nguyện, tám đời tổ tông tích đức. Như thế này đi vào, người nam kia địch rơi, nữ có thể trăm vạn nhưng đừng thương nàng một sợi lông. Hai người tâm lĩnh thần hội đồng thời nhỏ giọng nói nói, bốn mắt đồng thời cũng lộ ra một tia dâm quang tiếp lấy, khóa cửa phát ra một tia tiếng động rất nhỏ, như là bị người khác cắm vào một cây thanh sắt chính tại bên ngoài lặng lẽ bày được nhìn đến hai cái sát thủ chung có ít nhất cái vẫn là nghề nghiệp mở khóa chuyên gia. Này xong nghề nghiệp sát thủ thật mẹ nó không lời rồi. Chương 165 phát điên đại mỹ nhân. Trong phòng, Dương Phỉ nhìn Trương Dương, người sau chiều nàng gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục. Tiếp tục, nàng đầy mặt tức giận, hung hăng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhịn không được dừng lại, thấp giọng nói ngươi chính mình tại sao không gọi. Làm sao phi để ta kêu. Lão sư ta vừa gọi, giống gà trống tựa như, thậm chí trực tiếp lộ hãm tử. Dương Phỉ nghe vậy, vẫn hận liếc hắn liếc nhìn một cái, nhịn không được giá giá quả đấm tại không trung dơ dơ, nhưng chỉ có thể là cực kỳ bất đắc dĩ thất bại, sau đó tiếp tục nhẹ giọng rên gì đừng. Đừng. Lão sư, gọi như vậy quá đơn giản điểm. Trương Dương không biết nơi nào đến gan chó, theo bản năng toát ra một câu, có lẽ là thường ngày cũng nghiên cứu không ít đảo quốc phiến nguyên nhân a, này thói quen thành tự nhiên. Vậy muốn như thế nào đây? Dương Phỉ ngược lại không có nghĩ nhiều. Lúc này nàng đầy mình nghĩ đều là ngoài cửa hai cái sát thủ, bọn hắn cư nhiên tại khiêu cửa, nếu Trương Dương không đối phó được bọn hắn, kia có thể làm sao bây giờ. Nàng là cái rất bình tĩnh người, nhưng lúc này, bên trong cùng Trương Dương kiều diễm ngấy tại cùng một chỗ, bên ngoài lại có hai cái như hổ rình mồi sát thủ, làm sao có thể làm nàng tâm tình trở nên cực độ phức tạp. A, đừng, nhanh chút, nhã miệt điệp, nhất kho, như vậy. Người đi chết. Dương Phỉ phát điên. Nàng đương nhiên không phải người ngu, đây rõ ràng là đảo quốc phim siếc thượng mới có đồ vật, tuy rằng nàng không nói qua luyến ái, đôi nam nữ chỉ vui mừng không có kinh nghiệm gì, nhưng không vị nàng đối với mấy thứ này một điểm nghiên cứu đều không có, lại lãnh tiêu mỹ nữ cũng có khả năng đối với loại đồ vật này cảm thấy một chút hứng thú, nói, kỳ thật nàng máy tính liền ẩn giấu một bộ. Bất quá lúc này, nàng đôi mắt sớm chứa đầy lửa giận, nhưng trước mắt này ngay miệng, nàng cũng không dám đương trường phát tác, nhưng nàng phát thề. Chỉ cần tránh được một kiếp này, nhất định phải cấp tiểu tử này một điểm nhan sắc nhìn, quả nhiên là sắc đảm ngập trời rồi, số tiểu tử, ngươi để ta cái này đại mỹ nữ làm sao mà chịu nổi à. Nhưng nàng cũng không biết làm sao rồi, thế nhưng còn dễ gọi hô đi ra đừng. Nhanh chút, nha. kia liền xấu hổ não và giống như không nén được tiếng kêu, làm Trương Dương một trận miệng đắng lưỡi khô, này mẹ nó quá mê người. May mắn lúc này Trương Dương đã không có giống vừa rồi như vậy cùng nàng có thân mật tứ chi tiếp xúc, nếu không lời nói, hắn hiện tại khẳng định đã không nhịn được. Môn két một tiếng, giống như muốn mở ra, Trương Dương nhìn trong phòng có vẻ giống như cũng chỉ có một cái bình hoa có thể dùng liền duỗi tay, lén lút chào. Sau đó cùng nàng nháy mắt ra dấu, rón rén theo sofa sau mèo, bây giờ đang ở giả trang XXOO âm mưu phía dưới, phát ra một điểm động tĩnh là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đụng đến phía sau cửa, tĩnh tĩnh chờ đợi, cửa mở khoảnh khắc. Rất nhỏ lộc bộc một tiếng khóa cửa lại bị bọn hắn cậy ra rồi, nghe bên trong càng lúc càng lớn hành động âm thanh, ngoài cửa hai tên sát thủ nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng thời giơ lên bốn thanh thương, phía trên hai thanh phía dưới hai thanh. Cá trong chậu rồi, sau khi đi vào, trăm vạn nhớ rõ đừng thương tổn được cái kia nữ, người cứ việc đối phó nam kia, người nữ kia là của ta. Trong này một sát thủ hai mắt lộ ra một tia không kềm chế được dâm quang, bên trong cái kia nữ nhân thật sự là quá đẹp lại liên tưởng đến nàng lúc này nhất định là cả người trần trụi, hắn đều có một chút không thể chờ đợi. Chậm, làm sao lại thành của ngươi, ta trước nhìn đến ta trước thượng mới đúng. Mặt khác một cái nghĩ nghĩ, cảm thấy không đúng dựa vào cái gì con mẹ nó ngươi trước phía trên, này ý gì à? Vô nghĩa, đương nhiên ta trước vừa mở miệng cái kia ra hỏa. Lại lần nữa là nghĩ đến Dương Phỉ nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, cặp kia to lớn đại meo meo, thon dài chân đẹp, yết hầu không khỏi lộn ta là đi đầu, người có nghe chăng ta sao? Mẹ kiếp, thứ này còn có đi đầu không mang theo đầu đúng không? Môn này khóa hay là ta cậy ra, ngươi tại sao không nói? Mặt khác một cái không vui, quơ quơ trong tay thiết đầu thiếu chút nữa không hô lên. Tốt lắm, đầu lĩnh người một trận tức giận, người này đều còn không có xử lý. Mà bắt đầu thương lượng phân chương mục, thật xui, hắn nghĩ nghĩ, không nhịn được nói. Như vậy, phía trước ta, người Hoa Cúc, có thể chứ? Này còn không sai biệt lắm. Này âm thanh nói được đều có chút lớn rồi, liền bên trong Dương Phỉ cũng nghe được rồi, nàng vừa nghe hai cái này ra súc cơ nhiên còn muốn đối với nàng như vậy, đầy mặt nhất thời phồng đến đỏ bừng, lạnh lùng đôi mắt phát ra ra một tia phẫn hận hàn ý. Rồi sau đó còn duỗi một tay. Gắt gao nhéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay vừa dùng lực, tuy rằng cách một kiện áo lông, nhưng Trương Dương vẫn bị bóp được đau đến a nha thử miệng, hắn quay đầu, vô tội liếc liếc Dương Phỉ liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, khinh bạc ngươi chính là ngoài cửa hai cái kia tên khốn, ngươi bóp ta làm thôi đâu. Chính nghĩ, cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, đầu tiên là vói vào đến một phen mang lấy ống hãm thanh tay thương, tiếp lấy là cánh tay khuỷu tay. Nòng súng còn mang lấy ống hãm thanh, nhìn đến. Này hai người quả thật là chuyên nghiệp cấp sát thủ, bằng không làm sao có khả năng trang bị loại này chuyên nghiệp cấp lợi khí giết người. Theo sau, môn két, một tiếng, trở nên mở ra, đại khái là hai người đã không kiềm chế được, đầu lĩnh một người, thân thể nhất lùi, vừa chen vào nửa thanh thân thể, một bên chờ đợi lâu ngày Trương Dương mạnh mẽ phát động, một bàn tay dùng sức kéo hắn tay cầm súng đi phía trước vùng, tay kia thì, kén bình hoa, vẽ cái đại hình cung vòng, chớp mắt đập phải hắn mặt phía trên. Ba, bình hoa rơi xuống, đụng ván cửa, nát nửa sau tiếp lấy rơi xuống hắn khuôn mặt, dập nát bình hoa đập đến người kia đầu đầy máu tươi, cái này cũng chưa tính, súng trên tay cũng đến Trương Dương trong tay, hoàn toàn mất đi cận chiến năng lực. Mà phía sau người kia sừng sốt một chút, Trương Dương đã kéo ván cửa hung hăng đụng tới. Phốc, người kia nghênh diện va chạm, đầu nhất thời một trận mê muội, còn không có phản ứng, Trương Dương vặn mở môn dưới chân nhất câu, đương trường đem hắn mang đổ. Theo sau đi tới, vặn mở trong tay thương bảo hiểm, nhắm ngay đầu của hắn cổ vị trí lung tung liền mở ba phát. Hắn cũng không đi nhìn hắn chết hẳn không có, lập tức phản hồi trong phòng. Bên trong người kia đã bắt đầu chu lên, Trương Dương không có hai lời nhắm ngay bộ ngực hắn bắn một phát người kia trừng lớn mắt hạt châu, đầu nhất nghiêng, co quắp vài cái, mềm mềm ngồi phịch ở phía trên, đến chết rồi, cũng không biết hai người bọn họ nhân bí ẩn như vậy rồi, cái này Trương Dương như thế nào còn sẽ biết. Chẳng lẽ bại lộ? Không có khả năng a. Trước đây đi sau sinh thời gian, cũng bất quá 10 đến giây, nhưng này 10 đến giây lại làm cho trốn ở một bên Dương Phỉ cũng là nhịn không được lạnh rung phát run. Cùng lúc nàng tại may mắn Trương Dương thật sự là quá nghiêu, làm chính mình tránh thoát một kiếp này còn bên kia mặt, nàng cũng bị trước mắt này huyết tinh một màn cấp sợ ngây người. Lúc này khắp phòng loạn thành nhất đoàn, sofa, sàn, bàn học, đầy đất bàn đều là bình hoa mảnh nhỏ cùng máu tươi. Tuy rằng đèn còn chưa mở, nhưng Dương Phỉ người kia khắp phòng mùi máu tươi, nhịn không được há mồm liền muốn nôn mửa, nàng giật mình, lại đột nhiên phát hiện, cái kia chết sát thủ, ngã ở trên mặt đất, mà đầu vừa vặn hướng về nàng, trợn tròn hai mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm nàng, khoảng cách không đủ 20 sao phân. Nàng theo bản năng rít một tiếng, thân thể nhất quyền, gấp gáp quay mặt qua chỗ khác, này một màn kinh khủng làm nàng thiếu chút nữa bất tỉnh đi, cả người mau muốn qua đời. Trương Dương bất lực bên trong, nàng cơ hồ là mang lấy một tia khóc nức nở, hồ lúc này nội tâm muốn đi gặp nhất người, vừa dứt lời, Trương Dương kia trương hơi lộ ra mỏi mệt khuôn mặt đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Lão sư Trương Dương duỗi tay đem Dương Phỉ ôm, thân thể của nàng mềm mềm, hẳn là bị kinh hách quá độ, lúc này nàng còn có thể bảo trì đến không có liên tục thét chói tai cùng không ngừng nôn mửa tình cảnh, này đã chứng minh nàng xem như cũng đủ bình tĩnh được rồi. Đổi lại là chính mình. Nếu không phải là lần trước xử lý kia bốn cái sát thủ có kinh nghiệm, hắn cũng có khả năng nhịn không được nôn mửa lên. Bên ngoài khả năng còn có người, Trương Dương đem Dương Phỉ đỡ, sau đó đem cái kia chết tại phòng bên trong sát thủ kéo tới ngoài cửa, hắn không có cách nào khác xác định, đối phương trừ bỏ hai cái này nhân ở ngoài, còn có hay không giúp đỡ chúng ta tạm thời không thể đi ra ngoài. Hắn nhìn ngồi ở trên giường, cố gắng muốn bình tĩnh xuống Dương Phỉ liếc nhìn một cái, bổ sung nói bất quá lão sư yên tâm. Ta tuyệt đối không có khả năng làm bọn hắn động tới ngươi một chút. Lúc này Dương Phỉ tinh thần vẫn còn khẩn trương cao độ bên trong, nghe được Trương Dương lời nói, chính là vô ý thức ân một tiếng, sau đó nhớ ra cái gì đó, gấp gáp tại bàn phía trên một trận sờ loạn, bắt đến tay của mình cơ. Ta trước báo cảnh sát. Ân, Trương Dương gật gật đầu, nhìn trong tay tay thương, bên trong hẳn là còn có viên đạn, thật hối hận lúc trước không có học cao cấp bắn thuật rồi. Nếu như đối phương còn có đồng lõa lời nói, chính mình ít nhất còn có khả năng ứng đối một chút. Hắn đem cửa phòng một lần nữa đóng lại, lại đem bàn học kéo, chống đỡ cửa phòng, như vậy vừa đến, đối phương cho dù còn có người, một chốc còn không có biện pháp công phá. Đèn hắn không dám mở, hơn nữa hiện tại ánh mắt của hắn đã thích ứng hắc ám, hắn nhìn trên giường Dương Phỉ, người sau đã báo hoàn cảnh, mệt mỏi cầm điện thoại quăng ở trên giường, cả người ôm lấy chân co rúm ở giường phía trên. Rồi sau đó nhìn Trương Dương, do dự một chút, nhẹ giọng nói Trương Dương, ngươi một điểm. Trương Dương theo lời đi tới, hắc ám bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến Dương Phỉ thân thể hơi có chút run rẩy. Đây là đương nhiên, hơn nữa tính thật là tốt rồi, đổi lại tầm thường nữ hài tử phòng chừng đã sớm trực tiếp dọa ngất. Dưới tình huống như vậy, còn có thể trấn tĩnh tự như, trước mắt chỉ sợ trừ bỏ Hứa Đan Lộ ở ngoài, cũng sẽ không có cái thứ hai. Hắn đương nhiên biết lúc này Dương Phỉ có khả năng là nhận được vừa rồi cái kia chết người kích thích, có chút khủng hoảng a, nói thật ra, hiện đang làm gọi hai người sau đó, căng thẳng cao độ thần kinh lỏng nhẽo nhoét xuống, hắn cũng là có chút nghĩ mà sợ. Hệ thống nhắc nhở, thành công tiêu diệt hai tên cùng hung cực ác sát thủ, khen thưởng hệ thống điểm 6 phần, người bây giờ hệ thống điểm vì 148 phân, danh hiệu vì tiến bộ thanh niên. 148 phân, cuối cùng cho Trương Dương một tia an ủi. 148 phân có thể làm thật nhiều sự tình, đám này tôn tử, nếu lão muốn giết chết chính mình, vậy các ngươi liền cho ta nhìn, rốt cuộc ai chết trước. Đã qua 10 phút rồi, ngoài cửa, thượng vô động tĩnh khác. Trương Dương nghĩ, có lẽ nguy hiểm hẳn là trôi qua a, lúc này cảnh sát cũng nên đến, trong lòng nghĩ liền chiều Dương Phỉ nói sẽ không có chuyện, ta đi ra ngoài nhìn. Mới vừa quay đầu lại, Dương Phỉ đột nhiên mạnh mẽ nhất kêu cẩn thận. Lập tức một cái ôm, nằm ngang đem Trương Dương ôm đổ. Trương Dương đầu hung hăng đâm vào nàng cặp kia to lớn núi non ở giữa, một cỗ mê người hương vị kẹp lấy kia trắng mịn mềm mại tới cực điểm làn da, chớp mắt xuyên vào mũi. Chương 166 tuyệt sắc mỹ nhân vào ở. Trương Dương một đầu đâm vào Dương Phỉ đôi kia tuyết trắng khe rãnh bên trong, còn không có theo kia cực độ hương diễm khoảnh khắc trở về chỗ cũ, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó là thủy tinh thoát phá hoa lạp lạp âm thanh. Tiếp lấy lại là một trận gió linh thê lương đinh đương loạn vang âm thanh. Là thương tiếng, viên đạn xuyên qua cửa sổ, theo Trương Dương mới vừa rồi cùng Dương Phỉ ngồi địa phương phía trên phương gào thét mà qua, sau đó đánh trúng treo tại bên cạnh giường treo một chuỗi phong linh. Tiếp lấy lại là liên tiếp hai phát, bất quá lúc này phản ứng Trương Dương đã ôm ngược Dương Phỉ lăn đến giường phía dưới, gồm hỏng súng nhắm ngay cửa sổ, bay nhanh bóp cò đánh trả hai phát. Chỉ thấy cửa sổ một bóng người rất nhanh chợt lóe. Nhanh chóng theo ngoài cửa sổ biến mất, Trương Dương đoán trước chính mình sẽ không có đánh bên trong, bất quá đối phương nhìn đến Trương Dương có súng, lập tức liền rút lui. Nhưng Trương Dương cũng không dám khinh thường, hai mắt như trước gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ. Lúc này Dương Phỉ bị hắn đặt ở thân dưới, có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, cùng với nàng phong phú mà non nớt thân thể yêu kiều mang đến cái loại này xúc ngấy cảm giác. Trương Dương bận rộn nghiêng nghiêng người, theo nàng trên người lật xuống, duỗi tay ý bảo nàng dịch chuyển đến giường mặt sau đi, chỗ đó đối với cửa sổ người tới nói là một bắn góc chết, tương đối an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cửa sổ lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng Trương Dương không thể xác định tên sát thủ kia phải chăng ly khai, không dám làm ra dư thừa động tác cùng chế tạo ra dư thừa tiếng vang. Hắn một trận nghĩ mà sợ, mình bây giờ đã không có hệ thống nguy hiểm nguyên cảnh cáo, cho nên vừa rồi nếu không phải là Dương Phỉ đẩy ôm một cái, như vậy mình bây giờ đã thành nhân gia thương phía dưới vong hồn. Ước chừng lại qua 3-4 phút, hắn đã rất rõ ràng nghe đến bên ngoài truyền đến thê lương còi cảnh sát âm thanh, Trương Dương lúc này mới hơi hơi thở phào một hơi, nguy hiểm hẳn là cuối cùng là tạm thời giải trừ. Hắn vẫn đang không dám tùy tiện bò lên, bởi vì thường thường là loại này thời khắc càng không thể ma túy đại ý, nếu là tên sát thủ kia được ăn cả ngã về không không muốn sống cũng phải hoàn thành nhiệm vụ lời nói, không hay ho sẽ là chính mình. Bất quá lo lắng của hắn sự tình cuối cùng không có phát sinh, qua không đến 4 phút. Liền nghe được cảnh sát lên lầu âm thanh. Cảnh sát đến phía sau, thăm dò nhất phía dưới hiện trường, trên mặt kinh ngạc chi sắc không có nửa phần che giấu, chương này Dương cũng quá khoa trương, quá ác rồi, chết hai cái sát thủ. Một cái trực tiếp bể đầu, một cái nhất thương mệnh trung ngực, làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, mặt khác một cái kẻ bắt cóc chết tại ký túc xá thêm miệng, cổ của hắn bị lựu đạn cấp đánh trúng. Kẻ bị giết bình yên vô sự, mà người giết người lại ba cái toàn bộ treo, này quá mẹ nó khoa trương. Nếu không phải là ký túc xá vừa vặn có theo dõi, lại tăng thêm Kiều Hy Nhi vừa nghe nói Trương Dương lại lần nữa bị tập kích sau đó, lập tức đem tin tức truyền cho Hạ Quốc Thanh. Hạ Quốc Thanh thứ nhất thời liền gọi điện thoại cấp Nguyệt Điền khu cục công an dò hỏi tình huống, hỏi đến Trương Dương thương thế, Trương Dương lúc này mới chưa bị xem là sát nhân nghi phạm cấp giam. Đây chính là tam cái nhân mạng A, trong này nhất phương bị hoàn bảo, mà Trương Dương chỉ là bị bình hoa mảnh nhỏ cấp tìm mấy lỗ lớn mà thôi. Ba cái sát thủ thân phận rất nhanh được xác nhận rồi, đều là trên người lưng đeo lui lui án mạng sát nhân đang lẩn trốn phạm, trong này còn có cái là Bích Đen Bát Lão Bát, ngoại hiệu Hắc Bát Khuê. Mặc dù như thế, Trương Dương cùng Dương Phỉ cũng là lấy một đêm khẩu cung mới bị thả đi ra lúc sau đã là 5 giờ rạng sáng nhiều, Kiều Hy Nhi lái xe tại cửa chờ đợi. Bất quá Dương Phỉ hiện tại chỗ ở là không có cách nào khác ngây người thêm, nhưng nàng lại không muốn trở về Dương gia biệt thự ở. Trương Dương nghĩ nghĩ, làm Kiều Hy Nhi đi về trước, sau đó hắn lái xe cùng Dương Phỉ lại trở lại hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa. Bất quá hắn nhóm vẫn là phóng Trương Dương cùng Dương Phỉ tiến đi lấy một chút vật nhất định phải có. Dương Phỉ tại Mai Ninh còn có 2-3 chỗ bất động sản, hai nơi cho thuê, còn có một chỗ là nàng chính mình ở. Bất quá đoạn thời gian này nàng thường xuyên ở trường học, nàng liền nghĩ trở lại phía trước thường xuyên chỗ ở. Nhưng Trương Dương trực tiếp hủy bỏ ý tưởng của nàng, mở miệng nói với nàng nói lão sư, người nếu không ghét bỏ, liền ở ta chỗ đó tốt lắm. Trải qua đêm nay sự tình. Trương Dương không thể xác định đối phương phái đến người phải chăng chỉ có 3 cái, nếu như bọn hắn đã nhận rõ Dương Phỉ bộ dạng, gồm Dương Phỉ trở thành mục tiêu nhân vật lời nói, vậy không ổn, vì an toàn của nàng nghĩ, hắn cảm thấy chỉ có đem nàng làm được đến chính mình thân thể bên cạnh mới an toàn nhất. Dương Phỉ do dự một chút, không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt, bất quá Trương Dương đi nàng gian phòng thu thập tất muốn cái gì thời điểm, nàng cũng không có ngăn cản, cuối cùng còn cùng một chỗ hỗ trợ. Những sách kia cái không cần, cái kia dép lê cũng không cần, kia tivi không cần, kia máy tính. Được rồi liền mang lấy. Nàng hình như có chút thích sạch sẽ, trừ bỏ quần áo cùng một ít sách còn có một chút tư nhân đồ vật bên ngoài, phòng ở đại bộ phận đồ vật nàng cũng làm cho Trương Dương làm một chút chuẩn bị cúng. Cuối cùng Dương Phỉ âm thầm tiến vào biệt thự ngũ lẻ một, ở tại lầu 5. Lại lần nữa bị tập kích, làm Trương Dương độ cao cảnh giác, lúc trước có hệ thống đưa tặng nguy hiểm cảnh cáo. Lòng hắn thượng có một loại không hiểu cảm giác an toàn, tất lại gặp được nguy hiểm tính mạng phía trước, hệ thống sẽ chủ động cảnh cáo hắn, nhưng bây giờ 3 lượt đã dùng xong, hiện tại chính là người mù bôi đen. Bích Đen Bát liên tục 2 lần thất bại, tin tưởng đối phương nhất định không có khả năng từ bỏ ý đồ, nói không chừng còn có khả năng làm trầm trọng thêm, Trương Dương không thể ngồi chờ chết, hắn quyết định trước làm một chuyện, thăng cấp biệt thự an toàn. Hiện tại, mình và trong biệt thự mỹ nữ nhóm sinh mệnh an toàn quan trọng nhất. Này 2 lần đều là tại bên ngoài bị tập kích, Biệt thự kia phụ cận dù sao có quân doanh, lúc trước đối phương nhất thời bán không dám như thế nào, nhưng nói trở về, liên tiếp thất bại hai lần sau đó, đối phương nếu như khởi xướng ngoan, tiếp theo nói không chừng liền trực tiếp hướng biệt thự đến đây. Cho nên, hắn phải thăng cấp biệt thự an toàn, mặc dù nói hiện tại biệt thự này vốn là thực an toàn, nhưng đó là nhằm vào bình thường kẻ bắt cóc, giống Big Đen Bát loại này tổ chức, đối phương liền tiêu tiếng súng lục đều có, nói không chừng bọn hắn ngay cả ngăn trở đánh thương đều biến thành đi ra đâu. Muốn an toàn, liền muốn vô hạn độ tăng lên bảo hộ thi thố. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định hướng hệ thống cầu viện, dù sao hiện tại hệ thống phân đã cao đạt 148 phân. Như thế nào hoàn toàn tiêu diệt Big Đen Bát? Hệ thống tiểu tinh linh trầm mặc một chút phía dưới, rất nhanh trả lời thuyết phục này vấn đề đáp án, cần phải tiêu hao hệ thống điểm 520 phân, người hệ thống điểm cùng cấp bậc quyền hạn không đủ để tiền trả, hệ thống cự tuyệt cho ra đáp án. Tiêu hao 520 phân, này mẹ nó, Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác, này Big Đen Bát là có nhiều nghịch thiên A, lại phải tiêu hao nhiều như vậy điểm số, đáng giận. Hơn nữa còn nói chính mình cấp bậc quyền hạn không đủ. Được rồi. Như vậy như thế nào sợ bị Big Đen Bát người xử lý? Này vấn đề đáp án, cần phải tiêu hao hệ thống điểm chữ bát phân, xin hỏi hệ thống chủ nhân phải chăng tiếp nhận? Hệ thống tiểu tinh linh Đích Đích cô nói. Được rồi, tiếp nhận, mới cần phải chữ bát phân, điều này làm cho Trương Dương hơi chút phóng lỏng một chút, tốt nhất phương pháp xử lý không thể nghi ngờ là xử lý uy hiếp chính mình người, nhưng nếu như hiện tại không thể xử lý đối phương lời nói, vậy chỉ có sợ bị đối phương giết chết rồi. Chính là chữ bát phân hiện tại coi là cái gì, khấu trừ chữ bát phân còn có 140 phân đâu. Khấu trừ hệ thống điểm chữ bát phân, người bây giờ hệ thống chia làm 140 phân. Khấu trừ hệ thống điểm chữ bát phân, người bây giờ hệ thống chia làm 140 phân. Xét thấy chủ nhân trước mắt cấp bậc cùng năng lực, hệ thống cho ra đề nghị là, thứ nhất, tiêu phí 60 tích phân mua sắm 3 lượt nguy hiểm tính mạng cảnh cáo, thứ hai, tăng lên biệt thự an phòng cấp bậc. Trước mắt nữ oa tổng bộ cấp bậc an toàn vì không. Một cấp, hệ thống chủ nhân có thể hao phí 50 tích phân thu hoạch một bộ hoàn chỉnh biệt thự cải tạo phương án, cứ để thử cấp bậc an toàn thăng cấp đến một cấp. 60 phân, 3 lượt nguy hiểm tính mạng cảnh cáo. Trương Dương không khỏi là gắt một cái, nhớ ngày đó, 3 lượt nguy hiểm tính mạng cảnh cáo chính là một cái cấp độ ép khen thưởng. Hiện tại dưới nhất tử liền muốn hao phí 60 tích phân A, kia nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào cũng mới 50 tích phân. Thật hố cha, lão tử kiếm tích phân không dễ dàng a, người lập tức liền muốn đi 60 phân, ta cái xoa. Oán giận về oán giận, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp đồng ý. 60 phân có thể cứu 3 lượt mệnh, đây chính là tam cái mạng a, có mệnh điểm số còn sợ không có sao, Trương Dương đương nhiên hiểu được phân biệt. Hơn nữa hiện tại mấu chốt nhất chính là, có vẻ giống như thứ này còn có khả năng dùng tích phân mua sắm, đây thật là hạnh phúc a. Về sau chỉ cần điểm số nơi tay, vậy còn không chán hành thiên hạ. Chính là điểm số không tốt như vậy kiếm, hơn nữa một chút khen thưởng có vẻ giống như yêu cầu level rất cao, tích phân cũng muốn tiêu hao rất nhiều, nói thí dụ như, xử lý Big Đen Bát, lại muốn hơn 500 phân, này có thể thật đồ phá hoại. Nhìn đến, này ngăn cản tận thế quyết chiến cũng phi không hề khả năng a. Khấu trừ hệ thống điểm 60 phân, người bây giờ hệ thống chia làm 80 phân. Đạt được 3 lượt hệ thống nguy hiểm tính mạng nguyên cảnh cáo, người bây giờ còn có 3 lượt cơ hội. Nghe thế thoải mái nữ nguyện âm, Trương Dương tâm lý cuối cùng là an ổn một điểm, 3 lượt nhắc nhở, ít nhất có thể bảo trụ tam cái mạng nhỏ. Tối hôm qua rằng có một cái buổi tối, hiện tại vây được chết khiếp, vốn tưởng trực tiếp ngủ bổ cái hồi lung giác, nhưng đột nhiên lại nghĩ đến, hệ thống có vẻ giống như còn có một cái tăng lên biệt thự cấp bậc an toàn đông đông, cần phải khấu trừ 50 tích phân để đổi lấy. Kia mình rốt cuộc muốn hay không đổi đâu này, dù sao hiện tại mình là không sao, nhưng bên cạnh đám này mỹ nữ, nếu để cho đám khốn kiếp kia theo dõi, vậy khó nói. Chẳng qua lại khấu trừ 50 tích phân, chính mình chỉ còn lại 30 hệ thống phân, trước mắt, tìm kiếm cái thứ 3 bổ tinh làm cho nhiệm vụ còn không biết khi nào thì có thể hoàn thành, Bang Dương Phỉ cùng nàng cha cùng giải cấp độ ép nhiệm vụ càng là xa xa không hẹn, hai cái này kiếm phân nhà giàu còn không có tin tức, vạn nhất lại có cái gì cần dùng gấp. Đây chính là hố cha sự tình. Nhưng là nói trở về, hắn đối với căn biệt thự này cải tạo phương án vẫn có một chút mong chờ, dù sao cần phải hao phí 50 tích phân đồ vật, tin tưởng tuyệt đối là tốt đông đông. 50 phân khấu trừ liền khấu trừ, cùng lắm thì phân lại đi chậm rãi kiếm, nói sau khấu trừ 50 phân còn có 30, hệ thống hàng tháng còn có khả năng cung cấp một lần phi phụ phân dưới tình huống nhanh cấp bách xin giúp đỡ. Mà này cải tạo sau biệt thự, nếu như thực nghịch thiên lời nói, tuyệt đối là ổn chám không lỗ, tất lại có thể bảo vệ được tại bên trong cái kia bang nũng nịu đại mỹ nhân, đáng giá. Được rồi, muốn xử lý kẻ địch, được trước tiên đem chính mình xác rùa đen thêm dày. Chấm, Trương Dương nghĩ nghĩ, cùng lắm thì, tiếp theo cố gắng tìm được vị thứ ba bổ tinh làm cho đem điểm số kiếm trở về là được. Chương 167 nghiêu bức hệ thống phòng vệ. Khấu trừ hệ thống điểm 50 phân, ngươi bây giờ hệ thống chia làm 30, nữ oa tổng bộ, cấp 1 an toàn hệ thống phòng vệ cải tạo phương án đã tái nhập. Hệ thống la rong dài nói. Trương Dương đầu mỏng nhất phía dưới, đầu lập tức nhiều ra một đống đồ vật. Nhìn đến này 50 tích phân tác dụng quá rõ ràng, bên trong số liệu giống như chảy loạn bình thường tại não bộ bên trong quay cuồng. Bất quá hệ thống cấp đồ vật thật sự là nhiều lắm, hắn nhất thời bán vẫn chưa hoàn toàn lý giải. Ước sờ qua gần 10 phút, hắn không sai biệt lắm tiêu hóa xong tất sau đó, lúc này mới nhịn không được mắng một câu. Thật hố cha, tốt người cái xoa hệ thống. Hệ thống này cấp cải tạo phương án thật là không tệ, nhưng là này rõ ràng cho thấy cấp Trương Dương hạ sáo a. Than nạp mễ tường vây, cận trình laser hệ thống phòng vệ ma ưng mắt hệ thống theo dõi. Bộ này cải tạo phương án, kiến trúc vẻ ngoài cũng không phải cần làm nhiều thay đổi. Bên ngoài bao vây gia tăng một cái tường vây mà thôi, nhưng chân chính mấu chốt chính là mấy thứ này, khái niệm tính hệ thống phòng vệ. Mấu chốt là, mấy thứ này chạy đi đâu muốn làm. Nạp mễ tường vây, cận trình laser hệ thống phòng vệ, mà ưng mắt hệ thống theo dõi. Người cai xoa, người nghĩ đến ngươi là đào bảo a, nhìn đến loại nào, chụp được đến liền có sao. Trương Dương không lời rồi, dùng đến hiện thực xã hội căn bản liền không tồn tại đồ vật, bộ này hệ thống còn làm sao làm a. Không phải là uống phí 50 tích phân sao? Bà mẹ nó. Còn có cái kia cái gọi là cấp 1 an toàn hệ thống phòng vệ là gì ngoạn ý? Hắn lập tức tỉnh lại hệ thống trợ thủ, hỏi. Cái gì là cấp 1 an toàn hệ thống phòng vệ? Cấp 1 là cấp bậc gì? Hệ thống ngược lại sảng khoái, bay nhanh cấp giải thích cấp 1 an toàn hệ thống phòng vệ. Ý vị bằng vào bộ này hệ thống phòng vệ đủ để ngăn cản bình thường vũ khí thông thường bất kỳ tấn công nào, bảo hộ nữ oa tổng bộ an toàn. Trương Dương không lời lật một cái bạch nhãn, vũ khí thông thường. Nguyên lai, này cái gọi là cấp 1 đã vậy còn quá nghịch thiên. Ngăn cản bình thường vũ khí thông thường, có phải hay không ý vị bình thường ngăn chặn thương, APG đều có thể giết chết. Hắn đầu óc vừa hiện lên cái ý nghĩ này, hệ thống liền giải thích đúng vậy, bình thường vũ khí thông thường. Bao gồm súng trường, ngăn chặn thương, súng máy hạng nặng, APG. Mảnh đạn vân vân thấp tầm bắn cùng đả kích phạm vi nhỏ vũ khí thông thường. Tốc độ siêu âm đạn đạo, xe tăng đợi trang bị hạng nặng cần phải nhị cấp an toàn hệ thống phòng vệ mới có biện pháp chống đỡ. Cấp thứ 3, đường đạn đạo, chiến thuật đạn đạo, thứ tiếng vũ khí. Cấp thứ 4, có thể phòng vệ động năng vũ khí, sinh hóa vũ khí. Đẳng cấp cao nhất vì cấp thứ 5, có thể phòng vệ. Khí tượng vũ khí, vụ nổ hạt nhân, neutron. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, ta hiện tại lại không phải là muốn tạo phản, quang cấp 1 liền quá mức rồi, này cấp 5, khiến cho như vậy nghịch thiên làm sao? Hiện tại chỉ cần là đệ nhất cấp hao phí 50 tích phân, đều cảm giác coi như là làm hệ thống cấp gài bẫy a. Bất quá bây giờ tính là hối hận cũng không còn kịp rồi, dù sao này nọ đều đã lấy được. Phân cũng khấu trừ, cũng chỉ có thể coi như ngậm bồ hòn, bất quá cũng may cải tạo phương án. Một chút đối với vật kiến trúc cải tạo vẫn là có thể lập tức thực thi. Hơn nữa hiện tại nữ oa công ty nhà xưởng đã chính thức phá thổ động công rồi, có sẵn công ty xây cất liền có thể cho Lỗ Túc hắn lão ba Chu Luân Phát vừa thuận tiện giúp bận rộn cùng một chỗ cải tạo rơi. Khái niệm tính đồ vật không lấy được, không có nghĩa là trụ cột không thể đánh trước. Nhưng hắn đối với những vật khác vẫn là có chút tò mò, hệ thống nếu cho đi ra, tin tưởng không có khả năng vô duyên vô cớ, hẳn là có biện pháp thực hiện. Về phần thực hiện phương pháp, hệ thống hẳn là có thể giải thích được rõ ràng. Dù sao chỉ cần hệ thống phân có thể giải quyết vấn đề, Trương Dương tạm thời không quan tâm, không phải là còn có 30 nha. Nạp mễ tường vây như thế nào chế tạo? Trương Dương thăm dò hỏi. Hệ thống trợ thủ rất nhanh trả lời thuyết phục trả lời này vấn đề cần phải tiêu hao hệ thống điểm 80 cái tích phân, trước mắt người hệ thống điểm không đủ. Trương Dương lật một cái bạch nhãn. Lại nhịn không được hỏi lại kia cận trình laser hệ thống phòng vệ như thế nào sáng tạo. Lần này hệ thống trợ thủ nhanh hơn trả lời này vấn đề cần phải tiêu hao hệ thống điểm 80 cái tích phân. Trước mắt ngươi hệ thống điểm không đủ. Ta xoa, kia ma ưng mắt hệ thống theo dõi như thế nào sáng tạo. Trương Dương mau tuyệt vọng, đều mẹ nó tích phân không đủ, không đủ em gái ngươi a, không đủ ngươi trả lại cho ta cái hệ thống này. Hệ thống trợ thủ không biết có phải hay không bị mắng. Trầm mặc hồi lâu. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị tái phát lửa thời điểm hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên trả lời này vấn đề cần phải tiêu hao hệ thống điểm thập phần. Thập phần, vốn tưởng vậy đại khái cũng là 80 phân mặt hàng Trương Dương, vừa nghe không khỏi tinh thần lâm vào chấn động, mới chịu thập phần mà thôi, đây chính là chính mình đủ khả năng đó a. Mấu chốt là cái này điều hệ thống tác dụng là cái gì, nếu như giá trị không cao, lấy được cũng không dùng, chính mình điểm số nhưng là chỉ có đáng thương 30. Hắn cấp bách vội hỏi. Mà ưng mắt hệ thống theo dõi chủ yếu tác dụng là cái gì? Nếu như hệ thống nha cho ra một cái rác rưởi giải thích, vậy buồn bực. Cái gọi là mà ưng mắt hệ thống theo dõi, chính là lợi dụng mà ưng mắt hệ thống phối hợp trí năng hồng ngoại cao thanh camera, camera giám sát đáng nhìn phạm vi nội bất kỳ cái gì một tên có thể nghi ngờ phần tử hoặc là nguy hiểm nguyên tiến vào khu vực an toàn, cũng đem nguy hiểm cấp bậc phân loại cũng nói ra cảnh cáo. Trương Dương vừa nghe, đại khái là minh bạch. Nói trắng ra chính là trí năng giam khống khí, chẳng qua bộ này hệ thống không cần chuyên môn người đi nhìn chằm chằm, từ một bộ trí năng hệ thống đến khống chế liền có thể, trước mắt hồng ngoại cao thanh camera hẳn là không thành vấn đề, loại vật này đã mặt thế rồi, chẳng qua như thế nào tự động phán đoán có thể nghi ngờ phần tử cùng nguy hiểm nguyên đây mới là điểm bán hàng selling point a. Người bình thường nhìn giam khống khí thượng người đều không có biện pháp phán đoán, huống chi là máy móc đâu này. Trương Dương không khỏi đối với bộ này hệ thống mong đợi, 10 tích phân mà thôi, chỉ cần 10 tích phân, chính mình có thể dùng có trên thế giới này độc nhất vô nhị trí năng hệ thống theo dõi. Giá trị a. Trương Dương không chút do dự lại lần nữa cống hiến 10 tích phân, nhưng là nhất cống hiến hoàn khoảnh khắc, hắn hối hận, nếu như nó nha lại cho chính mình làm cái bộ trung sáo, kia chẳng phải là bồi hết. Khấu trừ hệ thống điểm thập phần, người bây giờ hệ thống chia làm 20, mà ưng mắt hệ thống theo dõi tái nhập. Xin nhờ, lần này lại lắc lư lão tử với ngươi không khách khí. Trương Dương trong miệng cầu nguyện. Sau một lát, hệ thống số liệu tái nhập hoàn tất, Trương Dương trong não lại thêm nhất đống đồ vật. Mẹ ngươi, lại hố cha. Chấm, Trương Dương theo phía trên giường bính, bộ này hệ thống quả nhiên phức tạp, phần cứng phương diện hồng ngoại cao thanh camera ngược lại không vấn đề gì, vật này chỉ cần tải có sẵn hồng ngoại cao thanh camera thượng sửa giả bộ một chút là được rồi. Khó khăn chính là phần mềm bộ phận. Cơ bản nguyên lý Trương Dương biết, nhưng là vậy cần biên chế một cái khổng lồ phần mềm mới có thể làm được. Tuy rằng hiện tại mình cũng là một cao cấp hắc khách, nhưng cao cấp hacker cũng không là cao cấp software engineering sư, điều này cần một cái máy tính thiên tài mới có thể làm được a. Ai nha, nhìn đến được nhìn một chút thứ hoàn thành cái gì M cấp nhiệm vụ hoặc là làm được đến 50 hệ thống điểm thời điểm làm cái cao cấp lập trình sư kỹ năng mới đúng. Tắm rửa ngủ, tuy rằng bộ này hệ thống nhìn hố cha, nhưng không hề giống vừa rồi hai cái kia này nó khó khăn như vậy muốn làm, vẫn có cơ hội thực hiện, điều kiện tiên quyết là tìm máy tính thiên tài. Vừa muốn phủ lên chăn, trong não lại đột nhiên nhớ tới một người. Cô em vợ, Hứa Đan Oánh. Cái kia cổ điển tiểu mỹ nhân nhưng là đang làm lượng tử máy tính lĩnh vực nghiên cứu, hiện tại trụ cột chương trình học thành tích nghe nói nghịch thiên thật sự, cái này không phải là có sẵn tài nguyên sao. Chính mình có vẻ giống như còn có nàng kiêu kiêu, Trương Dương tâm lý lập tức một trận kích động. Cô em vợ không giúp chính mình, còn có thể giúp ai đâu. Hắc hắc, chỉ cần nàng bang chính mình làm ra phần mềm, sau đó chính mình đổi nữa trang hảo hồng ngoại cao thanh camera, cái này ma ưng mắt hệ thống theo dõi liền 89 phần 10. Mà chỉ cần làm ra bộ này này nọ, như vậy cái gọi là cấp 1 an toàn hệ thống phòng vệ chẳng khác nào là mở đầu song A. Bởi vì ít nhất nếu có nhân dám can đảm xâm nhập biệt thự lời nói, liền có thể thông qua bộ này hệ thống trước biết được, cho nên trừ phi đối phương là ăn gan hùm mật gấu muốn làm cái trắng trợn không kiêng nể đại quy khuôn tiến công, nếu không chỉ cần giả bộ ma ưng mắt hệ thống theo dõi, kia một chút muốn đối với chính mình bất lợi người cửa thứ nhất liền không quá. Hắn nhìn thời gian, phát hiện đã là hơn 8 giờ sáng rồi, đại khái là đầu đột nhiên cất vào đi rất nhiều thứ nguyên nhân a, một đêm không chợp mắt Trương Dương lúc này sửng sốt không ngủ được. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao đều không ngủ được, nhìn thời gian, Hứa Đàn Oánh tiểu nha đầu kia vậy cũng rời giường a, liền mở ra máy tính, sau đó lên chim cánh cụt, nhà đầu kia chỉ dùng để chính mình đưa iPhone thượng QQ, hẳn là tùy thời có thể thêm. Sau đó cái ót sai lệch nghiêng, suy nghĩ một chút, đúng rồi, Hứa Đan Oánh tài khoản QQ là bao nhiêu đến. Từ có được sơ cấp não vực khai phá năng lực về sau, trí nhớ của mình là rất tốt, đầu óc xác thực ghi nhớ tam cái dãy số, chẳng qua mình làm khi không có tim không có phổi, người nào là cái nào giống như có chút không phân rõ. Hắn loạn xạ bỏ thêm trong này một cái, nhìn nhìn gọi thân mật, kêu tinh linh tiểu thiên sứ, đối phương còn muốn tăng thêm lý do, cái này gọi thân mật ngược lại cùng Hứa Đan Oánh kia ngoan ngoãn cổ điển mỹ nữ hình tượng có chút tiếp cận a, hẳn là nàng a. Trương Dương nghĩ nghĩ, ba cái kiêu kiêu chung có vẻ giống như có một là Hạ Vi Vi, hắn lại không muốn đi chọc tới nàng, vẫn là thận trọng điểm tốt, vì thế hắn đem ba cái kiêu kiêu gọi thân mật toàn bộ tuần tra một chút. Kết quả, một người tên là tinh linh tiểu thiên sứ, một người tên là Đồng Đồng, một người tên là mặt lạnh nữ lang, không gian đều mã hóa rồi, vốn là muốn nhìn các nàng không gian, để xác định các nàng rốt cuộc ai là ai, hơn nữa lấy Trương Dương hiện tại trình độ là dễ dàng sự tình, nhưng hắn cảm thấy không có gì tất yếu. Bởi vì Trương Dương vừa nghĩ đến Hạ Vi Vi kia tấm mặt thối, trong lòng cũng liền mơ hồ có quá mức, này còn thật hình tượng, mặt lạnh nữ lang thôi. Hắn quyết đoán cấp tinh linh tiểu thiên sứ cùng Đồng Đồng hai người bỏ thêm bạn tốt, lý do. Hắn nghĩ nghĩ, thua tỷ phu, vẫn là Trương Dương đâu này. Cuối cùng cảm thấy tỷ phu quá ác tục, vẫn thua vào Trương Dương hai chữ. Vừa mới có đi nhìn một chút, hai người đều là online, các nàng hẳn là rất nhanh liền đáp lại. Kết quả là, Đồng Đồng rất nhanh thông qua bạn tốt của hắn xin, trả lại cho hắn phát cái khuôn mặt tươi cười. Tỷ phu chào buổi sáng nè. Mà tinh linh tiểu thiên sứ thế nhưng cự tuyệt. Trương Dương mộng nhất phía dưới, chẳng lẽ đây là Hạ Vi Vi? Vẫn là chính mình cô em vợ đã quên chính mình kêu tên gì rồi, không nên a. Chương 168 nhìn trộm vô tội nhất. Hắn cảm thấy có chút buồn bực, không lý do cái kia yêu cáo chẳng Hạ Vi Vi sẽ là tinh linh tiểu thiên sứ a. Nghĩ nghĩ, lại tăng thêm nàng một lần, sau đó lý do. Hắn cân nhắc một chút, viết cái tỷ phu. Tái phát đưa qua, mang lấy một tia mong chờ, nhìn chằm chằm màn hình. Nhưng mà không đến 3 giây, rất nhanh lại bị cự tuyệt, xoa, Trương Dương biết chính mình khẳng định làm lầm người, không nghĩ tới là Hạ Vi Vi lại đang dùng tinh linh tiểu thiên sứ gọi thân mật, mà không là Hứa Đan Oánh. Nàng không biết xấu hổ sao? Rõ ràng là cái yêu đâm chọc bình hoa điêu ngoa nữ mới đúng. Nếu tinh linh tiểu thiên sứ không phải là Hứa Đan Oánh mà là Hạ Vi Vi, Trương Dương cũng không có hứng thú lại đi trêu chọc nàng, quyết đoán mà chuẩn bị thêm cái kia mặt lạnh nữ lang. Nhìn đến nơi này, hắn lại lần nữa mồ hôi một phen, cái này Hứa Đan Oánh, lấy tên là gì không tốt, kêu cái mặt lạnh nữ lang, người thế nào điểm cùng mặt lạnh có quan hệ. Vừa mới chuẩn bị thêm nàng, lại phát hiện chính mình đến đây cái tiểu tin tức, nhìn xuống. Là người khác phải thêm hắn, coi lại nhìn đối phương tài khoản QQ, phát hiện đúng là vừa rồi cự tuyệt chính mình hai lần tinh linh tiểu thiên sứ. Hắn nhẹ nhàng thở ra, xem ra là chính mình nghĩ lầm rồi, hẳn là Hứa Đan Oánh chính mình còn chưa ngủ tỉnh, mơ mơ màng màng mới cự tuyệt chính mình, hiện tại tỉnh ngộ tới rồi, nhanh chóng lại thêm chính mình. Điểm tiếp nhận về sau, đối phương lập tức phát đến nhất cái tin tức, Trương Dương mở ra vừa nhìn, không khỏi ngẩn ngơ. Tin tức này giọng điệu thật không hữu hảo đó a. Trương Dương, làm sao ngươi biết bổn cô nương tài khoản QQ? Ngươi có ý đồ gì? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, chẳng lẽ không là Hứa Đan Oánh? Hắn nghĩ nghĩ, hồi nàng ngươi là ai? Ngươi thêm ta, ngươi còn hỏi ta là ai? Đối phương hiển nhiên rất không nại bộ dạng. Trương Dương gương mặt buồn bực, hắn tại não bộ bên trong lật một cái, nhớ không lầm a, chính mình liền nhớ rõ tam cái dãy số. Kia con số tuyệt đối đúng vậy, nên không có khả năng là Hứa Đan Oánh tiểu nha đầu kia cố ý đến đậu chính mình a. Nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy không đối với kinh, biểu hãn như vậy giọng điệu đại khái cũng chỉ có Hạ Vi Vi a, tuyệt đối không có khả năng là chính mình cái kia ôn nhu đáng yêu cô em vợ. Hạ Vi Vi, hừ, ngươi là làm sao mà biết ta tài khoản kêu kêu con ngựa, cái nào tinh trùng lên não nói cho ngươi. Tinh trùng lên não, Trương Dương mồ hôi một phen. Người cái này xú nha đầu, quả nhiên là Hạ Vi Vi, còn tinh linh tiểu thiên sứ, mắng cha ngươi là tinh trùng lên não mắng còn rất hăng hái đó a. Bất quá hắn hiện tại cũng không nghĩ nói cho nàng, cho hắn kêu kêu chính là nàng lão ba, đỡ phải lại nói không rõ ràng. Liền tức giận hồi nàng ngươi quản ta làm sao mà biết. Trương Dương, đừng cho là ngươi bây giờ phong cảnh liền lớn lối, tại ta Hạ Vi Vi trong mắt, ngươi thủy chung là cái sắc lang. Trương Dương vừa nhìn, chân hỏa rồi, này Hạ Vi Vi thật kiêu ngạo a, chính mình rõ ràng không có lỗi nàng, này xú nha đầu như thế nào luôn một bộ châm đối với chính mình bộ dạng đâu này. Tốt, tốt, ta là sắc lang, kia cầu xin ngươi, đem ta kéo hắc. Ta không thể trêu vào ngươi được chưa, thật là xui xẻo. Trương Dương biển liễu biển trùy, không lời hồi nàng, này nha, không thể trêu vào ngươi còn không tránh được sao. Ngươi nói cái gì, rõ ràng là ngươi chính mình trước thêm ta đấy, ngươi còn nói không hay ho, ngươi hôm nay muốn không nói cho ta ai nói cho ta ngươi kiêu kiêu, ta không để yên cho ngươi. Ta liền không nói cho ngươi, như thế nào đây, Trương Dương tức giận, vốn tưởng trực tiếp đem nàng kéo hắc, nghĩ nghĩ, chính mình nếu hướng cái xú nha đầu nhận thua kia nhiều thật mất mặt. Tốt, mày lì, Trương Dương, mở rộng chủ tịch, ta cho ngươi biết, trong tay ta nhưng là nắm lấy ngươi không ít thứ, ngươi nếu không nói cho ta. Ngày mai các đại tin tức truyền thông lập tức liền có ngươi tin tình cảm, ngươi tại trường học bên trong lừa đan lộ học tỷ không nói, lại cùng cao kỳ học tỷ muốn làm mập mờ, thậm chí liền Dương Phỉ lão sư cũng dám khinh bạc. Trương Dương vốn là đã muốn đem nàng kéo đen, nhưng vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức tức điên rồi, này xú nha đầu cho nàng điểm nhan sắc, nàng còn nghĩ mở phường nhuộm. Đừng quên, ta là học cái gì, ta là tin tức truyền bá hệ. Nếu như ngươi không nghĩ ngươi chính mình cái kia ít đồ ngày mai xuất hiện ở Internet truyền thông phía trên, ngươi bây giờ tốt nhất liền ngoan ngoãn nói cho ta, ai đem ta kêu kêu nói cho ngươi. Được rồi, ba ngươi nói cho ta, như vậy được chưa? Trương Dương không lời rồi, nhà đầu kia nhưng là tin tức truyền bá hệ hoa khôi của hệ, nghe nói vẫn là cái ký giả thực tập, hơn nữa đối với chính mình luôn luôn có thành kiến, ai biết nàng có khả năng hay không thật làm chút gì sự tình đi ra. Ba ta, làm sao có khả năng, ngươi gạt ta, ta làm thôi lừa ngươi, không tin ngươi đi về hỏi ba ngươi đi. Trương Dương nghĩ nghĩ, tâm lý xác thực khó chịu, lại thêm câu, Hạ thị trưởng là sợ ngươi quá điêu ngoa, về sau không ai thèm lấy. Cho nên khiến cho ta. Làm ta giúp ngươi tìm nhà chồng. Ngươi nói hưu nói vượn. Hạ Vi Vi xem ra là phát hỏa. Phát ra liên tiếp trong cơn giận giữ ảnh bán thân. Trương Dương, ngươi cho ta chờ đợi. Ngày mai sẽ cho ngươi dễ nhìn. Nàng đánh xong này hàng chữ. Trực tiếp đem Trương Dương kéo đen. Còn lại Trương Dương. Đối mặt máy tính. Một trận không lời. Kia phong nha đầu không có khả năng đến thật sao. Nàng nếu lấy Mai Đại Mỗ Mỗ cảm kích nhân thân phận đem mình và Lộ Lộ còn có Cao Kỳ, cùng với Dương Phỉ sự tình hướng đến Hắc Miêu, kia còn thật khó nói. Tự mình rót không có gì, Lộ Lộ chắc cũng là cười bỏ qua, Cao Kỳ hiện tại chắc cũng là không có gì hay vướng bận, liền lo lắng cái kia Hạ Vi Vi miệng không có cản trở, đem Dương Phỉ cũng cấp thống xuất khứ, chuyện kia liền đại điều. Trương Dương thầm nghĩ, trăm vạn không thể để cho này điên nữ nhân thực hiện được rồi, xoa, được nghĩ cách mới đúng. Hơn nữa tốt nhất còn có thể hung hăng chừng chị kia xú nha đầu một phen, cho nàng một cái khác sâu giáo huấn mới tốt. Đúng rồi, làm hệ thống giúp đỡ. Nhưng Trương Dương lại nghĩ nghĩ, vì nàng như vậy cái xú nha đầu, còn muốn lãng phí hiện tại vốn lại ít đến đáng thương hệ thống phân, không khỏi quá không có lời. Quên đi, coi như bị chó cắn rồi, làm chính sự quan trọng hơn, trước tiên đem Hứa Đàn Oánh cấp bỏ thêm. Phát ra thỉnh cầu sau đó. Hứa Đàn Oánh còn không có đáp lời, nhưng có tin tức, nhìn nhìn máy tính, phát hiện là Hứa Đàn Đồng chính cấp chính mình gửi tin tức đâu. Tỷ phu, sớm như vậy à, như thế nào cũng không hồi ta tin hơi thở đâu này. Trương Dương một trận lúng túng khó xử, vừa bị Hạ Vi Vi cấp tức hỏng rồi, đều đem nàng quên, bận rộn hồi nàng ngượng ngùng, vừa mới có việc đi ra ngoài, đúng rồi, chị ngươi hiện tại thân thế tốt hơn nhiều, tiếp qua một hai ngày, ta liền nhận lấy nàng xuất viện, ngươi không cần lo lắng. Lộ Lộ bị thương sự tình, Hứa Đàn Đồng lúc trước đã hiểu rồi, cho nên đoạn thời gian này, nàng mỗi ngày đều có gọi điện thoại dò hỏi Lộ Lộ thương càng tình huống, Lộ Lộ cũng đem việc này nói với Trương Dương. Ha ha, cảm ơn tỷ phu, tỷ đã nói cho ta biết, tỷ tỷ có ngươi thật là tốt, đúng rồi tỷ phu, ta nghe nói ngươi mấy ngày hôm trước đến kinh thành, như thế nào cũng không tới tìm ta đâu này. Trương Dương lại mồ hôi một phen, đại khái cũng là Lộ Lộ nói cho nàng a. Kỳ thật hắn lúc ấy thật là có ý tưởng kia, chẳng qua vì Cao Kỳ phụ thân sự tình, hắn không thể không trước tiên trở về, nếu không nguyên bản còn phải dự tính hôm nay mới có thể trở lại Mai Ninh đâu. Nhắc tới chuyện này, hắn mới nhớ rõ, buổi tối hôm nay có vẻ giống như Tây Thần Tĩnh Lan lại biết bay đến Mai Ninh rồi, tuy rằng đến lúc đó phụ trách tiếp đãi chính là Dương Tịnh, nhưng dù sao nàng là chính mình thông báo tuyển dụng thứ nhất người. Lúc nào cũng là muốn gặp nàng. Trương Dương đành phải đem tình hình thực tế nói một lần, nói là vừa vặn Linh Quang Nhất Hào chính thức tuyên bố, cho nên không thời gian đi gặp nàng. Hứa Đan Đồng thật cũng không so đo, chính là đánh cái khuôn mặt tươi cười, sau đó đột nhiên hỏi tỷ phu, người vậy có video ư, chúng ta đến video nói chuyện phiếm tốt lắm, ai, tại trường học bên trong có thể buồn chết. Cả ngày đều là kia một chút con số cùng bắt trước. Video, Trương Dương nhìn nhìn, đương nhiên là có, chẳng qua cùng chính mình xinh đẹp cô em vợ video nói chuyện phiếm. Có khả năng hay không có chút kia cái gì. Nhưng là hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nói có, sau đó Hứa Đan Đồng liền điểm cái video thỉnh cầu cấp Trương Dương. Trương Dương không có cách nào khác cự tuyệt, chỉ có thể mở ra video giao diện về sau, Hứa Đan Đồng kia trương xinh đẹp khuôn mặt lập tức đập vào mi mắt, lúc này nàng đang ngồi tại ký túc xá bên trong, nhìn tư thế hẳn là ôm lấy notebook trốn tại ổ chăn bên trong cùng hắn tán gẫu. Không biết có phải hay không bởi vì hôm nay là cuối tuần nguyên nhân, nàng còn mặc lấy đồ ngủ. Đương nhiên, đồ ngủ là cái loại này kín không kẽ hở cái loại này, không có nửa điểm phong cảnh có thể ngắm, nhưng nàng lung tinh hấp dẫn, to lớn no đủ núi non vẫn là đem thật dày miên đồ ngủ phác họa vô cùng tinh tế. Cùng Hứa Đan Đồng hàn huyên một hồi, bên kia Hứa Đan Oánh cũng trở về ứng hắn, bỏ thêm hắn bạn tốt, quả nhiên nàng gọi thân mật thế nhưng kêu mặt lạnh nữ lang, điều này làm cho Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn, tiểu nha đầu này ôn nhu im lặng. Sinh trưởng một tấm cổ điển mỹ nữ mỹ lệ khuôn mặt, nơi nào nhìn ra được là mặt lạnh nữ lang. Lúc này, bên kia Hứa Đan Đồng cùng hắn video hàn huyên một hồi sau đó, đột nhiên là cười thần bí, nhìn Trương Dương, duỗi tay che khuất video tỷ phu, đợi lát nữa ta có khóa, ta phải rời giường thay quần áo rồi, cho nên trước quan video nga, lần khác tán gẫu. Trương Dương mồ hôi một phen, không biết như thế nào, đột nhiên nhớ tới cái kia buổi sáng. Thấy nàng không có mang cháo cháo đứng tại thiên thai phía trên tình cảnh, nhà đầu kia như thế này đi thay quần áo, kia trơn bóng cảnh tượng nghĩ đều mê người a. Cùng Hứa Đan Đồng nói tiếng đừng, Trương Dương tâm lý kéo trở lại chính sự phía trên. Đan Oánh, ngươi làm gì thế kêu mặt lạnh nữ lang? Hắn như thế nào nghĩ cũng nghĩ không thông, tiểu nha đầu này làm cái tên như thế, nơi nào đến lạnh? Hi, tỷ phu a, trời ạ, thật là ngươi. Tiểu nha đầu nhìn đỉnh nhạc. Căn bản liền không chú ý đến Trương Dương hỏi đến gì, ta nghĩ đến ngươi đem ta kêu kêu cấp ném đâu. Làm sao có khả năng, ta cái này không phải là thêm bạn sao. Trương Dương chính mình mồ hôi một phen, rõ ràng mình là đem việc này quên, nếu không là hôm nay tìm nàng có việc, chỉ sợ không biết khi nào thì mới có thể thêm nàng đâu. Hì hì, tỷ phu gạt ta vậy mới không tin, ngươi tìm ta nhất định là có chuyện gì, nói đi, cô em vợ có thể giúp đến ngươi cái gì. Tỷ phu xin cứ việc phân phó. Trương Dương mồ hôi đem, cuối cùng vẫn là thành thật theo nàng thẳng thắn rồi, muốn cho nàng giúp đỡ. Nhà đầu kia cũng là sảng khoái, hồi hắn ngươi trước tiên đem cấu tứ phát cho ta nhìn, ta nhìn làm sao làm. Trương Dương nghĩ, liền đem đầu óc mình đạt được ma ưng mắt hệ thống theo dõi phần mềm bộ phận chậm rãi đánh ra đến, phát cho nàng. Phát qua về sau, Hứa Đan Oánh bên kia đã từ từ an yên tĩnh xuống, nhìn ra được. Lúc này nàng phòng trường cũng là bị Trương Dương những cái này cấu tứ kinh đến a, nửa ngày chưa có trở về phục Trương Dương. Qua hồi lâu sau đó, mới trở về một đoạn tự. Tỷ phu, người cái ý nghĩ này thật sự là thật lợi hại, thứ này nếu có thể biên đi ra, nhất định có thể bán cái đại giá cả a, này thật bất khả tư nghị, bất quá, người trước hết để cho ta thật tốt tiêu hóa một chút, hiện tại người cứ đánh ra đến, ta trước phim âm bản xuống, chậm rãi làm tiếp nghiên cứu. Chỉ sợ một chốc còn không dễ dàng như vậy làm đâu. Có thể thấy được Trương Dương phát đồ vật giãn tới hứng thú của nàng rồi, lúc này nàng đã đầy đủ thể xác tinh thần đầu nhập đi vào. Trương Dương nghe khẩu khí của nàng, tuy rằng thứ này có chút nan, nhưng nàng hẳn là có biện pháp. Hắn nhanh chóng là đem đầu óc những ý nghĩ kia nhất rất nhanh đánh đi ra, đánh mấy thứ này cũng là mau, nhưng này một bên Hứa Đan Oánh lập tức không có biện pháp tiêu hóa xong, cho nên Trương Dương chỉ có thể một bên đánh một bên ngừng. Đánh một đoạn sau đó, cuối cùng chỉ có thể một bên nhàm chán xem qua trang web, một bên có một câu không một câu lung tung kéo lấy. Bất quá cũng là lơ đãng nhìn đến Hạ Vi Vi kêu kêu, tuy rằng nàng đem chính mình kéo đen, nhưng chính mình còn không có cắt bỏ nàng, cho nên còn có khả năng thấy nàng ảnh bán thân giống như còn tại tuyến, vừa rồi không chú ý nhìn, này xú nha đầu còn mang lấy video đâu. Đột nhiên, vừa mới Hứa Đan Đồng lời nói lập tức nhắc nhở hắn, hắn đầu óc vừa chuyển, này Hạ Vi Vi không phải là muốn cấp chính mình xem được không? Chính mình không ngại nhân lúc hiện tại nhìn nàng một cái đang làm gì? Đừng quên, chính mình nhưng là cái ha chồ ngơ, có nàng kiêu kiêu cũng có nàng IP, thu phục nàng còn không dễ dàng, nếu như nàng dám can đảm tàn mình và Dương Phỉ tin tức của các nàng, vậy trực tiếp đen nàng máy tính, nhìn nàng còn dám không? Nghĩ, hắn lập tức hành động, lợi dụng nàng kiêu kiêu trực tiếp tiến vào nàng máy tính, 2-3 lần, đem nàng máy tính biến thành một máy thịt gà, tùy ý chính mình thao. Sau đó lơ đãng, nhìn thấy nàng kiêu kiêu camera đánh thẳng mở ra, tâm lý không khỏi vừa động, nhà đầu kia bây giờ đang ở làm sao đâu này. Trương Dương mang lấy một tia tìm kiếm cái lạ cùng nhìn trộm tâm lý, vụng trộm mở ra nàng camera. Hình ảnh rất rõ ràng, hôm nay là cuối tuần, Hạ Vi Vi giống như là tại trong nhà, camera chính hướng về chính là một tấm cửa hàng hồng nhạt chăn giường, kia chăn còn rất hỗn độn, nhìn bộ dạng, chủ nhân là mới vừa theo phía trên giường bò lên không bao lâu bộ dạng. Bất quá Trương Dương không thấy được Hạ Vi Vi tỏa trước máy vi tính, cái này có chút kỳ quái. Chính đang kỳ quái cực kỳ, lúc này, giường bên phải trong gian phòng kèm theo vệ sinh ở giữa môn đột nhiên mở ra, nguyên lai Hạ Vi Vi không ở, vừa hẳn là đi phòng rửa tay, lúc này nàng mặc một bộ cao thấp liền thân hồng nhạt áo ngủ đá dép lê, theo trong phòng vệ sinh đi ra. Nàng giống như là vừa rửa mặt xong, lúc này đi đến trước máy tính, sau đó lập tức đi qua, ngồi ở mép giường phía trên. Nàng áo ngủ phía dưới bãi là rộng mở thức, cho nên lúc này nàng loạn xạ ngồi ở trên giường, nhất thời lộ ra một đôi trắng như tuyết thon dài chân đẹp nửa phần dưới, đều đặn bắp chân, lại hướng lên, như ẩn như hiện chính là nhìn đến một mảnh tuyết trắng. Trương Dương không phải không thừa nhận, nhà đầu kia cứ việc điêu ngoa, nhưng nàng nhân kỳ thật thật đúng là bộ dạng thật xinh đẹp, bộ ngực no đủ, da rẻ tuyết trắng, hơn nữa một đôi mắt lớn vô cùng, thanh thuần trung mang lấy một tia kiều mị. Lúc này nàng duỗi cái eo mỏi, sau đó lại đứng, cùng chân, chậm rãi đi đến tảng nghiêng tủ quần áo kia, rớt ra cửa tủ, ép buộc trong chốc lát, nàng lấy ra một bộ màu đen hàn bản ô vuông váy ngắn trang cùng một bộ hồng nhạt cháo cháo, tùy ý ném vào trên giường. Sau đó nàng duỗi tay xoa xoa thon dài cổ, hai tay chậm rãi chuyển qua eo hông áo ngủ chát mang. Trương Dương ngẩn ngơ, nàng là muốn thay quần áo sao? Chương 169 nhìn trộm vô tội nhị. Trương Dương nhìn chằm chằm trước mắt màn ảnh máy vi tính, ngẩn ngơ, Hạ Vi Vi chẳng lẽ bây giờ là muốn thay quần áo? Nhìn nàng vừa rồi từ tủ quần áo cầm lấy quần áo bên trong, mắt sắc Trương Dương phân biệt ra được, kia rõ ràng là một bộ màu đen hàn bản ô vuông váy ngắn, còn có một phó hồng nhạt cháo cháo, nếu như hắn không đoán sai lời nói, như vậy lúc này mặc lấy áo ngủ Hạ Vi Vi bên trong là chân không, không được quần áo, nhiều lắm cũng chính là phía dưới một đầu nội nội. Trương Dương một trận kích động, nắm lấy con chuột tay phải cũng hơi hơi run rẩy, mặc dù hắn không thích Hạ Vi Vi người này, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn đều phải thừa nhận, Hạ Vi Vi xác thực rất xinh đẹp, dung mạo của nàng ít nhất có thể cùng Lộ Lộ tại sàn sàn như nhau ở giữa. Đương nhiên, có lẽ Lộ Lộ sẽ thêm ra như vậy một chút phong trần vị càng thêm có sức dụ dỗ điểm, nhưng so sánh với Diệp Tiểu Như, Điền Ngọt lại muốn hơn một chút. Hơn nữa Hạ Vi Vi tuy rằng cùng Trương Dương chung đụng được chẳng phải là thực khoái trá, nhưng nàng bản nhân tướng mạo quả thật ngọt vô cùng đỉnh thanh thuần, đôi mắt đại lại hắc bạch phân minh, thân cao cũng không thấp, nhìn ước chừng tại 1m68 đến 1m7 ở giữa. Như vậy cái nữ xinh xinh đẹp, nếu như nói muốn ở trước mặt hắn biểu diễn thoát y tú, thay quần áo tú, hắn có thể không kích động mới là lạ. Ấn đạo lý, lúc này Trương Dương cũng coi là rình coi, nghiêm khắc ý nghĩa thượng là muốn bị đưa vào đi giáo dục một phen, bất quá hệ thống cũng không nhắc nhở muốn chụp hắn phân. Lại tăng thêm nhân này một kích động, hắn Trương Dương tự xưng là lại không phải là thánh nhân, thậm chí liếc không nhìn, ai bảo ngươi cả ngày ở trước mặt ta gào to gào to. Bất quá làm Trương Dương có chút thất vọng chính là, tay nàng đưa đến eo hông sau đó, đột nhiên dừng lại, sau đó đột nhiên cúi người đi đến camera phía trước, Trương Dương đem thị cửa sổ mở thật lớn, cho nên nàng kia trương tinh xảo khuôn mặt nhất thời chiếm hết bán máy tính, giống như tại nhìn thẳng Trương Dương tựa như. Trương Dương dọa nhất nhảy. Sẽ không bị nàng phát hiện à? Không thể à? Hắn đang do dự nếu phủ đem video đóng, lại đột nhiên phiêu gặp, cúi người xuống Hạ Vi Vi áo ngủ cổ áo đột nhiên là một trận chạm rỗng. Bên trong phong cảnh lập tức nhất tiết không nghi ngờ. Đập vào mắt, là một chút phấn nộn tuyết bạch cái khe, da các của nàng phu vô cùng tốt, là cái loại này phấn thấu hồng có chút cùng loại trẻ con làn da. Trương Dương xem qua mỹ nữ bên trong, cũng chỉ có Dương Phỉ có thể cùng nàng cùng so sánh. Áo ngủ cổ áo mở không tính là quá lớn, nhưng nàng cúi xuống đến lợi hại, cho nên bên trong kia hai đà thỏ ngọc lập tức liền lộ hơn phân nửa cái, mơ hồ còn có khả năng nhìn đến kia hai khỏa hồng phấn tiểu nho, lại hướng xuống. Thậm chí có thể thấy nàng trơn bóng bụng. Trương Dương chớp mắt liền cứng rắn. Cô gái nhỏ này dáng người thật tốt nha, kia hai đà thịt thịt như vậy to lớn, lại giống như rác hút bình thường gắt gao đứng thẳng, thế nhưng không có một chút hạ xuống cảm giác, không có khả năng là đã làm a. Bên kia Hạ Vi Vi hướng về màn hình hơi nghi ngờ nhìn trong chốc lát sau. Hình như không phát hiện vấn đề gì, nhu nhu miệng nhỏ, lại rời đi, sau đó lại ngồi trở lại trên giường. Trương Dương lập tức thở phào một hơi, nhìn đến nàng vừa rồi hẳn là tại trả lời tin tức. Hạ Vi Vi ngồi ở trên giường, cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, hình như lại không nghĩ thay quần áo rồi, chẳng qua nàng eo hông áo ngủ dây lưng đã buông ra. Một chút thật nhỏ khe hở tự nàng ngực đến háng như ẩn như hiện lộ. Thỉnh thoảng lay động ra nhất dính bông tuyết làn da, này dục lộ chưa lộ cảnh tượng, làm Trương Dương yết hầu có loại bốc khói cảm giác. Số nha đầu, đã vậy còn quá dụ dỗ ta, lão tử đem ngươi ghi xuống. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không uy hiếp ta. Trương Dương vừa nghĩ đến vừa rồi giọng nói của nàng, quyết định chắc chắn, liền điểm thu, đem bức này cảnh tượng quay chụp xuống, hắn cũng không muốn làm khác dùng. Nhưng nếu như này số nha đầu về sau thực có can đảm uy hiếp hắn hoặc là làm ra cái gì làm hắn khó có thể chịu đựng hành động về sau, hắn cũng sẽ không khách khí, ta quản ngươi cái gì thị trường thiên kim. Hạ Vi Vi căn bản không nghĩ tới chính mình tại trong nhà bộ dáng đã bị Trương Dương cấp trộm lục rồi, ngoạn trong chốc lát điện thoại sau đó, nàng lại theo phía trên giường bò lên, lại duỗi cái eo mỏi, cầm điện thoại nhưng hồi trên giường, sau đó giống như là có người gọi nàng rồi, nàng quay đầu lại hướng cửa phòng phương hướng ứng tiếng. Quay đầu lại về sau, miệng nhỏ bất mãn lầu bầu nhất phía dưới, sau đó lại tiếp tục độ bắt tay đưa về phía eo hông. Trương Dương một trận kích động, nhà đầu kia rốt cục thì muốn thoát a. Hạ Vi Vi sao có thể nghĩ đến, lúc này cái kia gần nhất danh khắp thiên hạ nữ oa công ty tổng giám đốc Trương Dương tiên sinh, vừa rồi còn bị nàng mắng mắng té tát ra xúc chính xuyên qua nàng trên máy tính camera quan sát nàng mỗi một cử động. Nàng đem đai lưng buông lỏng. Hai tay nhéo áo ngủ nếp nhăn hướng đến hai bên vén lên. Xoạt, một khối tuyết trắng mềm mại, toàn thân trên dưới chỉ một đầu ren một bên trắng hồng sắc nội nội ngạo nhân thân thể yêu kiều, trần trụi lộ đi ra. Quả nhiên nàng bên trong là chân không, trừ bỏ đầu kia tiểu tiểu nội nội ở ngoài, không có vật khác, hai đá tuyết trắng to lớn núi non cao cao đứng vững, đỉnh hai khỏa hạt đậu vậy tiểu nho vẫn là cái loại này màu hồng phấn, hơn nữa cặp kia thỏ ngọc ở giữa. Còn chuối một viên như mễ lạp lớn nhỏ màu hồng nốt ruồi nhỏ, tại một mảnh tuyết trắng làn da bên trong, giống như cẩm thạch thượng được khảm màu hồng trân châu, rất là bắt mắt. Này còn thật nhìn không ra đến a, hoàn toàn không khoa học a, tiểu nha đầu này nghe nói mới 18 tuổi, dáng người tốt như vậy đến loại trình độ này, quang nhìn meo meo, tối thiểu cũng phải cùng lộ lộ cùng trình độ. Lúc này Trương Dương, phía trên miệng khô, phía dưới phát sưng. Nha đầu kia đem đồ ngủ thoát sau đó, cũng không có lập tức thay đổi quần áo, thế nhưng lại ngồi ở trên giường, xích lõa thân trên, sau đó cúi đầu duỗi tay long long nàng chính mình cặp kia tuyết trắng to lớn thỏ ngọc, trên mặt cư nhiên còn lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Đùa nghịch trong chốc lát về sau, nàng mới chậm rãi đưa dài rảnh tay, đem bên cạnh cháo cháo lao, đội lên cặp kia tuyết trắng thỏ ngọc phía trên, chậm rãi mặc. Nhìn nàng kia chậm đầu tế lý, nhu đến phúc đi mê người động tác, Trương Dương không khỏi cúi đầu rên rỉ một tiếng. Nhà đầu kia, quá nghịch thiên. Mang tốt cháo cháo, ngoài cửa hình như lại có tiếng hô rồi, mặt nàng lộ ra có chút bất đắc dĩ bộ dạng, đưa ra quyền dùng sức đấm đấm giường, vặn vẹo uốn éo thân thể, lúc này mới đứng lên, động tác tăng nhanh, bay nhanh mặc lên hàn bản ô vuông váy ngắn, sau một lát lại đi tủ quần áo sờ sờ, làm ra một đầu màu lam giữ ấm tất chân mặc lên. Nói nàng sau khi mặc tử tế, nhân thật tình xinh đẹp, toàn bộ hàn bản mỹ nữ. Chẳng qua nàng bộ dạng không có bất kỳ cái gì người công dấu vết. Nhìn đến nơi này, Trương Dương cũng biết tiếp theo không có gì đáng xem rồi, liền đình chỉ thu, đóng video. Sau đó phát giác miệng này rất là làm, cô gái nhỏ kia thật sự là quá mê người rồi, hoàn toàn nhìn không ra đến a. Vừa rời khỏi theo dõi phần mềm, phát hiện Hứa Đan Oánh bên kia tin tức khuôn một mực nhảy lên, hắn nhất thời mồ hôi một phen, vừa mới chỉ lo nhìn kia số nha đầu rồi. Lại đem chính sự cùng cô em vợ quên. Điểm tin tức, nhìn nhìn. Tỷ phu, ta xem một phần, thứ này rất lợi hại a, ngươi như thế nào nghĩ ra? Tỷ phu. Tỷ phu, đi nơi nào? Tỷ phu, hì hì, ngươi nên không có khả năng là tại nhìn clip a, nếu không nói ta hack ngươi máy vi tính nha. Tỷ phu, chẳng lẽ ngươi tại cái đó làm chuyện xấu? Tỷ phu, ta thật động thủ ha. Trương Dương một trận mồ hôi đổ như thác, nhìn thời gian, hoàn hảo là vừa mới phát, ta cái xoa, tiểu di tử này hack chính mình máy tính vậy còn không là một bữa ăn sáng, may mắn chính mình sớm phát hiện, bằng không vừa mới trộm lục hạ vi vi sự tình chẳng phải là trực tiếp lộ vùi lấp. Tiểu oánh, ta ở đây, vừa mới đi phòng rửa tay. Hắn bận rộn thật nhanh đánh ra một chuỗi tự, sợ nàng tính là không hack chính mình máy tính, cũng có khả năng hoài nghi mình là không phải là thật tại một bên nhìn clip một bên thủ dâm. Hì hì, cuối cùng khẳng đi ra, tỷ phu, ta vậy mới không tin ngươi đi rửa tay ở giữa, khẳng định tại làm chuyện xấu. Trương Dương một trận không lời, là làm chuyện xấu, nhưng tuyệt đối không phải là thủ dâm a. Không có, làm sao có khả năng, thật tình đi phòng rửa tay. Không tin, ta biết rồi tỷ phu, biểu hiện cho rằng ta là tiểu hài tử á, tỷ tỷ đoạn thời gian này luôn luôn tại nằm viện, cho nên ngươi không nhịn được cũng là bình thường, tiểu muội có thể lý giải. Trương Dương không lời rồi, này ba tỷ muội nhìn học chuyên nghiệp các không giống với, nhưng trong xương cốt cậu kia dụ dỗ cũng là giống nhau đó a. Tự câu chữ câu cũng làm cho nhân tưởng tượng lan man. Được rồi, ta nhận, người muốn như vậy cho là ta cũng là không có cách nào tích. Hì hì, tỷ phu, cuối cùng bại lộ a, bất quá tỷ tỷ rất nhanh xuất viện nga, người không cần đau khổ á. Trương Dương lại lần nữa mồ hôi đổ như thác, quyết đoán đánh gãy nàng ngươi. Người cái vật kia nghiên cứu được thế nào? Nha, chấm, vừa nghe đến chính sự, nàng mới an tĩnh xuống đến, ta xem một phần. Thật là phức tạp nga, ta khả năng cần phải một chút thời gian, mới có thể tiêu tan hóa được, ta chính là muốn biết tỷ phu làm sao có khả năng nghĩ ra như vậy tinh diệu biện pháp, cái gì động tác phân tích nội tâm pháp, theo nhiệt độ cơ thể biến hóa phán đoán một người cảm xúc, bộ mặt biểu cảm phân tích. Những cái này đều có thể phân giải thành tốt mấy cuốn sách rồi, cái trình tự này muốn biên lời nói, phỏng chừng 1-2 tháng a, yên tâm đi, tỷ phu, tiểu oánh có thể giúp ngươi thu phục. 1-2 tháng, Trương Dương táp chắt lưỡi. Phức tạp như thế đồ vật, cư nhiên chỉ cần 1-2 tháng, có phải hay không khoác lác a? Hắn tin tưởng nếu như là chính mình, muốn làm ra cái vật kia, không có cái 10-8 năm chỉ sợ cũng là không có cách, trước sách còn phải đi học giỏi máy tính lập trình chương trình học trở thành tiến sĩ cấp cái loại này. Mà nàng cư nhiên dễ dàng nói 2 tháng, đây là muốn nghịch thiên ư, quả nhiên là thiên tài mỹ nữ cô em vợ a. Thật sự là quá hạnh phúc, nếu không phải là tiểu nha đầu kia ở kinh thành. Hắn đều nghĩ nhịn không được ôm đến đây đi thức một ngụm. Tốt, vậy không cấp bách, ngươi chậm rãi làm, chỉ cần ngươi bang tỷ phu thu phục cái này, ngươi muốn cái gì cấp cái gì. Chấm, Trương Dương quá hưng phấn, thứ này nhất làm ra đến, mẹ ngươi, cái gì bích đen bát, dồ thất, ngươi đừng nghĩ tới gần ta 500 mét phạm vi bên trong, có bản lĩnh ngươi liền mở lượng xe tăng. Thật vậy chăng, tỷ phu, ta làm đi ra, vậy ngươi phải đáp ứng ta. Ta sau khi tốt nghiệp ngươi được cho ta một phần công tác. Cho ngươi công tác, ngươi không ở nghiên cứu sở sao? Trương Dương ngẩn người, ngươi nghiên cứu cái này lĩnh vực, nhưng là vượt mức khoa học kỹ thuật a, khẳng định đang nghiên cứu sở rồi, làm sao có khả năng chạy đến ta này?